Chương 488. Chương 488, bức hôn có muốn hay không đem mình đáy lòng nói hết ra. Tần Mặc đang do dự, hắn nhớ tới Vương Phàm, từ lúc sớm nhất liền vô tư trợ giúp chính mình, sau đó mỗi một lần đều chưa hề bạc đãi hắn. Mà lần này càng là không có coi chính mình là thành người ngoài, nói thẳng ra ai muốn là bước vào đại yêu lật đổ ba người đứng đầu, liền ban thưởng một viên thoát trần đan cho hắn, lúc này mới để Tần Mặc thay đổi sắc mặt không ngớt. Trong tay hắn hội điểm không nhỏ, cũng từng tìm kiếm quá thoát trần đan, thế nhưng đều không ngoại lệ, đan dược này rất nhiều lúc cần cơ duyên, cũng không phải có hội điểm liền nhất định tài năng mua được, hơn nữa hắn cũng nhìn ra rồi, giống nhau Vương Phàm trong tay thoát trần đan, chất lượng phẩm chất cao, hoàn toàn là ra ngoài ý liệu của hắn. Tốt như vậy phẩm chất đan dược, Tần Mặc còn thật không có biện pháp chiếm được, nhưng là trong lòng sự tình muốn đối Vương Phàm giảng sao? Trong lúc nhất thời, Tần Mặc có chút do dự không quyết định, trên mặt liền xuất hiện một tia chần chờ. Vương Phàm vẫn chú ý Tần Mặc, trên mặt hắn chần chờ vẻ, tự nhiên là chạy không thoát con mắt của hắn, vì lẽ đó Vương Phàm dám khẳng định, Tần Mặc trong lòng tàng có chuyện, hơn nữa hắn đáy lòng đối với đan dược này quá khát vọng, thế nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Trong mắt tuy rằng toát ra đối đan dược khát vọng, thế nhưng trên mặt nhưng là có vẻ do dự, cùng mình suy đoán gần như. Cầm đi, dùng người thì không nên nghi ngờ thì không dùng người. Ta tin tưởng ngươi đệ thấp tu vi khẳng định là có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, lúc nào nghĩ kỹ, ở nói cho ta cũng không mượn. Vương Phàm đúng là không có quá để ý, hắn đối Tần Mặc ấn tượng không sai, then chốt là trong tay hắn nhưng là có tới 5 viên đan dược, thêm vào Tần Mặc tri ân báo đáp, không phải là loại kia chơi ân phụ nghĩa người, vì lẽ đó Vương Phàm trực tiếp đem trong tay đan dược đưa cho hắn. Nhìn Vương Phàm trong lòng bàn tay cái viên này thoát trần đan, Tần Mặc cắn răng một cái. Nắm qua cái kia đan dược. Vương Phàm đại nhân, ngươi đối với ta tốt ta đều ghi tạc trong lòng. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó ta sẽ dùng hành động để chứng minh chính ta. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cảm tạ. Tần Mặc người này tư tưởng vẫn là quá đơn thuần, chỉ cần là người khác có ân cùng hắn, hắn cũng có ở trong lòng nhớ kỹ, đồng thời một có thời gian đều muốn báo lại người khác, Vương Phàm đều nhớ chính mình vừa mới bắt đầu biết hắn thời điểm. Khi đó Đinh Gia tuy rằng mạo phạm đắc tội rồi hắn, thế nhưng Tần Mặc cũng không phải loại kia lòng dạ độc các người, hắn bất quá là bức không có cách nào sau, mới hội đi phản kích. Hơn nữa loại kia nồng đậm phong độ của người trí thức, vẫn luôn ở trên người hắn chảy xuôi, người như vậy Vương Phàm yên tâm. Vì lẽ đó mặc kệ hắn có hay không ẩn giấu thực lực của hắn, Vương Phàm vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, cũng chủ động cho hắn một viên thoát trần đan. Dùng như ý phối đem mình hồi nhân giới sau, Vương Phàm hồi đến nhà bên trong, những ngày qua siêu thị nhiều chuyện, bận rộn chung cũng không có thời gian bồi tiếp người trong nhà khỏe mạnh ăn một bữa cơm. "Tiểu Phàm, mau mau đến nếm thử. Đây là quân nhà đưa tới măng, nay đại mùa đông nhà hắn lại có măng mùa xuân, còn cố ý cho đưa một điểm cho chúng ta nếm món ăn, những ngày qua có thể ăn nhân ra không nhỏ đồ vật. Vội vàng minh ta đem trong nhà rau dưa cùng lạp xưởng cũng cho người ta đưa một điểm đi." Tổng không tốt luôn ăn đồ của người ta. Nhìn Nhi Tử đi công tác trở về, Kim Tú Lan miệng cười không đóng lại được. Nói chuyện giọng liền lớn hơn mấy phần, lúc ăn cơm, càng là chỉ vào trên bàn một bàn thịt khô xả măng, ồn ào để Nhi Tử nếm món ăn. Đối với Giang Thành thời tiết tới nói, vào lúc này khí trời phi thường lạnh, cái kia măng mùa xuân tự nhiên là không nhìn thấy, thế nhưng quân nhà không phải là chỉ ở Giang Thành ở lại, toàn quốc các nơi đều có bóng người của bọn họ, chỉ là một điểm măng mùa xuân khẳng định liền không làm khó được bọn họ. Đồ vật không quý trọng, thế nhưng một phần tâm tư nhưng rất hiếm có. Chỉ ít bọn họ biết mình tối vừa ý là người nhà, tài năng làm vui lòng đưa một chút tiểu tử cho cha mẹ, điều này làm cho Vương Phàm trong lòng cao hứng phi thường. Bất quá quân nhà cũng là yêu, bọn họ tự nhiên là sẽ không giống bình thường các gia đình như thế, yêu thích một ít thức ăn, vì lẽ đó Vương Phàm chỉ là cười khéo léo từ chối mẫu thân đề nghị. Ta xem hay là thôi đi, những thứ đồ này cũng không biết nhân gia có thích hay không, vì lẽ đó ngươi cũng không nên nghĩ loạn đưa, chỉ là bình thường khách khí với người ta một điểm là có thể, cũng không cần phiền phức như vậy. Lại nói, các ngươi loại món ăn, khí trời lạnh cảm giác đều muốn có tuyết rồi. Vẫn là đều giữ lại tự mình ăn đi, là dùng tiền đều không nhất định mua được tốt như vậy món ăn. Vương Phàm cười nói, nếm thử một miếng cái kia măng mùa xuân, quả nhiên mang theo một cỗ mùi thơm ngát, mùi vị phi thường thơm ngọt, ăn vị tốt vô cùng. Hắn nhìn mẫu thân trên mặt có chút không vui, khả năng là cảm thấy trong nhà luôn thu quân nhà đồ vật, trong lòng băn khoăn, tiện đà hắn ngẫm lại nói, ba mẹ, các ngươi nếu như cảm thấy băn khoăn, quay đầu lại ta cho hắn nhà đưa chút hoa quả đi là tốt rồi, việc này các ngươi liền không muốn mù bận tâm, ta cùng quân gia huynh quan hệ không tệ, sau đó nhà hắn đưa cái gì đến, các ngươi chỉ để ý thu là. Vương Phàm biết cha mẹ vẫn không thích chiếm nhân gia tiện nghi, thế nhưng quân nhà tình huống thật không giống nhau, những này tự nhiên là không thể nói cho bọn họ biết. Có lúc siêu thị nhiều chuyện, chính mình cũng không có thời gian bồi tiếp cha mẹ, quân nhà có thể cùng trong nhà giữ gìn mối quan hệ, cũng coi như là giải quyết chính mình một cái nỗi lo về sau, Vương Phàm trong lòng vẫn là rất cao hứng. Trong bữa tiệc Kim Tú Lan còn nói lên Nguyễn Hùng sự tình, nói là Nguyễn Hùng ngày hôm qua còn chuyên môn đến rồi một chuyến, nói là trong nhà cha mẹ chỉ có hắn một đứa con trai, để hắn về nhà cử hành hôn lễ, tháng ngày định ở tháng chạp 18. Hắn đây là sớm tới mời Vương Phàm cùng Vương Thiến cho hắn làm bạn lang cùng phụ dâu. Nguyễn Hùng đến thời điểm, nói điện thoại của ngươi không gọi được, vợ hắn bên kia thân thích không nhiều, cho nên muốn xin mời Vương Thiến cho vợ hắn làm bạn nương, ngươi cùng Chu Kiệt cho hắn làm bạn lang, hắn ngày hôm qua không có tìm được ngươi, nói là ngày hôm nay còn muốn đến một chuyến, muốn đem sự là quyết định một thoáng, xem không có rảnh rỗi hay không. Ngày hôm qua vừa vặn là Tết mồng 8 tháng chạp, ngày đó Vương Phàm bận bịu chết rồi, liền trực tiếp đem điện thoại di động điều một thoáng, vì lẽ đó Chu Kiệt điện thoại khẳng định là đánh không tiến vào, không nghĩ tới hắn thì đã đem tháng ngày định ra đến rồi. toán toán cũng là hơn 10 ngày. Một người cả đời cũng là một lần đại hỷ tháng ngày, đến thời điểm ta đem thời gian điều chỉnh một chút, khẳng định là rảnh rỗi, tháng chạp 18 Vương Tiến cũng nên nghỉ, khẳng định cũng có thời gian, thẳng thắn đến thời điểm chúng ta người một nhà đều về nhà một chuyến, cũng để cho các ngươi đều về thăm nhà một chút. Vương Phạm nhớ tới thật nhiều thời điểm, ba mẹ đều là nói tới làng một ít chuyện, ngôn ngữ cùng trên nét mặt đều toát ra tưởng niệm ý tứ, hơn nữa bọn họ thích nhất đồ vật là quê hương đặc sản, nhìn ra hai vị lão nhân còn là phi thường nhớ nhà. Hay, hay, ta này thật giống đều là ra ngoài thật nhiều năm như thế, thật muốn trở về nhìn, liền dứt khoát tiếp theo Nguyễn Hùng kết hôn thắng ngày hồi một chuyến quê nhà đi, ngươi không đề cập tới việc này cũng còn tốt điểm, một nói chuyện này, trong lòng ta cũng thật là tưởng niệm trong nhà những kia hoàng bùn. Nhìn vợ con tạm vô cùng phấn khởi Vương Thuận, lúc này cũng khá hơi xúc động nói rằng, tuy rằng ở Giang Thành cái gì cũng tốt, bọn họ là nằm mơ cũng không nghĩ tới có như vậy ngày sống dễ chịu, thế nhưng vẫn là muốn về nhà nhìn một chút, dù sao nơi đó mới là bọn họ quê nhà, mới là bọn họ căn. Trở về, trở lại, ta cũng muốn trở về nhìn, ngược lại hiện tại ở Giang Thành cũng không có chuyện gì, thừa dịp thân thể rất nhiều lần quê nhà mấy lần, chờ ngươi kết hôn có hài từ sau, chúng ta khẳng định liền không có thời gian trở lại rồi. Vương Phạm vốn đang rất vui vẻ, bây giờ nghe mẫu thân vừa nói như vậy, quả thực là không nói gì, thật không biết đón lấy nên làm sao nói tiếp, hắn hiện tại phát hiện một chuyện. Theo Nguyễn Hùng có bạn gái, muốn kết hôn, cha mẹ hiện tại trong lời nói thoại ở ngoài đều tiết lộ để hắn tìm một người bạn gái ý tứ, hơn nữa suýt chút nữa không bức hôn, thật là làm cho hắn có chút đau đầu. Này trong lúc nhất thời để hắn đi nơi nào tìm một người bạn gái. Huống hồ hắn cũng không có kết hôn dự định, cuộc sống của chính mình quỹ tích sau đó khẳng định cùng cha mẹ không giống nhau, chính mình phải đi con đường đã sớm vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cha mẹ muốn ôm tôn tử nguyện vọng, khả năng chỉ có thể ký hy vọng vào Vương Tiến, chính mình là đường đùa hát. Các ngươi chỉ để ý tốt thật dễ dàng mấy năm, chuyện còn lại liền không cần suy nghĩ nhiều, ngươi xem các ngươi hiện tại thân thể rất tốt, vì lẽ đó thật sự không cần loạn nghĩ đến, quá tốt cuộc sống của chính mình là được, quản như vậy không mệt nha. Vương Phàm cười cười dụ dỗ mẫu thân nói rằng, nhưng là đón lấy Kim Tú Lan nhưng là không muốn, nhìn nhi tử thở dài một tiếng nói, ngươi nha, cái gì cũng tốt, là đều sắp 25 tuổi, chuyện này làm sao một chút động tĩnh đều không có. Ngươi thấy thời điểm con trai của Nguyễn Hùng đều xuất thế, ngươi còn không có tìm được bạn gái, này nhiều khiến người ta bận tâm. Đúng nha, thừa dịp chúng ta tuổi trẻ thân thể được, còn có thể giúp ngươi mang mang hài tử, ngươi cũng trưởng thành, cũng nên ngẫm lại chuyện của chính mình rồi. Xong, Vương Phàm không có nghe mấy câu nói, liền cơ có việc mau tới lầu 3, trước khi đi, còn nghe được mẫu thân nhỏ giọng oán giận phụ thân. Ngươi xem một chút, hài tử khẳng định là phiền lòng. Ta nói cũng là lời nói thật, được rồi, hài tử không thích nghe đều lưu, lần sau chúng ta liền không muốn nói gì, ngược lại nhi tử quá có chú ý, việc này chúng ta liền không cần lo. Vương Phàm ở trong lòng niệm một câu, cảm ơn trời đất, chỉ cần không bức hôn, chuyện gì cũng dễ nói. Lúc xế chiều, Nguyễn Hùng thật sự chạy tới tìm Vương Phàm làm bạn lang, nói là vốn là muốn ở Giang Thành làm thực rượu, thế nhưng ba mẹ hắn không muốn, nói là bằng hữu thân thích đều ở Hiếu Tây Huyền, nhà hắn lại là thật nhiều năm không làm việc vui, lần này nói cái gì cũng phải ở náo nhiệt một thoáng. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, Vương Phàm, này liền xin lỗi, đến thời điểm ngươi cùng Chu Kiệt nhìn có thể hay không xin nghỉ về nhà một chuyến, đến thời điểm ta để lão bà ta cho các ngươi bao cái đại tiền lì xì, coi như mời các ngươi hội quê nhà chơi một chuyến. Chu Kiệt cái kia, tháng chạp 18 cũng phải đồng thời chạy tới, tiểu tử ngươi có thể nhất định phải đi nha, bằng không ta đi đâu tìm bạn lang đi. Nguyễn Hùng nói chính là vô cùng đáng thương, thế nhưng giữa hai lông mày nhưng tràn đầy đều là ý cười, có thể nói là đường làm quan rộng mở, nhìn hắn cười ngốc hề hề dáng vẻ, Vương Phàm đều muốn cho hắn một đấm. Cái tên này quá đắc sắc, làm cho ngày hôm nay ba mẹ hắn đều đang bức hôn, Vương Phàm còn đang trầm tư, bên này Nguyễn Hùng nhưng là lén lén lút lút, đệ thấp âm thanh, vô cùng thần bí nói, đi thôi, đến thời điểm có ngươi không tưởng tượng nổi kinh hỉ, bảo đảm ngươi không có chút nào hối hận. Chưa xong còn tiếp, DS, đề cử một cái manh em gái sách mới, Kim Bài đạo diễn, luôn cảm giác nàng cùng ta rất giống nhau, thư cũng không sai, có thời gian thân có thể đi nhìn. U. Chương 489. Chẳng ai nghĩ tới. Kinh hỉ. Vương Phàm trên mặt hơi quái dị. Bây giờ có thể bị hắn xưng là kinh hỉ sự tình, đã sớm không hơn nhiều, cái này Nguyễn Hùng lại đang cố làm ra vẻ bí ẩn, Vương Phàm nghĩ tới đây cố ý đậu Nguyễn Hùng. Ta nếu như không đi, tháng chạp 18, chuyện của ta thật giống đặc biệt nhiều. Vương Phàm đàng hoàng trịnh trọng nói, điều này làm cho Nguyễn Hùng dại ra một thoáng sau, cũng không biết nói cái gì cho phải, sau đó hắn đột nhiên chìa tay cho Vương Phàm một cái hùng ôm, cả người đều nhào tới Vương Phàm trên người sau, có chút chơi xấu cùng cầu xin nói đến. Được rồi Vương Phàm, đợi ta liền kết hôn một lần, ngươi liền giúp ta một chút đi. Chúng ta đều là lăn quá một cái giác huynh đệ tốt, ngươi tổng không đành lòng xem ta thảm như vậy đi. Ngươi nếu như không đi, ta kết hôn liền vô vị, ngươi đều là trọng yếu nhân vật chính, không, diệt trừ ta ở ngoài quan trọng nhất vai phụ, ngươi không đi ta sao làm nha. Nay Nguyễn Hùng lại lấy ra hắn đòn sát thủ, quả thực ở chơi xấu, Vương Phàm nghe trên người nổi da gà đều lên, phòng trừng chính mình nếu như lại đậu hắn, nói không chắc hắn còn sẽ nói ra càng khiến người ta nổi da gà lời nói đến. Vì lẽ đó Vương Phàm lập tức liền đáp ứng rồi hắn. Được rồi, tháng chạp 18 đúng không? Đến thời điểm ta là xin nghỉ cũng sẽ qua đi, ngược lại cũng tốt mấy tháng không có về nhà, lại nói cũng thật nhiều năm không có ở quê nhà tham gia hôn lễ, trở lại cũng không sai. Vương Phàm lời này nói ra khỏi miệng, cái kia Nguyễn Hùng mới đem ôm bả vai hắn bỏ tay ra, tiện đà khà khà đắc ý nở nụ cười, có vẻ 10 điểm hèn mọn, để vừa Vương Phạm là xem thường không ngớt, cái tên này lúc đọc sách sẽ này một chiêu. Hiện tại đều hơn 20 tuổi, một sốt ruột chính mình không đáp ứng chuyện gì, hắn còn có thể giống như vậy ôm chặt lấy chính mình chơi xấu, cũng không đỏ mặt, chân tâm không nói gì. Nguyễn Hùng thấy mình ngày hôm nay tìm Vương Phạm sự tình có manh mối, hắn cũng đáp ứng kết hôn ngày đó cho mình làm bạn lang. Trong lòng rất vui vẻ, lại lôi kéo Vương Phạm nói rồi đã lâu, hai người tính toán kết hôn chuyện ngày đó. Món đồ gì muốn mua, món đồ gì cần phải chuẩn bị từ sớm. Những kia có thể từ Giang Thành trước tiên mua, sau đó ở mang về, những này hai người bọn họ đều thương lượng một chút. Chuyện kết hôn, Vương Phạm cũng không có kinh nghiệm, Nguyễn Hùng cũng như thế, chỉ có thể hồi ức trước đây tham gia người khác hôn lễ thời điểm, nhân ra làm thế nào, thế nhưng đến phiên Nguyễn Hùng chính mình, liền có vẻ có chút hoảng loạn cực kỳ. Ngươi muốn trước hết mời hôn lễ công ty, những thứ đồ này nhân ra khẳng định hiểu so hai người chúng ta đều nhiều hơn, ngươi đến đặt trước, xem nhân ra có chịu hay không từ Giang Thành đi một chuyến đến Hiếu Tây. Còn có y phục của các ngươi, kết hôn lễ phục thật giống muốn sớm mua xong, ta cảm giác nhà gái nói nhiều mua mấy bộ quần áo đi, còn có nếu như dùng tiền nhiều chỗ, không đủ tiền ngươi liền tìm ta, trên tay ta còn có chút tiền mặt. Nguyễn Hùng, ngươi kết hôn chiếu vô không? Đây chính là muốn trước tiên làm tốt, miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân, tại sao ta cảm giác ngươi so với ta còn mơ hồ? Là ngươi kết hôn vẫn là ta kết hôn? Vương Phạm thương lượng với Nguyễn Hùng thời điểm, mới phát hiện cái tên này, không có thứ gì làm tốt, quần áo không mua, ảnh áo cơi không đập, liền ngay cả hôn lễ công ty đều không có xin mời, hơn nữa trước hết chạy đến chính mình nơi này đến, để cho mình cho hắn làm bạn lang, cái tên này nặng nhẹ đều không phân. Vương Phạm nhìn hắn tình cảnh này, là vừa tức vừa vội, hận không thể gõ một thoáng đầu của hắn. Tiểu Mạn là quỷ hồn, hiện tại đã biến thành người, thế nhưng những thứ đồ này nàng cũng không phải hiểu lắm. Mà Nguyễn Hùng lại là mơ mơ hồ hồ, nay mắt thấy liền còn lại hơn 10 ngày muốn kết hôn, hắn cái gì đều còn không làm, chẳng lẽ còn muốn hắn quê nhà cha mẹ đến chuẩn bị sao? Lại nói người mới quần áo cùng chụp ảnh loại hình, những thứ này đều là muốn hai cái người mới chính mình đến xử lý, cái này cũng cần thời gian, liền còn lại chừng 10 ngày hắn còn không gấp, thực sự là phục rồi hắn. Những này quá dễ dàng, mua quần áo đập ảnh áo cưới, bất quá một ngày là được đi, xin mời hôn lễ, cũng là một chút thời gian, hiện tại mới tháng chạp sơ cửu, thời gian còn sớm nóng nảy cái gì? Nguyễn Hùng lấm lấm liệt liệt gió to, cũng không phải quá quan tâm, cảm giác kết hôn thật giống quá dễ dàng, hắn ngày hôm nay còn có lòng thanh thản chạy đến tìm Vương Phạm, cùng hắn nói một ít chuyện, nhìn ra Vương Phạm thẳng lắc đầu. Chưa từng ăn thịt heo, cũng nên xem qua chứ bước đi đi, cảm giác kết hôn sự tình rất nhiều, này Nguyễn Hùng liền không biết sốt ruột. Những chuyện này đều muốn trước tiên an bài xong xuôi, Vương Phạm tuy rằng không phải hiểu lắm, thế nhưng cũng biết nặng nhẹ. Ngươi nha, thật hồ đồ, ngươi mau mau gọi điện thoại cho Tiểu Mạn, tìm muội tử ngươi hoặc là Vương Thiến bồi tiếp hắn đi mua quần áo, ngươi cùng ta đi tìm một nhà hôn lễ công ty, sau đó cụ thể cân nhắc một thoáng, xem nhân gia nói thế nào, có nguyện ý hay không đi Hiếu Tây. Ngươi còn phải ở lấy sạch ít nhất mua một hai bộ hỷ phục, trong nhà kết hôn cũng là muốn làm ầm ĩ mấy ngày, ngươi cũng không thể một cái hỷ phục xuyên ba ngày đi, sau đó ngươi cùng Tiểu Mạn đi đập ảnh áo cưới, tối thiểu cần 2, 3 thiên, ngươi chớ đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản, đến thời điểm ngươi thời gian khẳng định không đủ dùng. Cảm giác ngươi so ta còn muốn buồn, ta ngày hôm nay vừa vặn có thời gian, ta lái xe mang theo ngươi đi tìm hôn lễ công ty đi. Vương Phạm lúc nói chuyện, Vương Nguyễn Hùng chỉ là cười hắc hắc, cũng không có nói nhiều, đợi được Vương Phạm chừng hắn thời điểm, Nguyễn Hùng nhưng là đột nhiên đến rồi một câu, ngươi liền giúp ta nhìn một chút, đảo thời điểm ngươi kết hôn thời điểm, liền sẽ không như vậy hoảng loạn, ta bảo đảm ngươi kết hôn việc vặt vãnh, ta cho ngươi bao hết, ngươi chỉ dùng ra một người cho vợ của ngươi động phòng liền thành. Ha ha, Nguyễn Hùng hiện tại cả người lại như là nhạc không tìm được bắc, hắn lời này đưa tới Vương Phạm lúc thì trắng mắt, chính hắn kết hôn đều là như vậy không chú ý, người khác kết hôn hắn còn tài năng giúp đỡ được gì? Nguyễn Hùng cao hứng quy cao hứng, hồ đồ quy hồ đồ, nhưng còn là phi thường nghe Vương Phạm, hai cái lập tức liền đi ra cửa, nói là đi ra ngoài tìm một nhà hôn lễ công ty. Vương Phạm trong ký ức gờ Jin tiểu khu cách đó không xa thì có hôn lễ công ty, hơn nữa đều là ở quán rượu lớn bên cạnh, hai người cân nhắc khá là một phen sau, tiến vào một nhà gọi nhà có chuyện vui hôn lễ công ty. Cái kia nhà hôn lễ công ty có mấy chục người, nhìn bận bịu độ hợp rất vượng, hơn nữa không nhỏ hôn lễ đồ dùng đều trang sức rất đẹp đẽ, hai người vừa vào cửa thì có người chuyên môn tiếp đón bọn họ. Tháng chạp 18 đi Hiếu Tây. 18 nhưng là ngày tháng tốt, ta trước tiên tra nhìn một chút ngày đó nghiệp vụ, xem có người hay không tài năng điều đi Hiếu Tây. Tiếp đón bọn họ chính là một cái nghiệp vụ chủ quản, mang theo kính mắt, nhưng là xem ra quá khôn khéo 27-28 tuổi nữ nhân, nàng mở máy vi tính ra tra xét một thoáng, tiện đà đối Vương Phạm bọn họ lộ ra cười khổ biểu hiện. Thực sự là xin lỗi, tháng chạp 18 ngày đó tháng ngày phi thường may mắn, ngày đó công ty chúng ta có hai cái lâu bàn khai trương điện lễ, nhiều lần cửa hàng khai trương trí khánh hoạt động, còn có hơn 10 nhà ở Giang Thành kết hôn. Công ty chúng ta cuối năm thực sự bận quá, không đủ nhân lực, thực sự là không người nào có thể điều đi Hiếu Tây, thực sự là xin lỗi, ngày hôm nay đều tháng chạp sơ cửu, này đính hôn khánh chuyện của công ty, hẳn là sớm một chút mới được, đặc biệt ngươi loại này khá là địa phương xa. Cái kia chủ quản xin lỗi hướng về phía hai người cười cười, cũng cho bọn họ bưng tới một chén trà, Vương Phạm cùng Nguyễn Hùng nhưng là liếc mắt nhìn nhau, đặc biệt Nguyễn Hùng, nguyên bản hắn nghĩ tới sự tình vô cùng đơn giản, chỉ phải bỏ tiền một nhà hôn lễ công ty có cái gì không mời được. Vì lẽ đó hắn căn bản là không coi là chuyện to tát, ai biết hôm nay tới tìm hôn lễ công ty, mới biết tháng chạp 18 ngày đó tháng ngày thực sự là quá tốt rồi, kết hôn lại đều có mười mấy nhà, chuyện này thực sự là khiến người ta quá bất ngờ. Năm này kết hôn cũng tụ tập, hôn lễ công ty thậm chí ngay cả nhân thủ đều không đủ, đều không tiếp sống, thực sự là để Nguyễn Hùng có hơi thất vọng. Quên đi, Giang Thành hôn lễ công ty là nhiều chính là, chúng ta lại trạch tìm mấy nhà là được rồi, chỉ cần có tiền, chuyện này dễ làm. Vương Phàm lúc ở nhà còn đoán giận Nguyễn Hùng không chú ý, hiện tại đến nơi này, nhưng là không cũng may đoán giận hắn, chỉ có lên tiếng an ủi. Thật đúng, này tháng chạp kết hôn cũng tụ tập, ta vốn là nói tháng 11 kết hôn tốt nhất, nhưng là nhà ta ba mẹ nói hiện tại thân thích hàng xóm ở bên ngoài nhiều lắm, đợi được tháng chạp thời điểm tất cả về nhà, vào lúc này mời khách làm việc vui nhiều người náo nhiệt vui mừng, ai biết liền hôn lễ công ty đều sốt sáng như vậy, thực sự là quá tụ tập rồi. Ngồi ở Vương Phàm trên xe, Nguyễn Hùng còn ở lẩm bẩm, oán giận ba mẹ hắn, dựa theo ý của hắn, lần trước tháng 11 trở lại đem việc vui làm là tốt rồi, nào có phiền toái như vậy, đem việc vui đẩy ra tháng chạp, cái gì tụ tập lại. Đều là giống nhau tâm tư, đều là nghĩ tháng chạp nhiều người náo nhiệt, ở bên ngoài người làm việc đều trở về, không có chuyện gì, không có chuyện gì nói không chắc nhà tiếp theo, chúng ta liền có thể tìm tới một nhà chịu đi hiếu tây hôn lễ công ty. Vương Phàm nhìn có chút không cao hứng Nguyễn Hùng, khuyên hắn thả lỏng, trong lòng cũng vui mừng chính mình ngày hôm nay hãy theo hắn đi ra tìm hôn lễ công ty, này nếu như dựa theo Nguyễn Hùng ý tứ, còn muốn tha thật nhiều ngày, cái kia đến thời điểm có thể mới xem như là thật sự khó khăn. Đáng tiếc tiếp đó, Vương Phàm cùng Nguyễn Hùng lại chạy hai nhà hôn lễ công ty, một nhà cũng là nói tháng chạp hoạt đã tiếp đầy, hiện tại chỉ tiếp tháng riêng 12 sau đó hôn lễ hoạt động, bởi vì bọn họ liền mùng 10 trước đây hoạt động cũng bài đầy. Mặt khác có một nhà ở Nguyễn Hùng ám chỉ, có thể nhiều hơn ít tiền cơ sở thượng, đúng là đồng ý tiếp tháng chạp 18 hoạt, chỉ nói là bọn họ không đủ nhân lực, muốn Nguyễn Hùng bên này cho cung cấp mấy người hỗ trợ. Công ty ta đến thời điểm chỉ có thể cung cấp một cái nhiếp ảnh gia, thợ trang điểm cùng chuyên gia trang điểm đều thực sự là nhật trình bài quá vẹn toàn, chân tâm là không có cách nào nha. Nhà này hôn lễ công ty chủ quản cũng là một mặt làm khó dễ, chủ yếu là quốc người quan niệm chung, gặp 8 là ngày thật tốt, tháng chạp 28 cách Tết đến lại quá gần rồi, vì lẽ đó tháng chạp 18 là tháng chạp trung tốt nhất một ngày. Mặc kệ là khai trương, vẫn là kết hôn sinh nhật các loại, đều yêu thích tuyển ở ngày đó, thêm vào tháng chạp thời điểm, ở bên ngoài người đều hội về nhà, thời gian này là một nhà đoàn viên tháng ngày, bọn họ chuyện làm ăn lại cực kỳ tốt. Ta nhiều hơn ít tiền còn không được, ngươi cho phối một cái thợ trang điểm. Lần này Nguyễn Hùng là cũng lên, liên tiếp chạy ba nhà đều là như vậy, hắn hiện tại không thể không phục khí, lại như Vương Phàm nói, kết hôn thật là không giống như là tự mình nghĩ giống nhau chung đơn giản như vậy, chút chuyện nhỏ này đều có phiền phức. Thật sự không là vấn đề tiền, chủ yếu ngươi này quá xa, vừa đến một hồi thêm vào làm việc một ngày đều không có, nếu như ngày đó ở Giang Thành, một cái thợ trang điểm có thể vội vàng vài chẳng hoạt, chủ yếu nhất đến cùng chính là ngày đó bận quá, công ty chúng ta không đủ nhân lực, ngươi nếu như thực sự không hài lòng, công việc này chúng ta cũng tiếp không được, ngươi xem một chút lại tìm một thoáng cái khác nhân ra đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 490, tìm ai hỗ trợ? Nguyễn Hùng lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, bây giờ còn có so này càng thêm sốt ruột sự tình sao? Này hôn lễ công ty đều đem chuyện làm ăn ra bên ngoài đấy, hơn nữa bên này còn chỉ có thể cung cấp một cái nhiếp ảnh ra, đến thời điểm chính mình hóa trang đúng là không có chuyện gì, nắm lược sơ hai lần tóc là được rồi, cái kia cô dâu tiểu mạn có thể làm sao bây giờ? Nếu kết hôn, vậy thì là tiểu mạn trong cuộc đời mỹ hảo nhất tháng ngày, tự nhiên là muốn đem nàng trang phục thật xinh đẹp, làm chính mình đẹp nhất cô dâu, còn có hôn lễ hiện trường bố trí, những này không có ai làm sao bây giờ? Nhưng là đã tìm ba nhà, nếu như nói đệ nhất ra là bất ngờ, như vậy nhà thứ hai đệ tam nhà tình huống, liền có thể nói rõ, tháng chạp 18 ngày ấy, hôn lễ công ty thật sự rất bận, khả năng lại kéo dài, đang tìm xuống, phòng trừng liền một cái nhiếp ảnh ra đều không nhất định tìm đến. Hiện tại Nguyễn Hùng thật sự sâu sắc hối hận rồi, sớm biết nửa tháng trước hoặc là một tháng trước liền đem tiền đặt cọc rơi xuống, sớm một chút tìm một nhà đại điểm hôn lễ công ty, hiện tại chỉ còn dư lại mấy ngày, phải làm sao mới ở đây. Cả đời đại sự, Nguyễn Hùng cũng không muốn oan ức tiểu mạn, vì lẽ đó hắn là cũng lên. Ta thêm giờ tiền đi, ngươi liền giúp ta tìm một cái thợ trang điểm, phía ta bên này ra mấy người hỗ trợ các ngươi bố trí hiện trường là không có vấn đề, thế nhưng cũng đến một cái hiểu việc người chỉ điểm mới được, còn có các ngươi những kia trang sức hiện trường tường hoa, bố cảnh những thứ đồ này đều muốn chuẩn bị kỹ càng đi. Vào lúc này Nguyễn Hùng đã không có tính khí, chỉ có cùng này hôn lễ công ty thương lượng. Nhìn Nguyễn Hùng cũng đang nói cẩn thận thoại, lại đồng ý nhiều hơn tiền, cái kia hôn lễ công ty chủ quản cũng may nhiều lời, chỉ có thể huyện chuyển đề nghị, phía ta bên này đạo cụ cái gì đều quá đầy đủ hết, không được công ty hội một lần nữa mua. Điểm ấy ngươi cho đi. Đến thời điểm chúng ta đều sẽ nhiều phái một người đi bố trí chỉ điểm hiện trường. Thế nhưng giống nhau người thợ trang điểm này, ta có một cái kiến nghị. Là bình thường quay chụp áo cưới ảnh lâu cũng sẽ cung cấp hóa trang phục vụ, ngươi quay chụp áo cưới thời điểm, có thể mang vào yêu cầu cái này, hẳn là không có vấn đề, còn có vạn nhất không được, còn có thể xin mời địa phương mỹ dung tóc đẹp sư phụ cho cô dâu thượng trang, những này cũng có thể. Nghe chủ quản này kiến nghị, Nguyễn Hùng có chút đau đầu nhìn Vương Phàm, hôn mê, những nữ nhân này đồ vật hắn cũng không hiểu. Cũng không biết nhân gia nói có được hay không. Lại nói hắn còn thật không có quay chụp ảnh áo cưới, vì lẽ đó cũng không biết ảnh lâu có thể hay không cung cấp như vậy phục vụ. Quên đi, nếu không ngươi trước tiên định ra nhà này đi, còn khuyết thợ trang điểm loại hình, ta lại cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nữ nhân hóa trang ta hỏi lại hỏi Mã Tiểu Linh hoặc là Hồ Mị Nương bọn họ, ta cảm giác bọn họ bình thường liền đem mình làm rất đẹp, không khó lắm chứ. Thấy Nguyễn Hùng nhìn mình, Vương Phàm chỉ có cho hắn nghĩ kế, để trước tiên định một nhà hôn lễ công ty, dù sao hai người cái gì cũng không hiểu, có hôn lễ chỉ điểm một chút. Bọn họ cũng phải biết làm sao bây giờ, nên chuẩn bị món đồ gì. Cho tới tiểu mạn thợ trang điểm, lại nghi cách đi. Hai người chỉ có trước tiên như vậy định đi. Ở nhà này hôn lễ công ty nộp tiền đặt cọc, ký kết một phần hợp đồng. Bên kia chỉ nhắc tới cung hôn lễ thời điểm một ít trang sức đạo cụ cùng, hôn lễ nhiếp ảnh ra. Cùng với một cái người chủ trì, thế nhưng bày ra cùng thợ trang điểm nhưng là không có, chỉ có thể Nguyễn Hùng chính bọn hắn tìm người. Làm xong những này, trời đã sắp tối rồi, Nguyễn Hùng mới phát hiện mình đem tất cả sự tình nghĩ tới quá đơn giản, này qua một cái hôn lễ công ty, liền làm lỡ một buổi xế chiều, hơn nữa còn có rất nhiều thứ không có làm được, còn được bản thân bận tâm, lập tức hắn đều cũng lên. Vương Phàm, lần này ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu, ngươi biết cô gái nhiều, ngươi đến giúp đỡ tìm một cái hóa trang cao thủ đi ra, kết hôn ngày đó giúp ta cho tiểu mạn hóa trang, bằng không đến thời điểm ta sao làm nha. Vợ ta vốn là rất đẹp, đến thời điểm không có thợ trang điểm, quê nhà người không nên cười thoại ta ánh mắt có vấn đề. Tìm tới tìm lui tìm người vợ, nhưng không thể trói lọi, giống nhau tiên nữ như thế, không được, không được, ngươi nhất định phải giúp việc này, nếu không tiểu mạn cũng là tiếc nuối. Nguyễn Hùng gấp chỉ xoa tay, hắn cũng không nghĩ tới, kết hôn là như vậy phiền phức, nhiều như vậy vụn vặt sự tình, này vẫn là bắt đầu, còn lại cũng không có thiếu sự, không tìm người hỗ trợ, liền dựa vào chính mình mấy ngày, vẫn đúng là hội vất vả quá chừng. Được rồi, ta cho ngươi nghĩ một biện pháp, chưa từng thấy kết hôn như thế không chú ý người, ngươi ngày mai mau mau nhìn có muốn hay không quay chụp ảnh áo cưới, còn có ngươi hỷ phục, keo tiền lì xì còn có trang sức phẩm loại hình đồ vật, ngươi đều tính toán một chút, xem là trong nhà chuẩn bị vẫn là ngươi bên này làm. Vương Phạm vào lúc này cũng cảm giác được Nguyễn Hùng là thật sự cũng lên, hắn nguyên lai còn chưa để ý, từ hôm nay bỏ ra một buổi xế chiều còn không đem hôn lễ này một khối làm xong, phòng trừng trong lòng hắn cũng có áp lực, có thể giúp vẫn là thử giúp một thoáng. Chỉ là Vương Phạm cũng có chút phát sầu, nữ nhân hóa trang này một khối hắn cũng sẽ không, đến cùng tìm ai được rồi. Đưa đi Nguyễn Hùng, Vương Phạm trong lòng còn ở tính toán, nàng cho Mã Tiểu Linh gọi một cú điện thoại, đem Nguyễn Hùng sự tình cùng nàng nói rồi, Mã Tiểu Linh nghe xong thật cao hứng. Hoa hoa, Nguyễn Hùng cùng tiểu mạn kết hôn. Đây chính là một cái đại hỷ sự, không có thợ trang điểm, nhưng là ta chỉ là biết bắt quỷ khu ma, ta sẽ không hóa trang nhà, cũng sẽ không bản tóc đeo những tiêu kỳ quái đồ trang sức, thật sự sẽ không, cái này so với ta nắm khu ma đào có thể muốn khó có thêm. Bất quá đến thời điểm ta trốn thoát chân, giúp hắn bố trí hôn lễ hiện trường vẫn là có thể, nếu không ngươi đang tìm một thoáng những người khác. Nhìn ai đối với phương diện này khá là ở hành. Ta cũng không kết hôn quá, thật sự không hiểu nha, hôn lễ thượng cô dâu kiểu tóc khẳng định là quá chú ý, ngươi có thể chiếm được tốt lành tìm một mình ngươi. Mã Tiểu Linh vẫn chưa yên tâm Vương Phàm, ở trong điện thoại căn dặn hắn, điều này làm cho Vương Phàm cảm thấy phiền muộn, bất quá lập tức lại nghĩ đến tiểu mạn thân phận đặc thù, bây giờ có thể cùng Nguyễn Hùng kết hôn, hai người hôn lễ, chính mình lẫn tình lẫn lễ đều hẳn là khỏe mạnh, tận tâm giúp bọn họ một tay. Cho tới những chuyện này chính mình không hiểu, bất quá không quan trọng lắm, có thể tìm người tới hỏi. Vương Phàm lập tức bắt đầu liên hệ Bạch Tố Trinh cùng Hồ Mị Nương, bởi vì ở Vương Phàm trong ấn tượng, hai người này ở tam giới siêu thị luôn là một bộ tuyệt mỹ dáng vẻ, đây mới thực sự là khác nào tiên nữ trên trời. Các nàng tài năng đem mình thu thập như vậy đẹp đẽ, khẳng định cũng tài năng cho cô dâu tiểu mạn trang phục thật xinh đẹp. Ai biết sự tình cũng không giống Vương Phàm nghĩ đơn giản như vậy, Bạch Tố Trinh nghe nói là Nguyễn Hùng việc kết hôn, đầu tiên là chúc mừng một phen sau, kế còn nói ra đến thời điểm hôn lễ chính mình ở đây, có thể hay không để cô dâu quá lung túng. Vương Phàm lúc này mới nhớ tới, trước đây cái kia Nguyễn Hùng nhưng là dốc hết sức đầu truy Bạch Tố Trinh, nhưng là mình vẫn không chịu lên tiếng, hắn là thế đầu quang gánh một con nhiệt, tuy rằng cuối cùng Nguyễn Hùng cùng tiểu mạn phi thường ân ái, thế nhưng ở nhân gia kết hôn thời điểm, Bạch Tố Trinh xuất hiện thật giống có chút không thích hợp, hơn nữa Bạch Tố Trinh thật xinh đẹp. Cho tới Hồ Mị Nương bên kia, có chút do dự. Vương Phàm đại nhân, chúng ta hồ tộc đúng là trời sinh đều sẽ rất nhiều trang phục tân trang biện pháp, thế nhưng ta là yêu tinh tiểu mạn hiện tại là người, các ngươi nhân giới hôn lễ trang phục, ta không biết làm sao làm nha. Bất quá ngươi bên kia nếu như cung cấp một ít tạo hình, ta vừa nhìn liền biết rồi, đến thời điểm phòng trường vấn đề cũng không lớn, chỉ là sợ làm để ngươi không hài lòng, ta xem ngươi trước tiên tìm xem là người, vạn nhất không có thích hợp, cái kia cũng chỉ có ta đến rồi. Hồ Mị Nương cũng không có đáp ứng một tiếng, bởi vì nàng dù sao cũng là yêu tinh, cho cô dâu làm tạo hình sự tình nàng cũng chưa từng thử qua, thế nhưng nàng trời sinh quyến rũ, không muốn làm cho người ta trang phục hóa trang, coi như là đem một người thay hình đổi dạng phòng trừng đều không khó. Không có chuyện gì, vậy thì là ngươi, ngược lại đem Nguyễn Hùng cô dâu trang phục xinh đẹp nhất là được, không được liền chiếu một ít hình ảnh đến, ngươi nhiều học một thoáng là có thể, đến thời điểm tháng chạp 18 ngươi đến giúp một thoáng bận điệu đi. Vương Phạm vừa nghe Hồ Mị Nương, chỉ cảm thấy cứ làm như vậy đi được rồi, hắn quay về đồ vật không hiểu, Nguyễn Hùng có khó khăn hắn chỉ có thể giúp đỡ, thế nhưng người thợ trang điểm này sự tình, lại không phải hắn một người đàn ông tài năng hiểu được, chỉ có tìm Hồ Mị Nương. Vương Phàm nếu như vậy bán là mệnh lệnh bán là cầu xin nói rồi thoại, như vậy đối với Hồ Mị Nương tới nói, không thua gì cho nàng ra lệnh, lấy cuối cùng Nguyễn Hùng kết hôn thời điểm thợ trang điểm trách nhiệm, liền rơi xuống Hồ Mị Nương trên người. Sau đó Nguyễn Hùng lại gọi điện thoại nói cho Vương Phàm, nói là đi ảnh lâu chụp ảnh còn muốn xếp hàng, tuyển trang phục tuyển cảnh tượng, còn muốn xác định một ít ngoại cảnh, bây giờ thiên khí lại lạnh, ảnh lâu kiến nghị đi phía nam quay chụp áo cưới, như vậy gặp lại đằng, cần chừng mấy ngày thời gian không nói, đến kết hôn mấy ngày đó ảnh áo cưới còn không định tẩy đi ra. Thêm vào Nguyễn Hùng hỷ phục vẫn không có mua, quần áo giày vân vân còn có một đống lớn vụn vặt sự tình không có làm, chỉ có nói định đem quay chụp áo cưới tháng ngày sau này kéo dài, trước tiên đem chuyện gấp gáp làm. Vương Phàm ở siêu thị cùng Mã Tiểu Linh nói tới Nguyễn Hùng hiện tại sự tình thì cũng cảm nhận được hắn hiện tại hoảng loạn, lại như Nguyễn Hùng cho Vương Phàm gọi điện thoại tố khổ thời điểm nói như thế. Ta cho rằng kết hôn là một cái phi thường hài lòng chuyện hạnh phúc, ai biết phiền toái như vậy, cái này cũng chưa tính cái gì, then chốt là món đồ gì đều quý muốn chết, hơn nữa người còn đặc biệt bị liên lụy với. Ta hiện tại biết rồi, mỗi người đem kết hôn làm cho như thế rườm rà, là sợ nam nhân chần chừ, hôn lễ này kết một lần ta xem liền được rồi, thực sự là quá mệt mỏi rồi. Vương Phàm nói tới Nguyễn Hùng cái kia vui sướng lẫn thống khổ cùng tồn tại lời nói thời điểm, trêu đến Mã Tiểu Linh nhưng là không ngừng hâm mộ. UU đọc sách, http://vedutvedutvedut.com, Nguyễn Hùng thật đúng là có phúc khí, có các ngươi giúp đỡ hắn cử hành hôn lễ, ta cùng Mạt Nhật còn không biết cái gì có thể thành công thân một ngày kia, khả năng phải đợi mấy chục năm, thậm chí càng lâu. Mã Tiểu Linh hiện tại vẫn là tiểu yêu, chờ đợi hắn cùng Mạt Nhật tài năng cùng nhau, xác thực còn cần thật nhiều năm, bây giờ nghe nàng như vậy ưu oán đề tài thời điểm, Vương Phàm nhưng là cười cười khuyên giải nàng nói: "Nguyễn Hùng kết hôn thời điểm, ngươi cũng đi tham gia chút náo nhiệt đi, chỉ muốn các ngươi nỗ lực, sau đó ta cũng sẽ giúp các ngươi chuẩn bị mở hôn lễ, hơn nữa bởi vì có kinh nghiệm, khẳng định so hiện tại Nguyễn Hùng hôn lễ làm còn muốn náo nhiệt." Nhìn Mã Tiểu Linh có chút buồn bực, Vương Phàm ở một bên khai đạo nàng, nhưng không nghĩ tới lập tức nhận được Nguyễn Hùng điện thoại, nguyên lai bọn họ gặp phải một cái càng chuyện phiền phức, chuyện này là không ai từng nghĩ tới. Vấn đề cũng rất nghiêm trọng, làm không cẩn thận, Nguyễn Hùng cùng biến thành người sau tiểu mạng, cũng là không thể kết hôn. Chưa xong con tiếp. Chương 491. Chương 491, ẩn dấu. Nguyên lai Nguyễn Hùng gọi điện thoại nói cho Vương Phàm, tiểu mạn nàng lại không có hộ khẩu bản, hơn nữa nàng cũng không nhớ được nhà của nàng ở đâu. Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Nguyễn Hùng cùng với tiểu mạn thời điểm cũng không có nghĩ đến vấn đề này, bởi vì chuyện này thực sự là quá đơn giản, nhà ai không có hộ khẩu bản. Nhưng là đến bọn họ muốn kết hôn, Nguyễn Hùng mới bỗng nhiên phát hiện, hắn không chỉ chưa từng đi hai người cùng nhau vui sướng thời gian chung, Nguyễn Hùng đều sắp quên, tiểu mạn đã từng cùng người bình thường không giống nhau. Vương Phàm nhìn xuống thời gian, hiện tại mới 4 giờ sáng sớm nhiều giờ, thời gian này Nguyễn Hùng gọi điện thoại đến, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn khẳng định là gấp hỏng rồi, nói không chắc một buổi tối không ngủ. Cái tên này lúc mới bắt đầu, chính mình cũng đã nói cho hắn tiểu mạn không phải là người, thế nhưng hắn vẫn kiên trì muốn kết hôn nàng, bây giờ mới biết này trung gian chuyện phiền toái cũng không ít, hộ khẩu là vấn đề lớn nhất. "Ân, ngươi đừng vội, ta cho ngươi tìm người muốn nghĩ cách." Vương Phàm trong lòng thở dài một tiếng, cái này cũng là Nguyễn Hùng yêu thích, hy vọng hắn cùng tiểu mạn tài năng đến già đầu bạc, nếu hắn là kiên trì muốn kết hôn tiểu mạn, những này chuyện phiền phức, chính mình sẽ giúp hắn muốn nghĩ cách. Vương Phàm trong tay có tiền, thêm vào còn có Mã Tiểu Linh cùng Đinh Vũ Xương bọn họ, thế nhưng hiện tại thời gian quá muộn, chỉ có chờ đến sau khi trời sáng, ở cho nàng tìm người nghĩ biện pháp, hoặc là cho tiểu mạn làm một cái hộ khẩu, thế nhưng việc này cụ thể còn phải cùng tiểu mạn tạm một thoáng. Siêu thị từ khi Tết mồng 8 tháng chạp ngày đó sau, Vương Phàm liền chú ý tới, tam giới siêu thị màu xanh lam phong linh hội vang động lên, như vậy liền biểu thị có tiên giới khách nhân đến bái phỏng, mà tam giới siêu thị lầu 4 cũng là hoàn toàn mở ra. Rất nhiều khách nhân đều đi cố ý mở cái tầm mắt. Lầu 4 bày ra hàng hóa đều là tiên khí, siêu thị đến khách mời. Chỉ cần là từ lầu 4 đi qua sau khi, đại đa số sẽ bị những kia tiên khí hấp dẫn. Chỉ cảm thấy hay là muốn nỗ lực kiếm tiền, chỉ cần có hội điểm, thứ tốt thực sự là đạt được là. Đây đối với tam giới siêu thị chuyện làm ăn tới nói, là một cái hiếm thấy hài lòng bắt đầu, để siêu thị tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác được một cái hy vọng, Vương Phàm cũng nhận ra được, lầu 4 tuy rằng chỉ có một tầng, nhưng cũng là hàng hóa giá trị cao nhất, lợi nhuận nhiều nhất địa phương. Chỉ cần lầu 4 lượng tiêu thụ đi tới, hầu như tài năng tác động tam giới siêu thị toàn bộ tiêu thụ ngạch. Đến nghĩ một biện pháp, nhìn một chút siêu thị khách mời nhu cầu lượng, đến mở ra nguồn tiêu thụ mới được. Vương Phàm nhìn trong siêu thị lui tới khách mời, trong lòng nhưng là yên lặng nghĩ, hai ngày nay cũng không có làm riêng hàng hóa khách mời, hắn cũng ung dung rất nhiều, hết bận Tết mồng 8 tháng chạp sự tình sau, nên chuẩn bị Tết đến có đặc sắc thương phẩm. Sau khi tan việc, Vương Phàm tắc nghĩ Nguyễn Hùng cho hắn gọi điện thoại. Trên đường trở về hắn cho Nguyễn Hùng trở về một cú điện thoại, để tiểu mạn đến nhà hắn một chuyến, mà Vương Phàm tắc ở trong lòng cân nhắc làm hộ khẩu sự tình. Làm hộ khẩu nói dễ dàng cũng là tương đương dễ dàng, khó cái kia là phi thường khó, đặc biệt đối với đều muốn bắt giấy hôn thú người, cái kia hộ khẩu cũng thật là cái vấn đề lớn. Vì lẽ đó Vương Phàm để tiểu mạn đến nhà hắn một chuyến. Sau đó nghe một chút ý của hắn, nhìn nàng là nghĩ như thế nào, mới có thể cuối cùng xác định nên xử lý như thế nào, dù sao hộ khẩu là đại sự, còn phải nghe một chút ý của nàng thấy, sau đó đang xác định để ở nơi đâu thích hợp nhất. Vương Phàm về đến nhà, tắm nước nóng sau, Như Ý đã đem bữa sáng phóng tới trên bàn, cũng xin hắn hạ tới dùng cơm, Như Ý cùng Như Ngọc không giống nhau. Như Ngọc tính tình hoạt bát, đầu óc linh hoạt, yêu thích làm một ít có tính khiêu chiến sự tình. Thế nhưng Như Ý nhưng là loại kia ôn nhu hiền lành người, yêu thích làm một ít việc nhà, cũng yêu thích học tập đổi mới một ít tân đồ ăn trò gian, rất được Vương Phàm cha mẹ yêu thích. Trong nhà có nàng đang chăm sóc, Vương Phàm an toàn của cha mẹ cùng trong nhà sinh hoạt, Vương Phàm quá yên tâm. Bữa sáng là người một nhà cùng nhau ăn, Vương Thiến hiện tại đã nghỉ, năm nay nàng trực tiếp tìm Nguyễn Thanh Thanh, theo hắn ở hiên viên hành lang trưng bày tranh làm công. "Tiểu Thiến, ngươi thực tập làm công địa phương, thật sự có tốt như vậy sao?" Buổi trưa còn cung cấp ngừng một lát cơm trưa. Đồng thời đều là cùng nhân viên của công ty cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm Vương Thiến giống nhau ba mẹ giảng giải chính mình ở hiên viên hành lang trưng bày tranh đãi ngộ, dưới cái nhìn của nàng khả năng là bởi vì Nguyễn Thanh Thanh duyên cớ, cái kia người của công ty lên tới công ty quản lý, xuống tới bình thường viên chức, đối với mình đều quá thân thiết, cũng không có bởi vì chính mình là đi thực tập duyên cớ mà xem thường đến bắt nạt chính mình. Vương Phàm uống sữa đậu nành, cười nhìn em gái, ở nơi nào mặt mày hớn hở nói công ty đãi ngộ, hắn túi đầu mà cười. Có rất nhiều chuyện, Vương Phàm khiến người ta gần nàng, cũng không có làm cho nàng biết, cái kia hiên viên hành lang trưng bày tranh đã cho tới nàng danh nghĩa. Ở công ty kia, Trương Cường cùng Nguyễn Thanh Thanh tự nhiên là biết Vương Thiến mới là lao bản của công ty, thế nhưng bọn họ lại bị từng căn dặn, thời cơ không tới ai cũng không thể đem tin tức này nói cho Vương Thiến, thế nhưng hai người bọn họ đều xem như là công ty cao tầng, bọn họ đối Vương Thiến đều là cùng nhan dễ nghe, chức của hắn viên như thế nào hội mắt không mở bắt nạt Vương Thiến. Đó là đương nhiên, ta nhưng là kéo Thanh Thanh phúc khí, mới ở lại hiên viên công ty, Thanh Thanh tỷ ở hiên viên công ty vị trí có thể cao, có người nói là lao bản thân tín, ở công ty kia liền quản lý kia Trương Cường đều muốn bán Thanh Thanh tỷ mấy phần mặt mũi, vì lẽ đó các ngươi yên tâm được rồi. Ta ở công ty kia làm phi thường hài lòng. Vương Thiến còn sợ ba mẹ không yên lòng, cười trêu ghẹo nói, đồng thời đem Nguyễn Thanh Thanh mạnh mẽ khoa một trận, nàng nhìn thấy ca ca Vương Phàm lại nơi đó che miệng mà cười thời điểm, bận bịu thiện mặt tập hợp lại đây. "Ca, ngươi có thể chiếm được nhiều giúp một chút Nguyễn Hùng, Thanh Thanh tỷ ở công ty nhưng là cho ta không nhỏ chăm sóc, ta mấy cái bạn học đều ước ao chết rồi, để ta giúp đỡ hỏi một chút, công ty còn tìm không chiêu nghỉ đồng công, cũng nghĩ đi nơi đó làm việc." Có thể thấy Vương Thiến ở cái kia hiên viên công ty làm không tệ, chí ít nàng là rất vui vẻ, vui sướng giống nhau một con chim nhỏ. "Ừ, ngươi ở công ty kia đều là làm chuyện gì, bưng thức ăn rót nước vẫn là làm cho người ta nghe điện thoại?" Vương Phàm nhìn muội muội này vui sướng dáng vẻ, trong lòng đều muốn lén lút cười, này lao bản của công ty ở nơi đó làm việc, hắn đúng là thật tò mò, Trương Cường bọn họ cho nàng sắp xếp chuyện gì, này hội hắn liền cố ý trêu ghẹo nàng. "Nào có nha, muội muội người ta nhưng là Giang Thành đại học sinh viên tài cao, để bưng trà đưa nước cái kia không phải oan ức ta sao? Ta nha ở bên trong phi thường được coi trọng, Trương quản lý đều là đem ta mang theo bên người, mở hội thời điểm cùng khách mời đàm luận nghiệp vụ thời điểm, cũng cứ gọi thượng ta. Trương tổng kinh lý còn nói ta quá thông minh, chờ ta tốt nghiệp, trực tiếp đến cái công ty này đi làm là được. Ca, ngươi nói một chút muội tử ngươi có phải là rất lợi hại? Vẫn không có tốt nghiệp liền tìm đến công tác." Vương Thiến vừa nhắc tới ở chuyện của công ty, hiện ra cao hứng phi thường, nàng cũng ở vui mừng vận may của chính mình siêu cấp được, cái kia Trương tổng kinh lý đối với nàng đúng là không sai. Lúc mới bắt đầu trong lòng nàng còn vẫn lo lắng, sợ Trương Cường có ý tưởng khác, sau đó nghe Trương Cường nói vừa đến là bản thân hắn làm ra không sai, thứ hai hắn cùng ca ca là người quen, hơn nữa thêm vào Nguyễn Thanh Thanh quan hệ, cho nên mới phải đối với nàng vài phần kính trọng. "Ha ha ha, thật không nghĩ tới muội tử ta còn thật là lợi hại, sau đó nói không chắc là một người phụ nữ mạnh mẽ, thật là lợi hại, thật là lợi hại, chờ ca sau đó không công tác, ta theo ngươi hốn." Vương Phàm cường nín cười ý, vẫn là không nhịn được ha ha cười lên, đồng thời trêu chọc Vương Thiến, bất quá nàng tài năng ở công ty kia làm ra hài lòng vui sướng, chính mình cũng yên lòng. Bất cứ chuyện gì đều không phải đơn giản như vậy, mình có thể đưa một cái công ty cho em gái, thế nhưng cũng cho nàng có năng lực, tài năng quản lý tốt một cái công ty, bằng không vậy thì là hại nàng làm điều thừa. Hiên viên chuyện của công ty, Vương Phàm biết tình huống cụ thể, thế nhưng em gái cùng ba mẹ đều không rõ ràng, công ty kia sớm bị Vương Phàm mua lại đưa cho Vương Thiến, này hội nghe được con gái nói như vậy, cũng theo nàng cao hứng. "Tiểu Thiến, ở trong công ty làm việc, tay chân phải thả cần nhanh một chút, nhân ra mới sẽ thích, vì lẽ đó ngươi mỗi ngày đi sớm một chút, cho làm công ty tha quét dọn một chút vệ sinh, miệng muốn thả ngọt một điểm, nhiều gọi người, làm thêm sự tổng sẽ không sai." Kim Tú Lan cười hi hi nói chuyện, nhìn một đôi nữ, cảm giác phi thường tự hào, nhi tử hiếu thuận hiểu chuyện, con gái cũng không sai. "Mẹ, làm công ty có quét rác ga gì, các đồng nghiệp là không thích người khác thay đổi bọn họ bàn làm việc, ngươi liền không muốn mù bận tâm, ngươi chỉ dùng biết con gái ngươi quá có khả năng, ở công ty kia làm ra không sai, quản lý rất hài lòng là được, đợi được tốt nghiệp thời điểm, ta cũng không cần lo lắng không tìm được việc làm rồi." Vương Thiến kiều miệng, cười đối mụ mụ nói chuyện, hiện ra nghịch ngợm đáng yêu, cũng hướng về phía ca ca lẻ lưỡi, để vừa Vương Phạm làm mỉm cười nở nụ cười. "Đúng nha, bọn nhỏ đều có chuyện của chính mình, mỗi người đều làm ra không sai, ngươi liền thiếu sử dụng điểm tâm rồi." Vương Thuận cũng cười ở một bên an ủi lão bà. Người một nhà nhạc rung rung cười, cái kia tình cảnh thật sự rất đẹp, Vương Phàm trong lòng mỹ mỹ, tam giới siêu thị sự tình khó hơn nữa, tài năng nhìn thấy người nhà cười, hắn liền rất vui vẻ. Tiểu Mạn là buổi sáng giờ đầu thời điểm đến, nàng biểu hiện hơi sốt sáng ngại ngùng, nhưng nhìn Vương Phàm cha mẹ đối với mình phi thường nhiệt tình chu đáo, trái tim của nàng cũng mở rộng một điểm. Hai người lên lầu 3, Vương Phàm ra hiệu nàng sau khi ngồi xuống, cho nàng lên một chén nước trà, Tiểu Mạn vội vàng đứng dậy cảm ơn, quay về Vương Phàm nhưng là phi thường cung kính. UU đọc sách, http://vedutvedutvedut.com. Có một số việc Nguyễn Hùng cũng không biết, thế nhưng Tiểu Mạn trong lòng nhưng là nắm chắc, bởi vì chính mình vốn là mượn xác hoàn hồn, trên người âm khí phi thường trùng, bắt đầu chỉ là bởi vì quá yêu Nguyễn Hùng, nghĩ cùng hắn phối minh hôn, thế nhưng không nghĩ tới Nguyễn Bằng Hưu bên trong còn có như vậy nhân vật lợi hại. Vương Phàm bọn họ lại tài năng xin mời cái kia gọi Lâm Phong người, làm cho nàng bộ thân thể này trực tiếp khôi phục người các loại cơ năng, nói cách khác nàng hiện tại là hoàn toàn người, có thể cùng Nguyễn Hùng kết hôn, tài năng sinh con, tài năng ở Thái Dương dưới đáy gả cho Nguyễn Hùng, đối với thực sự là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Những này chỉ là bởi vì hắn nhận thức Vương Phàm, có thể ở Nguyễn Hùng trong lòng, lấm lấm liệt liệt cũng không để ý, thế nhưng Tiểu Mạn đã từng làm quỷ, trong lòng nàng nhưng là biết rất rõ ràng, có như vậy năng lực người, cái kia há lại là người bình thường. Cho nên nàng nghe Nguyễn Hùng nói Vương Phàm tìm nàng, đó là sáng sớm liền mau mau lại đây, có một số việc Vương Phàm biết, Tiểu Mạn biết, thế nhưng Nguyễn Hùng cũng không rõ ràng. Chưa xong còn tiếp, u. Chương 492. Thân thế. Cho nên nàng nghe Nguyễn Hùng nói Vương Phàm tìm nàng, đó là sáng sớm liền mau mau lại đây, có một số việc Vương Phàm biết, Tiểu Mạn biết, thế nhưng Nguyễn Hùng cũng không rõ ràng. Ta nghe Nguyễn Hùng nói ngươi không có hộ khẩu bản, ngươi còn nhớ ngươi kiếp trước nhà sao? Khoảng cách hiện tại có bao nhiêu năm, có còn hay không cái kia loại khả năng tính, lại từ đầu đem ngươi hộ khẩu cầm về. Tiểu Mạn tình huống Vương Phàm cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe Nguyễn Hùng đã nói, là ở bờ sông cứu nàng, sau đó hai người cùng nhau quan hệ càng ngày càng tốt, hiện tại đã nghĩ đàm luận hôn luận cả, những thứ khác nhưng là không có quá nhiều lo lắng. Những thứ đồ này Nguyễn Hùng không biết, Vương Phàm nhưng là muốn hỏi thăm một chút. Ta là ở Giang Thành đi làm sao, bởi vì tọa thuyền bất ngờ thuyền tiên, sau đó chết đuối ở này giang trong nước, sau đó nhưng là lại tìm tới một cái rơi xuống nước nữ từ sau, mượn xác hoàn hồn lên thân thể của nàng, sau đó liền gặp phải lòng tốt Nguyễn Hùng đem ta cứu lên. Ta từ thời điểm đã cách hiện tại khả năng có mười mấy năm, người trong nhà phòng trừng đều đem ta quên rồi, bất quá ta vẫn ở nước lạnh trùng, chứng kiến nửa năm trước mới nhìn thấy một cái nhảy cầu tự sát cô nương, cũng chính là cái này gọi Tiểu Mạn cô gái. Sau tới vẫn là nhờ có bằng hữu của ngươi, mới để ta cùng thi thể này dung hợp lại cùng nhau, hắn thật sự thật là lợi hại, ta vẫn luôn trong lòng bất an, không có cơ hội khỏe mạnh cảm tạ một thoáng hắn. Tiểu Mạn đối với Vương Phàm đúng là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Chỉ cần hắn hỏi do lời nói, Tiểu Mạn đều chiếu nói thật, bởi vì phải không phải Vương Phàm, nàng căn bản là không thể cùng Nguyễn Hùng có kết quả. Lại không dám muốn tài năng giống nhau hiện tại như thế, thắng được Nguyễn Hùng cha mẹ yêu thích, tài năng tiếp thu mình làm con dâu của bọn họ phụ, cũng mà còn có một hồi náo nhiệt hôn lễ. Vương Phàm nhưng là ở đấy lòng cân nhắc Tiểu Mạn lời nói. Nghe ý của nàng, nàng là đã chết rồi mười mấy năm. Nàng nếu như còn có sinh mệnh, khẳng định là so với mình tuổi còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng nàng sau đó mượn xác hoàn hồn, nhưng chỉ là có nửa năm, hơn nữa vừa vặn là nàng hiện tại răng dấp, một người tên là Tiểu Mạn cô gái, điều này làm cho Vương Phàm trong lòng đúng là hơi động. Tiểu Mạn mượn xác hoàn hồn chỉ có thời gian nửa năm, hơn nữa hiện tại dáng dấp là Tiểu Mạn bên ngoài, diệt trừ bọn họ biết Tiểu Mạn linh hồn đã thay đổi người, cái khác cũng nhất định biết, nói không chắc Tiểu Mạn trong nhà cũng không rõ ràng Tiểu Mạn đã chết đi sự thực. Nói không chắc ở trên mặt này đúng là có thể nghĩ ít biện pháp. Tiểu Mạn, ngươi biết bộ thân thể này nguyên lai nhà sao? Còn có ngươi đi qua Tiểu Mạn trong nhà sao? Ngươi còn nhớ phát sinh ở trên người nàng sự tình sao? Vương Phàm chỉ là thăm dò tính hỏi một chút nàng, nếu như vạn nhất con đường này không thể thực hiện được, như vậy Vương Phàm chỉ có nghĩ biện pháp cho Tiểu Mạn ở đổi một cái hộ khẩu. Bộ thân thể này kỳ thực cũng là Giang Thành, thế nhưng bởi vì ta cũng không rõ liên quan với Tiểu Mạn trên người một ít chuyện, vì lẽ đó ta vẫn không có đi tìm Tiểu Mạn nhà, bởi vì lo lắng cho ta lòi, hơn nữa sau đó cùng với Nguyễn Hùng, ta cũng sợ sệt hắn không muốn ta. Vì lẽ đó thì càng thêm không dám nói. Vương Phàm, tình huống của ta đặc thù, ta là thật sự rất yêu Nguyễn Hùng, đời ta hội chân tâm chân ý đối xử tốt với hắn. Rất nhiều việc ta cũng không dám nói cho hắn, chỉ là cầu ngươi tài năng tắc thành chúng ta. Tiểu Mạn hàm răng cắn môi, trong lòng thấp thỏm lo âu. Trong ánh mắt cũng toát ra lo lắng sợ sệt biểu hiện, nàng là thật sự rất yêu Nguyễn Hùng. Tuy rằng Vương Phàm cùng hắn giảng quá Tiểu Mạn sự tình, thế nhưng sau đó Lâm Phong thật giống quá dễ dàng liền giải quyết việc này. Nguyễn Hùng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nguyễn Hùng không nghĩ nhiều, thế nhưng Tiểu Mạn nhưng là quá sợ sệt, nàng đều là lo lắng Nguyễn Hùng có một ngày hội xem thường nàng, hội không muốn nàng, vì lẽ đó cũng không dám quá nhiều đi hỏi thăm thuộc về bộ thân thể này sự tình. Thế nhưng đối mặt Vương Phàm, nghĩ bản lãnh của hắn, lại tài năng đem mình do quỷ biến thành người, chỉ cảm thấy Vương Phàm là cao thâm khó dò, tự nhiên là đối với hắn một mực cung kính, không dám có nửa điểm ẩn giấu. Hơn nữa Tiểu Mạn cũng nhận ra được, Nguyễn Hùng cũng không biết Vương Phàm chỗ lợi hại, hắn đều là coi Vương Phàm là thành con trai của hắn thì bạn học, mà Vương Phàm cũng không có nói toạc, nàng tự nhiên cũng lại không dám nói rồi, chỉ là tình cờ căn dặn Nguyễn Hùng, nói cái gì đều muốn nghe Vương Phàm nhất định phải để ở trong lòng. Tiểu Mạn là Giang Thành, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi còn nhớ Tiểu Mạn nhà sao? Nhà nàng còn có người nào? Nhà nàng người đến cùng biết nàng chết đuối không có? Vương Phàm giật mình, lại còn có như thế xảo sự tình, lẽ nào là ông trời giúp Nguyễn Hùng sao? Chỉ là không biết Tiểu Mạn tình huống trong nhà đến cùng là như thế nào, nàng nhà vừa không có tìm kiếm qua Tiểu Mạn. Ta vào lúc ấy đều lo lắng Tiểu Mạn người nhà tìm ta, vì lẽ đó ta đều là ẩn nút các nàng, không dám trở lại thấy Tiểu Mạn người nhà, hơn nữa ta cũng sợ sệt, sau đó vẫn cùng với Nguyễn Hùng, từ hắn quê nhà sau khi trở lại còn không có cơ hội đi tìm Tiểu Mạn người nhà. Ta phỏng chừng Tiểu Mạn người nhà vẫn luôn cho rằng nàng còn có sinh mệnh, bởi vì Tiểu Mạn chết rồi thân thể bị ta chiếm cứ, nàng nói không chắc đều đi Minh phủ đầu thai. Tiểu Mạn cúi đầu, kỳ thực nàng bắt đầu mượn xác hoàn hồn chưa tới nửa năm thời gian, sau đó 1-2 tháng trước mới gặp phải Nguyễn Hùng, tâm tư vẫn đặt ở Nguyễn Hùng trên người, sau đó gặp phải Lâm Phong giúp hắn đại ân, làm cho nàng biến thành người sau. Nguyễn Hùng cùng nàng trở về đến Nguyễn Hùng quê nhà, mãi cho đến bọn họ vội vã định ra kết hôn tháng ngày, Nguyễn Hùng trong nhà thúc bọn họ nắm giấy hôn thú, Nguyễn Hùng mới nghĩ đến Tiểu Mạn hộ khẩu vấn đề. Nhưng là Tiểu Mạn bắt đầu đều là ẩn nút bộ thân thể này người nhà, đều là lo lắng bị người nhìn thấu, hiện tại bị Vương Phàm hỏi đến chuyện này, trong lòng cũng có chút áy náy. Vương Phàm nhìn Tiểu Mạn cúi đầu, tiếng nói là càng ngày càng nhỏ, này nếu như Nguyễn Hùng ở trước mặt của hắn, Vương Phàm nhất định sẽ cho hắn một đấm, mang hắn không hiểu chuyện, nói thế nào cũng phải đến Tiểu Mạn trong nhà, dù sao nàng lao bà là nữ nhi của người ta. Hắn không phải là bởi vì hộ khẩu vợ sự tình, khả năng đều không sẽ nghĩ tới, Tiểu Mạn còn có thể có nhà của nàng người, còn có nàng ba ba mụ mụ. Tiểu Mạn, tình huống của ngươi có chút đặc thù, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe ta nói hai câu. Vương Phàm nhìn Tiểu Mạn, nghĩ nàng luôn luôn đối với mình cung kính mà sợ hãi, chỉ là Nguyễn Hùng yêu thích nàng, nói đến sau đó đều là bằng hữu quan hệ, chính mình chỉ có thể khuyên bảo, cũng không thể hạ cái gì mệnh lệnh đi. Không dám, Vương Phàm, ngươi nói cái gì ta đều hội nghe, tình huống của ngươi ta không dám nói cho Nguyễn Hùng, ta biết ngươi không phải người bình thường, tài năng đem ta biến thành một người sống, so để ta đi đầu thai còn khó hơn, cái này ta hiểu. Tiểu Mạn nghe được Vương Phàm, lúc này sớm thấp thỏm lo âu đứng ở một bên, cẩn thận hồi lời nói của hắn, đối với Tiểu Mạn tới nói, Vương Phàm quá thần bí, nàng là chỉ có ngước nhìn phần. Ngươi nếu chiếm cứ Tiểu Mạn thân thể, hiện tại hay dùng thân phận của Tiểu Mạn sống trên thế giới này, nhỏ như vậy mạn người nhà chính là nhà của ngươi người, ngươi nên đi đối xử tử tế nhân ra. Lại nói Nguyễn Hùng cũng là loại kia người rất hiền lành, ta giấc ngủ được các ngươi ở trước khi kết hôn, những này đều hẳn là cùng Tiểu Mạn trong nhà câu thông một chút, mặc kệ là không phải là bởi vì hộ khẩu nguyên nhân. Vương Phàm trầm ngâm một hồi, bởi vì Tiểu Mạn là khá là thông minh, có mấy lời hắn chỉ có điểm đến mới thôi, nàng liền sẽ rõ ràng nên làm như thế nào, cái này cũng là Vương Phàm gọi điện thoại để Nguyễn Hùng để Tiểu Mạn đến nguyên nhân. Hơn nữa từ nhỏ Mạn miệng rất căng, Nguyễn Hùng cũng không biết chính mình dị thường đến xem, Tiểu Mạn cũng là có chỗ thích hợp, hơn nữa nàng cũng có chính mình chủ kiến, Vương Phàm chỉ có thể kiến nghị. Vâng, đây là ta cân nhắc không chủ đáo, đều do ta ấm đầu, nhìn Nguyễn Hùng dáng vẻ cao hứng, thực sự không đành lòng dội hắn nước lạnh, vì lẽ đó sẽ không có nghĩ quá nhiều, đều do ta, chuyện này ta hội nghị cách giải quyết. Bất quá Vương Phàm các ngươi yên tâm, dù như thế nào ta đều cùng Nguyễn Hùng hôn lễ đều sẽ cử hành, lúc trước minh hôn ta đều đồng ý gả cho hắn, nhân giới một tờ giấy. Ta sẽ không quá để ý, chỉ cần chúng ta hai người chân tâm yêu nhau, ta đồng ý liền như vậy theo hắn, sẽ không quá để ý danh phận cái gì, kiếp này có thể cùng hắn tay trong tay kết hôn, đã là ta may nhất phúc, cái khác thật sự không hội có quá nhiều đòi hỏi. Tiểu Mạn đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt nhìn Vương Phàm, thế nhưng vừa nhắc tới Nguyễn Hùng ánh mắt của nàng sẽ biến đổi ôn nhu lên, nhìn ra, Tiểu Mạn là thật sự rất yêu Nguyễn Hùng, hơn nữa bọn họ thật giống đã có ăn ý nào đó, vậy thì là không nhất định phải nắm hôn thú, thế nhưng có hôn lễ nghi thức liền được rồi. Vương Phàm đưa đi Tiểu Mạn, không biết tại sao, tâm tình vẫn có chút bình tĩnh không dưới. Hắn uống một chút nước trà sau, lúc này mới tiến vào không gian mang theo người bên trong tiến hành tu luyện. Muốn tăng cao thủ hạ những người kia thực lực, như vậy thực lực của chính mình tăng lên cũng là phi thường trọng yếu. Tiểu yêu, đại yêu, yêu vương, quỷ tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên tôn, tiên đế, cảm giác thật là xa xôi dáng vẻ, thế nhưng nếu trong lòng có niềm tin, chỉ lo một lòng về phía trước là được rồi. Ở không gian mang theo người bên trong, nơi đó tích lại lớn hơn rất nhiều, hiện tại đã có một hai bách bình phương dáng vẻ. Hơn nữa cái kia nước suối đã hội tụ trở thành quên quên dòng suối răng rớp, chỉ là cái kia dòng nước quá nhỏ, tiểu nhân, nhỏ bé hầu như có thể bỏ qua không tính. Vương Phàm thích nhất ngồi ở cây đào lòng đất, nghe cỏ xanh hương vị, đối mặt cái kia nước suối cùng đất đen, ngồi ở cây đào dưới đáy chậm rãi thổ nạp hô hấp, điều tiết khí tức trong người. Hắn hiện tại đã là hoán cốt cảnh giới, hơn nữa sự tiến bộ của hắn cực kỳ nhanh, mắt thấy cũng sắp đến rồi đại yêu đỉnh cao thời kỳ, chỉ cần đúng là đại yêu đỉnh cao, một viên thoát trần đan xuống, chính mình liền có thể đi vào tam giới siêu thị viên chức sơ cấp cường thân sổ tay tầng thứ 3. Cũng chính là yêu vương cảnh giới. Vương Phàm ở trong siêu thị từng thấy, siêu thị viên chức có thể hối đoái sơ trùng cao cấp viên chức cường thân sổ tay, những này sổ tay sơ cấp sổ tay 3 tầng cảnh giới tác đối ứng, tiểu yêu, đại yêu, yêu vương. UU đọc sách, http://www.cansu.com, trung cấp viên chức cường thân sổ tay tác đối ứng quỷ tiên, nhân tiên, địa tiên, mà chí tôn bản cường thân sổ tay đối ứng thiên tiên, đại la kim tiên cùng tiên quân, chỉ cần đem tam giới siêu thị cường thân sổ tay đều tu luyện hoàn tất, Vương Phàm cảm thấy đến thời điểm tu vi tuyệt đối không bình thường. Không gian mang theo người thời gian trôi qua so bên ngoài nhanh hơn nhiều, Vương Phàm tu luyện hiệu quả cũng so bên ngoài cường hơn nhiều, Vương Phàm một tận tới đêm khuya mới đi ra, bồi tiếp cha mẹ sau khi ăn xong cơm tối, hắn lại tiến vào không gian mang theo người, tận tới đêm khuya đến tam giới siêu thị đi làm. Theo đến siêu thị khách mời càng ngày càng nhiều, Vương Phàm lại bị thông báo, trước sân khấu có khách làm riêng hàng hóa, cần hắn đi một chuyến, còn chưa tới trước sân khấu, Vương Phàm nhưng là nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc người. Hắn sửng sốt, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng sẽ đến tam giới siêu thị. Chưa xong con tiếp, DS, cuối năm bận quá. Ngày hôm nay trường mới chậm một chút. Hút. Chương 493. Ta muốn một hai chân. Đến người ngày hôm nay Vương Phàm từng thấy, hai người còn ở Vương Phàm trong nhà nói chuyện nhiều, chính là Nguyễn Hùng bạn gái Tiểu Mạn, không biết nàng là làm sao đi tới tam giới siêu thị. Lẽ nào ở trong lòng của nàng còn có cái gì phi thường thâm chấp niệm, hoặc là nói nàng vẫn là chuyên môn tìm đến mình. Tiểu Mạn cùng người bình thường không giống nhau, nàng là quỷ hồn trực tiếp do Lâm Phong ra tay biến thành. Người. Nàng không có uống mạnh bà thang, rất nhiều liên quan với quỷ hồn ký ức đều còn ở trong lòng của nàng. Lẽ nào là bởi vì làm duyên cớ này, nàng mới có thể tìm được tam giới siêu thị đến? Là ngươi, ngươi không phải Vương Phàm sao? Ta làm sao đi tới nơi này, đây rốt cuộc là nơi nào? Còn ở Tiểu Mạn vừa mở miệng, Vương Phàm trong lòng nhưng không tên thở phào nhẹ nhõm, nhìn chính mình suy đoán sai lầm, nàng cũng không phải là bởi vì có quỷ hồn ký ức mà tìm tới tam giới siêu thị, nhìn nàng phản ứng này cũng như là bởi vì một loại nào đó chấp niệm mà cố ý đi tới tam giới siêu thị. Nếu là như vậy, Tiểu Mạn ra tam giới siêu thị sau đó cũng sẽ giống nhau cái khác khách mời như thế, ngủ một giấc cái gì đều sẽ quên. Hoan nghênh quang lâm tam giới siêu thị, ta là Vương Phàm, ngươi cần làm riêng món đồ gì? Vương Phàm phụ trách là Tam Giới Siêu Thị làm riêng này một khối, vì lẽ đó tìm hắn người đều là bởi vì Tam Giới Siêu Thị tạm thời không có, mà cần làm riêng hàng hóa, vì lẽ đó Vương Phàm mới sẽ như vậy nói. Ngươi thực sự là Vương Phàm, chẳng trách như ngươi vậy cao thâm khó dò, không nghĩ tới ngươi lại ở đây đi làm, chỉ là ta làm sao liền đến nơi này, thật sự thật kỳ quái, bất quá ta nghĩ làm riêng một đôi chân, ngươi nơi này cũng có thể không? Tiểu Mạn vẫn là cùng bình thường người không giống nhau, mặc dù là trải qua ban đầu loại kia kinh ngạc sau, lập tức liền biến thành chấn định lên, bởi vì nàng muốn lên trên người mình chuyện quái dị cũng không nhỏ. Là không hiểu ra sao xuất hiện ở đây, như vậy đối với nàng tới nói, chuyện kỳ quái thấy hơn nhiều, phản lại cảm thấy bình tĩnh. Vì lẽ đó gặp lại được Vương Phàm. Tiểu Mạn trong lòng mặc dù là hiếu kỳ muốn chết, không biết hắn làm sao xảy ra như bây giờ một cái trong siêu thị, thế nhưng nàng nhưng là ký được bản thân đấy lòng có một cái mãnh liệt, hầu như để cho mình phát điên chấp nghiệm. Tiểu Mạn muốn một đôi chân, một đôi người chân. Làm riêng một đôi chân. Cái này quả thật có chút kỳ quái, bất quá Tam Giới Siêu Thị hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi, chỉ là không biết ngươi muốn một đôi chân làm gì. Còn có đối với như vậy thương phẩm, ngươi có yêu cầu gì không có? Ngươi chỉ có nói ra yêu cầu của chính mình, ta mới có thể dựa theo yêu cầu của ngươi, chuẩn bị cho ngươi ra một đôi chân đi ra. Vương Phàm trong miệng tuy rằng đáp ứng, trong lòng nhưng vẫn là ở cân nhắc Tiểu Mạn muốn một đôi chân làm gì, hơn nữa này đôi chân, muốn tìm cái kia cung cấp thương nhắc tới cùng, Vương Phàm trong lòng vẫn có chút phát sầu. Ta muốn một đôi tiểu hài tử chân, một đôi linh hoạt chân, ta có lỗi với đó đứa bé. Tiểu Mạn nói chuyện là đột nhiên ô ô gào khóc lên. Này khiến Vương Phàm rất ngạc nhiên đồng thời, càng là tay chân luống cuống, không biết làm sao bây giờ mới được, này Tiểu Mạn nói thế nào nói chuyện sẽ khóc. Vương Phàm không chịu nổi cô gái khóc. Huống chi người này là lập tức sẽ ngạch sau Nguyễn Hùng kết hôn nữ nhân, Vương Phàm càng không biết làm sao bây giờ. Vì lẽ đó chỉ có đưa qua một cái khăn tay cho Tiểu Mạn, sau đó là nhìn chằm chằm nàng hồng hồng con mắt. Chỉ có chờ tâm tình của nàng bình ổn lại sau lại nói. Chỉ là cái này Tiểu Mạn có chút kỳ quái, chưa hôm nay còn ở nhà mình. Cùng hắn nói liên quan với nàng bộ thân thể này sự tình, lúc đó Vương Phàm còn kiến nghị nàng có thể trở về đến Tiểu Mạn trong nhà nhìn, dù sao mượn dùng thân phận của người ta, hay là muốn cân nhắc Tiểu Mạn cũng sẽ có người nhà. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, Tiểu Mạn buổi tối lại đi tới Tam Giới Siêu Thị, còn có thể có yêu cầu như thế, bảo là muốn một đôi chân, một đôi tiểu hài tử chân, bây giờ nghĩ lại cũng thật là quá khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tiểu Mạn tâm tình không đúng, còn không phải hỏi hắn cái vấn đề này thời điểm, Vương Phàm dự định chờ nàng bình tĩnh một điểm sau, đem nàng lĩnh đến quả đi trong phòng khách, bên kia hoàn thành tịnh một điểm. Như vậy mới có thể biết nàng tại sao muốn một đôi tiểu hài tử chân. Bởi vì cùng Vương Phàm đã sớm nhận thức, Tiểu Mạn so với bình thường khách mời càng thêm phối hợp, nàng theo Vương Phàm đi tới một chỗ trong phòng khách sau đó hơi kinh ngạc nhìn chu vi trang trí. Đây là một cái có hơn 20 mét vuông gian phòng, vừa trên vách tường có thác nước nhỏ, từ thượng lạc đến phía dưới cái ao bên trong, mà ở cái ao bên cạnh là một tòa tinh xảo hòn non bộ, phía sau thác nước nhưng là một ít năm màu thạch đầu cùng ánh đèn, hiện ra đặc biệt đẹp đẽ. Trong căn phòng này còn bày ra mấy bồn nộ phát hoa mẫu đơn, to bằng miệng chén đóa hoa, ung dung hoa quý. Cái này thời tiết xinh đẹp như vậy mẫu đơn, để Tiểu Mạn sửng sốt một chút, lại nhìn này trong phòng khách hoàn cảnh, chỉ cảm giác mình là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đẹp như tiên cảnh địa phương. Đây chính là ngươi đi làm địa phương. Nguyên lai ngươi là ở cái này cái gì Tam Giới Siêu Thị đi làm. Uống Vương Phàm cho nàng pha trà thủy, Tiểu Mạn hơi kinh ngạc, vẫn không nhìn tấu Vương Phàm, không nghĩ tới hắn lại ở cái này siêu thị đi làm, xem ra cái này cái gì Tam Giới Siêu Thị, thật sự giống nhau bắt đầu tiếp đón nàng cái kia đẹp đẽ công nhân viên nói như thế. Nơi này chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được đồ vật. Nếu như thứ ngươi muốn rất đặc biệt, ngươi hoàn toàn có thể ở Tam Giới Siêu Thị làm riêng, hơn nữa chúng ta còn có này thuận tiện chuyên môn công nhân viên. Sau đó những người kia xin mời đến rồi Vương Phàm, nguyên lai Vương Phàm là ở đây đi làm, điều này làm cho Tiểu Mạn đối với Tam Giới Siêu Thị có một loại bản năng kính nể ở bên trong. Đúng, ta là ở Tam Giới Siêu Thị làm việc, hiện tại chủ yếu phụ trách là cho có yêu cầu khách mời làm riêng thương phẩm, lại như ngươi mới vừa nói, cần một đôi tiểu hài tử chân, ta cũng có thể tiếp thu làm riêng, chỉ có điều dựa theo quy định, ta nghĩ hỏi một chút ngươi tại sao muốn làm riêng vật này. Hơn nữa tiểu hài tử này chân đối với ngươi tới nói có chỗ lợi gì? Nếu là khách mời làm riêng đồ vật, Vương Phàm liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm biết rõ khách mời đến tột cùng cần muốn cái gì, hơn nữa hắn còn phải biết rõ khách mời có thể hay không tính sai thương phẩm, miễn cho đến thời điểm khách mời mua đồ vật không hài lòng, làm riêng thương phẩm bình thường không chấp nhận trả hàng. Hơn nữa dựa theo quy định, ở giải xong khách mời yêu cầu cùng thương phẩm tính chất sau, Tam Giới Siêu Thị bên này còn có thể yêu cầu khách mời trước tiên giao phó tiền đặt cọc hoặc là trực tiếp quẹt thẻ sau mới hội đem bọn họ yêu cầu hàng hóa cho đưa tới. Vương Phàm đầu tiên là kiên trì đem siêu thị một ít quy định nói cho Tiểu Mạn, sau đó sẽ nghe nàng đối hàng hóa yêu cầu. Ta ngày hôm nay nghe được lời của ngươi nói, suy đi nghĩ lại là cảm thấy ta làm có chút không đúng, nếu là mượn dùng Tiểu Mạn thân thể. Như vậy liền tất yếu dùng nàng thân thể này, hướng đi Tiểu Mạn cha mẹ báo một cái bình an, miễn cho nhà của nàng người lo lắng. Xế chiều hôm nay ta cứ dựa theo Tiểu Mạn ký ức, lao lực không nhỏ tâm tư. Cuối cùng cũng coi như là tìm Tiểu Mạn trong nhà, thế nhưng ngươi biết ta lúc đó đẩy cửa ra, ta nhìn thấy gì đồ vật sao? Tiểu Mạn lúc này mặc dù không có khóc, thế nhưng nàng con mắt đỏ ngầu, trên mặt biểu hiện tựa hồ cũng là ở hồi ức lúc đó, nàng nhìn thấy tình cảnh, mà Vương Phàm tắc lặng lặng nhìn Tiểu Mạn, nghe nàng giảng giải nàng đến cùng là gặp phải chuyện gì, để tâm tình của nàng như vậy kích động. Đó là buổi chiều 4-5 giờ đầu. Tiểu Mạn đầu tiên là một người, tìm tới Giang Thành một chỗ lao thành khu, sau đó nhìn cái kia hồng sam cửa gỗ thượng viết 301 gian phòng, nghĩ đến rất lâu vẫn là gõ mở cửa, lúc đó mở cửa chính là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ, sầu bi đầy mặt, thế nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Mạn nhưng là oa một tiếng khóc lên đến. "Tiểu Mạn, ngươi nửa năm qua này chạy đến như vậy đi tới, có thể tưởng tượng từ mụ mụ. Ngươi làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta, ngươi cái kia điện thoại di động tại sao gọi không được, có thể đem chúng ta cho gấp chết rồi." Nguyên lai mở cửa chính là Tiểu Mạn mụ mụ, nàng tuy rằng nâng tóc, thế nhưng trên trán đã có nếp nhăn xuất hiện, này hội chính ôm Tiểu Mạn ô ô khóc lên đến, làm cho ngay lúc đó Tiểu Mạn chỉ cảm thấy phi thường khó chịu. Bởi vì chủ nhân thân thể này, thật ở Tiểu Mạn đã sớm chết đuối, hiện tại Tiểu Mạn bất quá là mượn xác hoàn hồn. Nàng nguyên vốn là lo lắng cái này, hiện tại bị Tiểu Mạn mụ mụ ôm, trong lòng liền càng khẩn trương, cũng không dám nhiều lời chỉ là xấu hổ, miễn cưỡng dây rủa không quá đồng ý bị ôm. "Tiểu Mạn, ngươi yên tâm được rồi, bất luận lúc nào ba mẹ đều là yêu ngươi nhất, nhất định đem ngươi đặt ở người thứ nhất, coi như là ngươi có đệ đệ, ngươi vẫn là ba mẹ trong lòng bàn tay bà bối. Ta lập tức cho ba ba ngươi gọi điện thoại, hắn một hồi sẽ trở về, sau đó chúng ta người một nhà liền lại cũng không tách ra, ba ba mụ mụ sau đó cũng không tiếp tục mắng ngươi, tha thứ ba ba mụ mụ đi, ngày đó đúng là chúng ta không đúng, không nên nói với ngươi như vậy trùng, mụ mụ đã chịu đến trừng phạt." Tiểu Mạn mụ mụ con mắt đại đại, trên trán đã có nếp nhăn xuất hiện, thế nhưng còn vẽ ra lông mày, tuy rằng trên mặt mặt ủ mày chau, thế nhưng còn nỗ lực để cho mình xem ra đẹp đẽ một điểm. Thế nhưng nàng nói những câu nói này, nhưng là để Cương lần thứ nhất nhìn thấy hắn Tiểu Mạn, trong lòng chỉ nói thầm bởi vì nàng lời này, Tiểu Mạn có chút nghe không hiểu có ý gì. Cái gì có đệ đệ còn đem nàng đặt ở người thứ nhất? Cái gì đã chịu đến trừng phạt? Tiểu Mạn là mượn xác hoàn hồn, là một cô gái khác hồn phách, nàng là hoàn toàn không hiểu Tiểu Mạn mụ mụ ý tứ. Thế nhưng nàng lại không dám hỏi, không dám nói thêm cái gì thoại, bởi vì nàng lo lắng nhất là lòi, hắn lo lắng Tiểu Mạn mụ mụ nhìn ra, nàng Tiểu Mạn đã sớm chết rồi, hiện tại là người khác mượn Tiểu Mạn thân thể. Vì lẽ đó Tiểu Mạn không nói gì, thế nhưng này biểu hiện rơi xuống mẹ của nàng trong mắt, nhưng là con gái Tiểu Mạn không chịu tha thứ nàng, nữ nhân này chỉ là lôi kéo tay của nữ nhi, hung hăng ô ô khóc lóc, nước mắt kia lại như là mở ra hệ thống cung cấp nước uống đầu rồng, không ngừng mà chảy nước mắt. "Hai tử, ngươi nửa năm qua này trải qua có được hay không? Ngươi trước đây chưa từng có rời nhà lâu như vậy, lẽ nào ngươi đến hiện tại cũng không chịu tha thứ ba ba mụ mụ sao? Kỳ thực chúng ta là yêu ngươi nhất, cũng chính là nghĩ một mình ngươi, không có cái đệ đệ muội muội là cỡ nào cô đơn. Mới hội nghĩ cho ngươi sinh cái kế tiếp đệ đệ, sau đó chúng ta không ở, ngươi ở trên thế giới này cũng tốt có cái người thân, ai biết ngươi." Mẫu thân của Tiểu Mạn lôi kéo tay của nữ nhi, nghĩ tới nửa năm trước chuyện đã xảy ra, thương tâm thống khổ liền không được xông lên đầu, Tiểu Mạn nhìn liên tục gào khóc cái này, nàng phải gọi mụ mụ nữ nhân, trầm mặc tay chân luống cuống. Vào lúc này Tiểu Mạn cảm giác có người lại nhìn nàng, nàng bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt lại nhìn thấy nàng tiếp này, làm sao cũng không nghĩ ra một màn. Chưa xong còn tiếp, DS, cảm tạ tuần trước khen thưởng thân, cảm tạ các ngươi vẫn đối với ông chủn không rời không bỏ, vẫn kiên trì cho ông chủn khen thưởng, cảm tạ. Hai địa ngục gấu Bắc Cực 1888 3 ngày sinh phản loạn 1888 47 chén trà 660 bụi tiềm hàng 0711007132434555651010 cờ tờ L100. Chương 494. Chương 494, tỷ đệ hai Tiểu Mạn đi vào phòng này thời điểm, trong lòng cũng từng cho mình âm thầm tiếp sức, nàng nghĩ Vương Phàm đã nói, nếu mượn dùng nhân ra thân thể, liền muốn ngẫm lại bộ thân thể này còn có người nhà, còn có cha mẹ. Lần này Tiểu Mạn là muốn cho bộ thân thể này người nhà báo một cái bình an, để bọn họ biết con trai của bọn họ còn có sinh mệnh. Tuy rằng đây là một mỹ lệ lời nói dối, thế nhưng hiện nay là tối biện pháp tốt. Tiểu Mạn cũng có nàng tư tâm, chính mình thật sự muốn hoàn toàn cất bước dưới ánh mặt trời, chí ít cũng cần một cái thân phận hợp pháp. Nàng bây giờ ngoại trừ thành quỷ hồn thời điểm ký ức chưa hề hoàn toàn tiêu trừ ở ngoài, cái khác đã cùng người thường không khác. Hắn nếu muốn làm một người bình thường, muốn cùng Nguyễn Hùng đến già đầu bạc, nàng liền hẳn là thử tiếp thu bộ thân thể này mang cho cha mẹ nàng và người thân. Nhưng là dù cho Tiểu Mạn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi nàng nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì vẫn là kinh ngạc nói không ra lời, miệng mở ra đại đại, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, Tiểu Mạn nhưng là ở trong ký ức tìm tòi liên quan với trước mắt tin tức của người này. Đó là một cái trên mặt đỏ bừng bừng, khoảng chừng có 3, 4 tuổi một đứa bé trai, ngũ quan phi thường tinh xảo, da rẻ bạch giống nhau một cái dịch nát tan dương hoa hoa, mà là đứa bé trai này, hắn nhưng không có chân. Hắn nửa đoạn thân thể ở một cái màu đỏ tợ lật tiệp chậu rửa mặt bên trong, sau đó một đôi tay nhưng là tựa ở tài năng chuyển động nhi đồng trong xe, chỗ ấy đồng xe phía dưới có hai cái bánh xe, lúc này cái kia bé trai là dựa vào chỗ ấy đồng xe còn có dưới chân chậu rửa mặt. Từng điểm giống nhau Tiểu Mạn di động lại đây. Nhất làm cho Tiểu Mạn không dám tin tưởng chính là, cái kia hồng hồng khuôn mặt bé trai, lúc này lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, lộ ra đẹp nhất mỉm cười, ngọt ngào hướng về phía Tiểu Mạn gọi, "Tỷ tỷ, ta nghe được tỷ tỷ âm thanh. Tỷ tỷ trở về rồi." Mà vào lúc này Tiểu Mạn cũng nhớ lại đến rồi, cái này bé trai năm nay 4 tuổi, thực sự là Tiểu Mạn thân đệ đệ gọi Tiểu Cường. Tiểu Cường thích nhất tỷ tỷ của hắn Tiểu Mạn, nhưng là Tiểu Mạn rất không thích Tiểu Cường. Ở Tiểu Mạn trong gia đình, 18 năm đến nàng vẫn là cha mẹ trong lòng bàn tay bà bối, vẫn luôn là cái gia đình này tiểu công chúa, cha mẹ hết thể yêu đều cho nàng cái gia đình này có khả năng nắm giữ đồ tốt nhất. Tiểu Mạn lấy vì cái này yêu tài năng vĩnh viễn chậm lại đi, thế nhưng không nghĩ tới 4 năm trước, cha mẹ không để ý sự phản đối của nàng, mẫu thân sinh rơi xuống cùng mình cách biệt 18 tuổi đệ đệ Tiểu Cường. Từ bắt đầu từ giờ khác đó, Tiểu Mạn trong lòng vẫn có khúc mắc. Tiểu Cường sau khi sinh hoạt bát đáng yêu, trong nhà thật nhiều năm không từng có quá khả ái như vậy tiểu hải tử, vì lẽ đó tất cả mọi người trọng tâm cùng ánh mắt đều rời về phía Tiểu Cường, đem Tiểu Cường xem là bà bối, không thì không khắc không ở sủng hắn. Đặc biệt Tiểu Mạn mụ mụ, nghĩ con gái đã lớn rồi, có chính mình tư tưởng, không cần chính mình quá nhiều can thiệp, vì lẽ đó liền đem mình hết thảy tinh lực đều đặt ở tiểu trên người con trai. Quả thực đối Tiểu Cường là tỉ mỉ chu đáo, tiện đà lớn là con gái lớn Tiểu Mạn ý nghĩ. Vào lúc ấy Tiểu Mạn vóc dáng đã lớn lên, thế nhưng tư tưởng vẫn không có thành thục. Nàng vẫn cho là cha mẹ trọng nam khinh nữ, hơn nữa bởi vì đệ đệ duyên cớ, trong nhà mình tựa như là dư thừa, hơn nữa ba ba không chỉ một lần trêu ghẹo nói, muốn nỗ lực kiếm tiền, còn phải nghĩ biện pháp cho Tiểu Cường lưu phòng ở, còn phải kiếm tiền cho hắn đọc sách. Những câu nói này nghe được Tiểu Mạn trong tai, nàng liền cảm thấy oan ức không ngớt, ba ba mụ mụ quá bất công, bản thân hắn cảm giác lại như là cái này trong nhà dư thừa người. Tiểu Mạn tuy rằng không thích đệ đệ, cũng không muốn giận hắn, thế nhưng Tiểu Cường nhưng là quá yêu thích cái này đẹp đẽ tỉ tỉ. Bởi vì tỉ tỉ nơi đó đều là có rất nhiều cổ quái kỳ lạ tốt đồ chơi, hơn nữa còn có không nhỏ ăn ngon. Tuy rằng tỉ tỉ không phản ứng hắn, thế nhưng Tiểu Cường còn đều là quấn quýt lấy Tiểu Mạn, bởi vì ở tiểu hài tử trong mắt, tỉ tỉ đều là tốt nhất. Nhưng là bộ thân thể này bên trong, Tiểu Mạn trong ký ức đệ đệ hoạt bát hiếu động, tuy rằng đều là đem phòng của mình làm cho hỏng bét, thế nhưng hắn là tứ chi kiện toàn, hơn nữa mỗi ngày buổi sáng hắn đều yêu thích bỏ mình bị hoa, gọi tự chính mình rời giường, làm sao sẽ trở thành trước mắt bộ dạng này. Tiểu Cường làm sao hội không có chân, lại dùng chậu rửa mặt bước đi, hơn nữa nghe được chính mình âm thanh liền như vậy chạy ra, hắn đây là làm sao rồi? Tiểu Mạn triệt để mông, tại sao lại như vậy? Nhìn thấy con gái khiếp sợ, Tiểu Mạn mụ mụ mau mau chạy tới đỡ nhi tử, đồng thời mang theo trách cứ nói chuyện, "Tiểu Cường, không phải để ở gian phòng tốt lành ngủ sao? Ngươi tại sao phải chạy đi ra, nay chậu rửa mặt nhiều lạnh, làm sao liền không nghe lời, nghĩ ra được có thể gọi mẹ nha." Tiểu Mạn mụ mụ vốn là trên mặt mang theo nước mắt, vào lúc này bận bịu đem nước mắt lau khô, ở Tiểu Cường trước mặt nàng là xưa nay liền không khóc, bởi vì chỉ cần nàng vừa khóc, nhi tử tổng hội dùng mập mạp tay nhỏ giúp nàng lau nước mắt. Ta nghe được tỉ tỉ âm thanh, ta nghĩ tỉ tỉ, tỉ tỉ ôm một cái. Tiểu Cường thiên chân vô tà khuôn mặt, mở to một đôi nho đen giống như mắt to, tham lam nhìn chằm chằm tỉ tỉ, chỉ lo chính mình một cái không chú ý tỉ tỉ sẽ biến mất như thế, hắn rỗi ra viên vô cùng tay nhỏ, cười nhỏ hơn Mạn ôm một cái. Tiểu Mạn run sợ run lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới bộ thân thể này, còn có một cái như vậy đệ đệ, vốn là nàng từ trong xương cảm giác mình là cái người ngoài, cùng Tiểu Cường căn bản là không thân, thế nhưng thời khắc này, nhìn Tiểu Cường rỗi ra đến tay nhỏ, nàng là cũng không nhịn được nữa, viền mắt bên trong ướt át nhuận, một cái ôm tới Tiểu Cường. Tiểu Cường không nặng, 4 tuổi hài tử phòng trừng cũng mới hơn 20 cân răng dấp, nhưng nhìn khuôn mặt của hắn nhưng là bụ bấm, hắn nhẹ như vậy chỉ vì hắn không có chân, hắn tiểu quần jean tề bắp đùi sự, không có thứ gì. Tiểu Mạn đem Tiểu Cường đặt ở chân của mình thượng, trong lòng chua xót, đã thấy Tiểu Cường chìa tay ôm cổ của chính mình, quay về nàng hung hăng thổi khí, đồng thời khanh khách cười lên, trong miệng còn ở hô, tỉ tỉ, dương không dương. Động tác này là Tiểu Cường thích nhất làm, hắn trước đây mỗi ngày buổi sáng sau khi rời giường, đều sẽ chạy đến tỉ tỉ trên giường, sau đó bỏ tới gối một bên quay về Tiểu Mạn cái cổ thổi khí. Đồng thời khanh khách cười, nhìn tỷ tỷ ở trên giường ốn tới ẻo lui tránh né chính mình, hắn liền cảm thấy chơi rất vui. Hiện tại lại nhìn tới tỷ tỷ, Tiểu Cường như trước là động tác này, hắn cũng nhớ tới tỷ tỷ cao hứng thời điểm, hội cũng quay về cổ của hắn thổi khí, sau đó nữa, chọc cho tỷ tỷ cũng sẽ khanh khách cười lên. Đây là thuộc về Tiểu Cường cùng tỷ tỷ của hắn trong lúc đó cho chơi, Tiểu Mạn vẫn có ký ức, nhưng đáng tiếc Tiểu Cường làm sao cũng không thể biết, tỷ tỷ của hắn nửa năm trước cũng đã chết rồi, hiện tại ở tỷ tỷ của hắn trong thân thể chính là một người khác. Tốt nữa, ngươi đừng nghịch, ta lấy điện thoại di động cho ngươi nghe ca đi. Ta nhớ tới ngươi thích nhất chơi điện thoại di động của ta rồi. Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, nhớ lại đến Tiểu Cường quá yêu thích chơi Tiểu Mạn điện thoại di động, vì thế Tiểu Mạn còn phát quá mấy lần tinh khí, bởi vì Tiểu Cường đều là dùng điện thoại di động của nàng nghe ca sau, hội thường thường đem điện cho dùng hết. Hai tử, từ khi ngươi ngày đó đi rồi, trong nhà cho ngươi đánh qua rất nhiều lần điện thoại, vẫn không gọi được, có phải là còn đang tức giận? Tiểu Mạn mụ mụ ở một bên thăm dò tính hỏi con gái, nàng nhìn thấy tay của phụ nữ máy thay đổi, trước đây là quả táo, hiện tại biến thành tiểu, chỉ là không biết hài tử tại sao vẫn không chịu tiếp nàng điện thoại. Điện thoại di động ta lần kia lúc ra cửa mất rồi, sau đó ta liền trực tiếp lại thay đổi một cái điện thoại di động, đảo không phải cố ý không tiếp các ngươi điện thoại, ta cũng không nghĩ tới trong nhà sẽ biến thành như vậy. Tiểu Mạn quả táo điện thoại di động, ở Tiểu Mạn rơi xuống nước thời điểm đã rơi đến trong sông đi tới, vì lẽ đó Tiểu Mạn người nhà gọi điện thoại tới, hiện tại Tiểu Mạn là khẳng định tiếp không tới. Thêm vào trong lòng nàng còn có chút chống cự bộ thân thể này, sợ mượn xác hoàn hồn sự tình bị Tiểu Mạn người nhà nhìn ra cái hở, vì lẽ đó liền lại không dám cùng Tiểu Mạn trong nhà liên hệ. Không nghĩ tới nửa năm sau ở trở lại Tiểu Mạn cái này trong nhà báo bình an, lại sẽ thấy tình cảnh như vậy. Tiểu Cương đến cùng là chuyện ra sao? Một đôi chân tại sao lại như vậy? Ta cũng ở trong lòng nói, nhà ta Tiểu Mạn thông minh đẹp đẽ lại hiểu chuyện, làm sao hội không trở về ba ba mụ mụ điện thoại, nguyên lai ngươi là điện thoại mất rồi, Tiểu Mạn ngươi thay đổi điện thoại di động sau, cũng nên cho chúng ta đánh một cú điện thoại, báo một cái bình an, bất quá ngươi bây giờ trở về đến rồi, vậy cũng là sò cái gì cũng tốt. Mụ mụ thật vui vẻ, ba ba ngươi một hồi phòng trường phải về nhà rồi. Hai tử sau đó không muốn cách nhà trốn đi, chúng ta người một nhà cùng nhau khỏe mạnh sinh sống, ba ba mụ mụ vẫn là yêu người nhất. Tiểu Mạn mụ mụ nhìn con gái, viên mắt hồng hồng, Cương lau khô nước mắt, mắt thấy lại muốn đi ra, cái kia tiểu cường vừa thấy mụ mụ thương tâm, bận bịu níu quá thân thể, Bibo nói lời này, "Mẹ, không khóc, không khóc." Tiểu cường nói xong dùng tay đi lau mụ mụ nước mắt, tiểu mạn nhìn mụ mụ, nàng già nua rất nhiều, trong ký ức mụ mụ hẳn là yêu nhất người, hơn nữa quá thời thượng người, bằng không cũng sẽ không ở hơn 40 tuổi còn sinh ra tiểu cường. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Mụ mụ như thế già nua, có thể như thế đáng yêu, hẳn là cùng tiểu cường chân có quan hệ, thế nhưng tại sao nàng tránh nặng tìm nhẹ, không chịu tự nói với mình tiểu cường chân là chuyện ra sao? Cửa mở một cái hơn 40 tuổi, cùng tiểu mạn dài rất giống nam nhân, trong tay nhấc theo một cái hộp nhỏ ô mai, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu mạn, lại liếc mắt nhìn lão bà trong tay ôm đến nhi tử tiểu cường, trong mối cảm xúc nổn ngang tay nhưng là không khỏi dâng lên. Tỷ tỷ ba ba trở về, ba ba mang ô mai trở về, ta muốn ăn. Theo tiểu cường một tiếng kêu to, tiểu mạn chậm lên, cái kia thanh ba nhưng là có chút kêu không được, rơi xuống nàng trong mắt của mẫu thân, nàng không biết trước mắt con gái đã thay đổi người, còn tưởng rằng tiểu mạn còn ở sinh ba ba nàng khí. Tiểu mạn cương trở về, cái gì cũng không biết, ngươi mau mau lại đây ôm nhi tử. Mẫu thân của tiểu mạn nhìn thấy lao công tay, đã vung lên tay, lại hồi ức lại hắn bình thường nói, nói là chờ tiểu mạn trở về, nhất định phải đánh chết cái này không nghe lời hài tử, lại nghĩ tới nửa năm trước tiểu mạn cùng lao công cãi nhau thời điểm, lao công là giương tay đánh con gái một cái tát sau, tiểu mạn liền biến mất nửa năm. Cho nên nàng là lập tức đứng lên, đem tiểu cường nhét vào lao công trong tay, đồng thời dùng ánh mắt ngăn lại tiểu cường ba ba, không cho phép hắn động thủ nữa đánh con gái, hiện tại tiểu mạn trở về, ai đúng ai sai đều không trọng yếu chính là cả nhà bọn họ người đã đoàn tụ rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 495, một người nhà tiểu mạn ở trong nhà này vẫn rất trầm mặc, dựa theo nàng đến thời điểm ý nghĩ, là thấy một thoáng tiểu mạn người nhà, sau đó báo một cái bình an, nếu như bầu không khí tốt, nàng liền định đem chính mình gả cho Nguyễn Hùng sự tình nói một chút. Ở tiểu mạn trong lòng nghĩ rất đơn giản, mặc kệ tiểu mạn ba mẹ là ý tưởng gì, nàng nếu quyết định gả cho Nguyễn Hùng, vậy thì là nói cái gì đều sẽ không thay đổi, quản chi không lấy được hộ khẩu bản, bộ thân thể này cha mẹ phản đối, nàng cũng không sẽ để ý. Nếu quyết định tháng chạp 18 gả cho Nguyễn Hùng, như vậy nàng cái gì đều không sẽ để ý. Thế nhưng đi tới nơi này nhà sau đó, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu mạn còn có một cái như vậy đệ đệ tiểu cường, hơn nữa thiên chân khả ái tiểu cường, một đôi chân lại sẽ không có, đây là chuyện khi nào? Tại sao tiểu mạn người nhà cũng không giống như đồng ý nhiều nhắc tới, nhắc lên. Tiểu cường tình huống này tại sao không tiến vào bệnh viện, còn để ở nhà? Vào lúc này lại mở miệng nói nàng cùng Nguyễn Hùng sự tình, có thể hay không không thích hợp. Tiểu mạn ngươi những ngày qua vẫn ở nơi nào ở lại? Có muốn hay không chuyển về đến? Phòng của ngươi ta là mỗi ngày quét tước, phi thường sạch sẽ, ngươi nếu như trở về, tiểu cường cũng sẽ rất vui vẻ, chúng ta người một nhà lại cùng nhau rồi. Tiểu mạn mụ mụ lôi kéo tay của nữ nhi, vừa tiểu cường nhưng là ở đồng trên xe chơi không còn biết trời đâu đất đâu, hơn nữa hắn như là cái hài lòng quả, căn bản cũng không có ưu sầu, nhìn mụ mụ cùng tỷ tỷ cười khanh khách, trong phòng đều là hắn tiếng cười như chuông bạc. Tỷ tỷ, ta muốn chơi điện thoại di động, muốn nghe cái kia tiểu bình quả, ba ba ta muốn ăn ô mai. Tỷ tỷ, ngươi cũng ăn quả môi, chua xót ngọt ngào thì ăn rất ngon, mụ mụ cũng ăn một cái. Ta máy chơi game. Ta muốn chơi game máy, siêu nhân ta đến rồi. Hoa hoa hoa hoa. Tiểu cường âm thanh tràn ngập các góc bên trong, tiểu mạn mụ mụ nhưng là cùng con gái nói lặng lẽ thoại. Nghĩ nàng rời nhà bên trong đã sắp nửa năm qua này cũng không biết nàng trải qua như thế nào, đến cùng ở nơi đó, có hay không đi làm. Không được, ta ở bên ngoài có phòng ở trụ, ta sau đó có nhà của chính mình, các ngươi không muốn lo lắng ta, có thời gian ta hội thường trở về xem các ngươi, tiểu cường chân hay là muốn chỉ. Nếu là không có tiền, có thể theo ta giảng, ta cũng sẽ cố gắng kiếm tiền cho tiểu cường chữa bệnh. Tiểu Mạn chần chờ một chút, mình và Nguyễn Hùng chuyện kết hôn tuy rằng quá đột nhiên, thế nhưng hay là muốn cùng tiểu Mạn người trong nhà nói một chút, còn tiểu Cường chân, chỉ cần có năng lực, tiểu Mạn cũng đồng ý đáp người đứng đầu. Liên hướng về phía tiểu Cường gọi mình một tiếng tỷ tỷ, tiểu Mạn cũng cảm thấy không thể ngồi yên không để ý đến. Đứa nhỏ này thật đáng thương. Ngươi nói cái gì? Kết hôn, ngươi cùng ai kết hôn? Chúng ta làm sao xưa nay sẽ không có từng nghe ngươi nói, người đàn ông kia là ai? Lần này không chỉ là tiểu Mạn mụ mụ kinh ngạc, liền ngay cả nàng vừa đùa với tiểu Cường ba ba cũng thiếu chút nữa bính lên. Làm sao hội có chuyện như vậy, con gái nửa năm không gặp sau. Đột nhiên sau khi trở lại liền ồn ào muốn kết hôn, nàng có thể hay không bị người lừa. Phụ thân của tiểu mạn chỉ cảm thấy trên gáy. Một cơn tức giận chỉ hướng về trên đỉnh đầu hắn trùng, tại sao lại như vậy? Nay vẫn là hắn vẫn xem thành trong lòng bàn tay bảo bối con gái sao? Làm sao càng dài đến càng không hiểu chuyện? Vốn cho là nàng lần này trở về sau, thấy nàng không nói một lời so trước đây nghe lời không nhỏ, trong lòng mình còn âm thầm vui mừng. Sau đó con gái ở bên ngoài sững sờ nửa năm sau, biến đổi hiểu chuyện rất nhiều, tiểu cường tuy rằng biến đổi như vậy, thế nhưng chỉ cần con gái biến đổi hiểu chuyện chi kỷ, tháng ngày còn có thể tốt lên. Ai biết tiểu mạn ở nhà không có ngốc bao lâu, mẹ của nàng hỏi nàng ở tình huống bên ngoài, nàng lại nói thẳng, chính mình muốn kết hôn, tuy rằng nàng lời nói tiếp theo, khiến lòng người bên trong dễ chịu rất nhiều, thế nhưng kết hôn, đầu của hắn đều muốn nứt ra rồi. Duy nhất nữ nhi bảo bối lại muốn kết hôn, mà bọn họ liền con trai là ai, làm người như thế nào cũng không biết, làm sao lại đột nhiên muốn kết hôn, chuyện này quả thật tức chết người rồi. Ngươi, không được, ngươi còn nhỏ, chúng ta cũng chưa từng thấy cái kia đứa bé trai. Trong nhà đệ đệ ngươi lại xuất hiện chuyện như vậy, việc này sau này hay nói đi, ngươi trước tiên chuyển về nhà ở, đợi được chúng ta gặp người kia, nhìn nhân phẩm của hắn như thế nào sau, chúng ta lại nói chuyện này được không? Tiểu Mạn Ba Ba mặc dù là cả người tức giận, thế nhưng lời nói ra, vẫn là sợ thương tổn bảo bối của hắn con gái, sợ Tiểu Mạn lần thứ hai rời nhà trốn đi, chỉ có thể cùng Tiểu Mạn nói tốt, làm cho nàng trước tiên chuyển về nhà ở. Đúng nha, Tiểu Mạn chuyện này quá đột nhiên, ngươi vẫn là cho chúng ta một quãng thời gian, sau đó móc một ngày tháng tốt, để chúng ta nhìn một lần cái kia đứa bé trai, hắn nếu như thật sự đối với ngươi rất tốt, như vậy chúng ta sẽ suy xét phong. Quang đem ngươi gả đi đi, có được hay không ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, được không? Tiểu Mạn mụ mụ cũng gấp, chỉ có nàng đệ đệ, không biết giữa người lớn với nhau nói cái gì nữa thoại, chỉ là đưa tay ra hướng về phía Tiểu Mạn hô, tỷ tỷ, ôm một cái, tỷ tỷ. Này nếu như Tiểu Mạn nhà mình người, cùng Nguyễn Hùng sự tình, nàng nhất định sẽ trước tiên trưng cầu trong nhà cha mẹ ý kiến, then chốt là nàng không phải Tiểu Mạn, mà là một người khác linh hồn, bất quá là đẩy tên Tiểu Mạn mà thôi. Hơn nữa Tiểu Mạn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, Tiểu Mạn cha mẹ đối với Tiểu Mạn thực sự là quá sủng ái, đối với nói chuyện với Tiểu Mạn, đều là thương lượng trưng cầu ý kiến khẩu khí, không biết trước đây Tiểu Mạn hình dáng gì, lại để cha mẹ nàng như vậy nói chuyện cùng nàng. Dù cho nàng mất tích nửa năm sau, về nhà nói cho người nhà chính mình muốn kết hôn, Tiểu Mạn cha mẹ cũng chỉ là tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, mà không dám mạnh mẽ răn dạy nàng ngừng một lát. Tiểu Mạn ôm lấy Tiểu Cường, trong lòng tuy rằng có chút buồn bực, thế nhưng nàng ngày hôm nay chỉ là đến báo bình an, cũng không có hy vọng Tiểu Mạn cha mẹ lập tức liền tiếp thu chính mình chuẩn bị chuyện kết hôn, nàng không muốn cùng Tiểu Mạn người nhà từng có nhiều giao tiếp, bởi vì linh hồn của nàng cũng không phải nguyên lai cái kia Tiểu Mạn. Người kia gọi Nguyễn Hùng, đối với ta tốt vô cùng, chúng ta đã định ở tháng chạp 18 ở Hiếu Tây kết hôn, qua sang năm chúng ta vẫn là hội trở lại Giang Thành, phòng mới hắn đều chuẩn bị kỹ càng, không có chuyện gì, người khác tốt đối với ta cũng không sai, ta hội hạnh phúc. Tiểu Mạn nỗ lực nói rồi mấy câu nói, nàng muốn cho cha mẹ yên tâm, muốn khoa một thoáng Nguyễn Hùng, thế nhưng nói thế nào tháng ngày đã định ra đến rồi, hơn nữa khoảng cách hiện tại vẫn như thế gần, hiện trong lòng nàng đều đang do dự, chính mình có phải là hẳn là sau khi kết hôn trở lại thấy nhà này người, mà không phải giống nhau hiện tại, nhà ai con gái lập tức muốn kết hôn, trước đó không hề có một chút dấu hiệu, nhà ai cũng sẽ không chịu được. Vì lẽ đó Tiểu Mạn cảm giác mình ở chuyển thạch đầu tạm chân của mình. Hải tử kia bao lớn, công việc gì? Người yêu thích nhân gia muốn kết hôn, là tái sinh ba mẹ khí, cũng có thể đem đứa bé trai kia lĩnh trở về để chúng ta thấy một thoáng mới yên tâm. Tiểu Cương đã như vậy, ngươi này không phải càng làm cho chúng ta thương tâm sao? Tiểu Mạn mụ mụ nói nói vừa muốn khóc, điều này làm cho Tiểu Mạn khẽ to mày, từ vừa vào cửa nàng cũng cảm giác được, Tiểu Mạn mụ mụ nước mắt thực sự là quá hơn nhiều, nhiều làm cho nàng phi thường không dễ chịu. Là ta không đúng, ta không nói cho Nguyễn Hùng trong nhà sự tình, kết hôn tháng ngày đã định ra đến rồi, sau đó ta sẽ dẫn hắn đến xem các ngươi. Nếu như không nếu có chuyện gì, ta nghĩ rời đi rồi. Cái này Tiểu Mạn dù sao không phải thật ở Tiểu Mạn, chỉ có thể duy trì vốn có lễ phép, là căn bản không có cách nào thân thiết gọi ba mẹ, sau đó cùng bọn họ giải thích chuyện kết hôn. Tiểu Mạn chẳng qua là cảm thấy không dễ chịu, cho nên nàng muốn rời đi. Tiểu Mạn ba mẹ liếc mắt nhìn nhau một chút, chỉ cảm thấy con gái ngày hôm nay có thể thật kỳ quái, mặt tuy rằng vẫn là gương mặt đó, thế nhưng nói chuyện nhưng là lộ ra xa lánh cùng lễ phép. Trước đây nàng tùy hứng, nhưng xưa nay không giống hiện ở bộ dáng này. Nửa năm, thời gian nửa năm đủ để thay đổi con gái của bọn họ sao? Tiểu Mạn, ngươi việc này đến cùng làm sao rồi? Nếu muốn kết hôn, ngươi liền đem đứa bé trai kia mang về chúng ta nhìn một chút, chúng ta cũng không phải không kẻ thấu tình đạt lý. Chúng ta chỉ là muốn gặp gỡ, hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái dựa vào được người. Tiểu Cương đã như vậy, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách trị cho hắn, là muốn theo chi giả. Hiện nay vẫn là khó khăn tầng tầng, chỉ có chờ từng tới năm sau đó, trong nhà ở sắp xếp Tiểu Cường tiến vào bệnh viện trị liệu. Thế nhưng trước lúc này, chúng ta là hy vọng ngươi tài năng hạnh phúc, bằng vào chúng ta phi thường hy vọng có thể thấy một thoáng cái kia đứa bé trai, chúng ta thật sự không yên lòng, ngươi cái này nửa năm qua, đến cùng đang làm những gì sự tình. Phụ thân của Tiểu Mạn trong mắt phẫn nộ, lúc này nhìn nhi tử lão bà sau, đã biến thành một loại sâu sắc sự bất đắc dĩ, nữ nhi này vẫn luôn không khiến người ta bất lo, 4 năm trước từ nàng phản đối cha mẹ thứ hai hài tử, đến nửa năm trước lần kia cãi nhau, lần đó không phải khiến người ta tức giận mà thương tâm. Hiện tại nàng sắp tới, trực tiếp liền nói muốn cùng một người đàn ông kết hôn, mà bọn họ liền người đàn ông kia một chưa từng gặp mặt bao giờ, tháng chạp 18 hôn lễ, hiện tại đã mùng 10, còn lại bất quá 8 ngày thời gian, bọn họ còn tài năng làm cái gì? Tiểu Mạn là chưa hề đem nơi này đưa ra, trong mắt không có nàng ba ba mụ mụ, lẽ nào Tiểu Cường sinh ra đối với Tiểu Mạn tới nói, là như vậy khó có thể tiếp thu sao? Tiểu Mạn đối mặt cha nàng câu hỏi, nàng thật sự không biết nói thế nào mới được, bởi vì các nàng con gái Tiểu Mạn nửa năm trước cũng đã chết rồi, nhưng là những này tài năng nói cho bọn họ biết sao? Không thể, vì lẽ đó Tiểu Mạn chỉ có trầm mặc, nhưng nhìn đến cha mẹ của nàng trong mắt, nhưng là một loại xa lánh cùng không gặp chịu tha thứ biểu hiện của bọn họ, tại sao lại như vậy? Phụ thân của Tiểu Mạn thống khổ thất vọng, nữ nhi này thật sự thay đổi, không ở giống nhau khi còn bé như vậy nghe lời ngoan ngoãn, trong lòng có việc cũng không chịu đăng kể ra đến, liền như vậy thực sự là khiến người ta cảm thấy thống khổ. Bọn họ lại khổ sở hỏi tới, yêu cầu Tiểu Mạn đem nàng phải gả cho con trai mang đến, thì có ích lợi gì, hài tử đến nay không chịu tha thứ bọn họ, thế nhưng bọn họ đã tha thứ con gái của chính mình, những này Tiểu Mạn biết không? Tiểu Mạn đem Tiểu Cường đặt ở trên ghế sa lộng, nghĩ ngày hôm nay chuyện của chính mình đã xong xuôi, chờ cùng Nguyễn Hùng sau khi kết hôn lại trở về nhìn sao, nàng chủ yếu là nhìn Tiểu Cường quá đáng thương, muốn giúp một thằng cái này hài tử đáng thương. Tiểu Mạn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cửa lớn, mẹ của nàng đã sớm khóc không thành tiếng, mà Tiểu Cường tắc ô ô hô tỉ tỉ, vừa phụ thân của Tiểu Mạn hút thuốc, trong lòng tựa hồ đang bị tụ dày vò, hắn đang suy nghĩ một chuyện, muốn không cần nói cho Tiểu Mạn. Vốn là ở trong lòng hắn chuyện này không dự định nói ra, nhưng nhìn Tiểu Mạn này vừa ra khỏi cửa, còn không biết lần sau lúc nào tài năng ở trở về, chuyện này thật sự không nói cho nàng sao? Thân thể ta không phải rất tốt, ngày hôm nay kinh truy phát ra thượng bệnh viện, công ty công tác cũng từ đi tới, chuẩn bị toàn chức ký hiệu, quyển sách này ông chùm nỗ lực ở viết, thế nhưng rất nhiều độc giả tuy rằng muốn ủng hộ ông chùm, nhưng là không biết làm sao chống đỡ. UU đọc sách, http://vđvđvđ.cạnsucon, ta tiền nhuận bút là khởi điểm phát, chỉ có ngươi đến khởi điểm đặt mua, ông chùm mới có thể mỗi tháng có tiền nhuận bút, nuôi sống chính mình đồng thời đem thư nỗ lực tiếp tục viết, tại sao nhiều như vậy thái giám thư, không phải tác giả không để tâm, mà là một mao tiền một chương sách mới, đặt mua ít đi tác giả là không có cách nào nuôi sống chính mình. Trên tay còn có nâng châm lỗ kim, ông chùm đã bắt đầu ký hiệu, không có công tác, ta liền dựa vào các ngươi đến khởi điểm đặt mua cùng khen thưởng, nuôi sống chính mình, vì lẽ đó cầu một phần đặt mua, đối ông chùm phi thường trọng yếu. Không nên nghĩ đọc sách người có nhiều như vậy, cũng không kém một mình ngươi đặt mua, thế nhưng ngươi không đặt mua, có một ngày khả năng ngươi không bao giờ tìm được nữa, nhìn vẫn được có thể đặt mua thư, bởi vì ngươi yêu thích tác giả, đã chết đói rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 496. Chương 496, đầu đuôi câu chuyện. Tiểu Mạn, ngươi đừng đi, ngươi này vừa đi chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Tiểu Mạn mụ mụ hoa một thoáng khóc ra thành tiếng, nàng không chờ lão công mở miệng, nàng là thực sự nhịn không được, bởi vì trong lòng khổ nha, này hội kiến con gái Tiểu Mạn phải đi, càng là hoa khóc ra thành tiếng, nửa năm này chôn giấu ở trong lòng oan ức, một mạch đều phát tiết đi ra. Tiểu Mạn, mẹ trong lòng khổ chết rồi, ngươi không muốn giống nhau lần trước như vậy, đầu cũng sẽ không liền đi, ngươi không biết ngươi lần trước thở phì phò đi rồi sau đó, đệ đệ ngươi cùng chúng ta đuổi theo, chúng ta nhìn thấy một cái cùng ăn mặc như thế quần áo người cô gái, còn tưởng rằng người kia là ngươi. Ta và cha ngươi mau chóng tới, đệ đệ ngươi nhưng là hướng về một nơi khác hô tỉ tỉ, chờ chúng ta phản ứng lại sau. Tiểu Cường đã bị đặt ở dưới bánh xe diện đi tới. Nửa năm qua này ta chảy nhiều ít nước mắt, cho ngươi đánh nhiều ít điện thoại, liền nóng trông ngươi có thể trở về, nhưng là ngươi không thể ở nhà liếc mắt nhìn sau, liền như vậy rời đi. Tiểu Mạn, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm đối xử ba ba mụ mụ. Tuy rằng ngươi vẫn phản đối ba mẹ muốn hai thai, thế nhưng Tiểu Cường nhưng là ngươi thân đệ đệ, hắn vẫn luôn là như vậy yêu thích ngươi, nếu không là nhìn thấy có người giống nhau ngươi, hắn cũng không biết. Ta thật hy vọng có chuyện người là ta nha, đều là hài tử của ta, môi hở răng lạnh, ngươi là tỷ tỷ, ngươi không thể liền như vậy rời đi, chúng ta đều là người một nhà nha. Mẫu thân của Tiểu Mạn rốt cục không nhịn được gào khóc lên, bởi vì trong lòng nàng đau, trong lòng khổ, nàng ngàn phán vạn phán nóng trông con gái trở về, nhưng là không nghĩ tới Tiểu Mạn sau khi trở lại, chỉ là nói một câu nàng muốn kết hôn, sau đó liền muốn rời khỏi cái này nhà, điều này làm cho trong lòng nàng làm sao thụ. Vì lẽ đó ở Tiểu Mạn cùng trong nhà cãi nhau rời nhà trốn đi sau. Tiểu Cương bởi vì tìm tỷ tỷ mới xảy ra chuyện như vậy, hiện đang nhớ tới đến. Tiểu Mạn mụ mụ chỉ có chạy xuống hối hận nước mắt. Tiểu Mạn quay người sang, giật mình nhìn nàng mụ mụ ở xem Tiểu Cường cái kia một đôi chân. Con mắt mở thật to, trong lòng là khó nén kiếp sợ, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, ở bộ thân thể này thượng sẽ xảy ra chuyện như thế. Tiểu Cường lại là vì tìm nàng cái này tỷ tỷ mà bị bánh xe ép đè xuống, đáng yêu như thế con trai lại không có chân, vẫn như thế lạc quan. Con ngọt ngào gọi tỷ tỷ nàng, căn bản cũng không có một tia oán hận trái tim của nàng. Nhưng là Tiểu Mạn thời khắc này nhưng là hận nổi lên chính mình, không, phải nói là bộ thân thể này trung nguyên đến tồn tại linh hồn Tiểu Mạn, tại sao có thể như thế khốn nạn? Nàng tại sao có thể cùng người trong nhà cãi vã, cũng là bởi vì ba mẹ có hai thai, mà đem trọng tâm chuyển đến đệ đệ Tiểu Cường trên người, nàng rồi cùng người trong nhà ầm ĩ, rời nhà trốn đi. Sau đó đệ đệ Tiểu Cường bởi vì tìm kiếm nàng, mà bị bánh xe. Thực sự là quá phận quá đáng, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia Tiểu Mạn cùng người trong nhà cãi nhau sau, cảm thấy chịu thiên đại oan ức. Sau đó trong cơn tức giận lại nhảy giang tự sát. Sau đó liền để cho mình lượm một cái tiện nghi, thừa cơ mượn xác hoàn hồn. Chính là bởi vì như vậy, ngay lúc đó Nguyễn Hùng cứu lên đến mình, sau đó mới hội có chuyện sau đó. Những này nhân quả chính mình thực sự là không nghĩ tới rồi. Tiểu Mạn lúc này ở trong lòng mới coi như rõ ràng, nguyên lai cái này Tiểu Mạn linh hồn thực sự là quá ích kỷ. Thực sự là quá khốn nạn, thiệt thòi Tiểu Cường còn như vậy ngọt ngào gọi tỷ tỷ nàng. Hơn nữa nhìn Tiểu Mạn cha mẹ ý tứ, lúc mới bắt đầu còn ẩn giấu chân tướng của chuyện, lẽ nào là sợ Tiểu Mạn biết chân tướng sau, trong lòng có bóng tối có gánh nặng sao? Cô bé như vậy thực sự là đáng đời chết đuối, nàng còn có mặt mũi nhảy sông tự sát. Hiện đang nhớ tới đến, không có Tiểu Mạn tử sẽ không có chính mình sinh, lẽ nào ông trời cũng là cố ý, là để cho mình đi tới Tiểu Mạn trong nhà, đến thế Tiểu Mạn chủ tội. Tiểu Mạn ngồi xổm ở lòng đất, nhìn Tiểu Cường, ba ba mụ mụ, nước mắt lặng yên không một tiếng động cũng rơi xuống. Chỉ có trong lòng nàng tối rõ ràng, sự tình tất cả nhân quả là lúc trước cái kia nhảy sông Tiểu Mạn gieo xuống, mà chính mình cơ duyên đúng dịp bên dưới, dùng Tiểu Mạn thân thể, một lần nữa sống trên thế giới này. Mà Tiểu Mạn người nhà, hiện tại là nhà của nàng người. Vĩ đại như vậy ẩn nhận cha mẹ, Tiểu Mạn đều cảm thấy thực sự không mặt mũi nào đối mặt. Tiểu Cương sự tình, các ngươi không nên gạt ta, đều là ta đến sai, lúc trước ta rời nhà sau đó thật sự không biết lại sẽ xảy ra chuyện như thế, ta thật sự sai rồi. Tiểu Mạn nếu ở trong lòng đã nghĩ kỹ, nếu dùng bộ thân thể này có sinh mệnh, vậy thì là chết thay đi Tiểu Mạn chịu tội, chăm sóc nhà của nàng người, nguyên lai tiểu Mạn thực sự là quá không nên nên. Nâng dậy nàng mụ mụ, tiểu Mạn nói thật nhỏ một câu, con mắt ở xem tiểu Cường thời điểm, không nhịn được cũng rớt xuống nước mắt, bắt đầu chẳng qua là cảm thấy tiểu Cường mụ mụ nước mắt nhiều, nguyên lai nàng là trong lòng khổ. Tiểu nhi tử biến thành như vậy, con gái tiểu Mạn lại không hiểu chuyện không nghe lời, chẳng trách người mẹ này nước mắt nhiều như vậy. Tiểu Mạn một lần nữa hồi đến nhà bên trong làm tốt, sau đó ôm đệ đệ, ở trong lòng nghĩ, làm sao động viên trước mắt này tiểu Cường ba mẹ, làm sao mới có thể chịu tội, thay thế đã chết rồi tiểu Mạn. Ta cùng trong nhà cãi nhau sau, nhất thời nghĩ không ra liền mẹ giang, lúc đó bị Nguyễn Hùng cứu lên đến rồi, điện thoại di động cũng rơi đến trong sông đi tới, không có tiền cũng không có nơi ở, vẫn là Nguyễn Hùng trợ giúp ta, nếu không là nàng thật sự đã chết rồi. Tiểu Mạn ở trong lòng ngẫm lại, vẫn là có ý định nửa thật nửa giả đem hắn cùng Nguyễn Hùng sự tình nói cho tiểu Cường ba mẹ, quả nhiên nàng này lời vừa nói ra, tiểu Cường mụ mụ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, ta lúc đó đã nghĩ ngươi làm lại không có bị ba ngươi đánh qua, lúc đó chịu hoa nước lớn như vậy, ngươi nhất định sẽ nghĩ không ra, ai biết ngươi này thằng nhỏ ngốc, ngươi còn đúng là rất ngu, làm sao hội nhảy sông, ngươi muốn tức chết ngươi má ơi. Tiểu Cường mụ mụ vừa lau nước mắt, vừa mạnh mẽ trừng mắt nàng trợn phù, không ai hiểu con gái bằng mẹ, trong lòng nàng tự nhiên là biết tiểu Mạn tính khí, thủ hoa nước sau nhảy sông chuyện tự sát, nàng khẳng định là làm được, thế nhưng hiện tại chính mồm nghe con gái nói ra, là vừa tức vừa vội chỉ lo niệm Bồ Tát phù hộ. Phụ thân của tiểu Mạn tự nhiên cũng là biết hài tử của chính mình, chỉ vì con gái một bị bọn họ làm hư, vì lẽ đó luôn luôn là coi trời bằng vùng, chuyện gì đều làm được, chịu một chút ủy khuất muốn chết muốn sống, việc này tự nhiên là thật sự. Bây giờ nghe tiểu Mạn giảng, hắn như trước là cảm giác được hãi hùng khiếp vía, bất quá hắn rất nhanh sẽ chú ý tới, tiểu Mạn nói đến cái kia cứu hắn con trai Nguyễn Hùng, con gái phải gả không đúng là người này sao? Nguyễn Hùng cứu con gái tính mạng. Nhìn như vậy đứa nhỏ này, phòng trường cũng khá, chí ít tâm địa thiện lương, đối với bọn họ nhà nhưng là có đại ân. Người đứa nhỏ này, Nguyễn Hùng cứu ngươi, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi chỉ nói muốn kết hôn, chúng ta đều gấp chết rồi, ai sẽ nghĩ tới này trung gian còn có chuyện như vậy, như vậy đi, nhà chúng ta cũng không có để ý nhiều như vậy, ngươi xem đứa bé kia buổi tối có không sao. Nếu là có thời gian, liền mời đi theo ăn một bữa cơm tối, hài tử nàng mẹ ngươi mau mau đi chuẩn bị một chút đi. Hiện tại phụ thân của tiểu Mạn nghe được con gái nói như vậy, trong lòng hơi ung dung một điểm, đối với Nguyễn Hùng cái nhìn cũng liền tốt hơn rất nhiều, nếu là đối con gái của nàng có cứu mạng đại ân người, nói thế nào đều càng hẳn là gặp mặt một lần mới là. Ta cho Nguyễn Hùng gọi điện thoại đi, hắn mở ra một nhà quán internet, chuyện làm ăn rất tốt, phía dưới còn có một chút người hỗ trợ, hắn có cái em gái cũng ở Giang Thành đi làm, đối với ta cũng rất tốt, một hồi các ngươi liền tài năng nhìn thấy hắn. Lần này tiểu Mạn không có ở kiên trì, nhìn tiểu Cường trong lòng nàng liền chua xót, đều do nguyên lai tiểu Mạn thực sự là quá tùy hứng, nếu không là lời của nàng tiểu Cường cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, này hài tử đáng thương mới 4 tuổi, hắn sau đó đường nên đi như thế nào? Chính mình hiện tại cũng ấy nay không nớt, tiểu Cường quá đáng thương rồi. Nguyễn Hùng nhận được tiểu Mạn điện thoại thời điểm, cũng sửng sốt một chút. Hắn là biết tiểu Mạn tình huống, cũng là nghe tiểu Mạn đã nói, cũng không muốn cùng bộ thân thể này người nhà từng có nhiều gốc mắc, thế nhưng hiện tại tiểu Mạn nhưng là gọi điện thoại gọi hắn lại đây. Từ một cái phương diện tới nói, Nguyễn Hùng này lại là lần đầu tiên tới cửa, trong lòng hắn vẫn có chút căng thẳng, vì lẽ đó lập tức thả tay xuống bên trong sự tình, sau đó mua một đống lớn đồ vật, dựa theo tiểu Mạn nói địa chỉ tìm tới tiểu Mạn trong nhà đi tới. Vương Phàm vẫn lặng lặng nghe tiểu Mạn giảng giải chuyện của nàng, giảng giải nàng trở lại cái kia trong nhà nhìn thấy tất cả, chủ yếu nhất là vẫn là tiểu Cường. Lúc này Vương Phàm đã sớm rõ ràng Tiểu Mạn bắt đầu tiến vào siêu thị thời điểm, lần nữa nói tới muốn một đôi chân, một đôi đứa nhỏ chân, tiểu Mạn khẳng định là trong lòng băn khoăn, muốn giúp tiểu Cường. Nguyễn Hùng sau khi đi qua, tiểu Cường ba mụ mụ còn hài lòng không? Ngươi muốn cặp kia chân là làm tiểu Cường sao? Vương Phàm nhìn tiểu Mạn lúc này đột nhiên không nói lời nào, biểu hiện hiện ra có chút u buồn thương tâm, hắn trầm tư chốc lát đột nhiên hỏi tiểu Mạn một câu nói, đối với tiểu Mạn tới nói, ở Vương Phàm trước nàng không có bí mật, hơn nữa hắn lại là bạn của Nguyễn Hùng, có thể nói hoàn toàn chính là mình người. Nguyễn Hùng người kia ngươi biết đến? Người hào phóng lại am hiểu cùng người ở chung, tiểu Cường ba mụ mụ ngoài ý muốn quá yêu thích hắn, ban ngày hắn đi thời điểm, không có quá nhiều cựu tiểu Cường liền quấn quýt lấy hắn, ca ca réo lên không ngừng. Mọi người đều quá yêu thích hắn, ngay lúc đó bầu không khí tốt vô cùng, tiểu Cường ba mụ mụ tuy rằng giấc ngủ cho chúng ta kết hôn tháng ngày quá đột nhiên, thế nhưng lúc đó cũng không có lên tiếng phản đối, chỉ là lôi kéo Nguyễn Hùng, để hắn tốt với ta một điểm. Tiểu Mạn cúi đầu, trên mặt hơi có chút đỏ ửng, nàng nhớ tới tiểu Cường ba mụ mụ đối Nguyễn Hùng từng tiếng căn dặn, vậy thì thật là thật lòng lấy ra can. Làm cho nàng hiện đang nhớ tới đến như trước cảm động không thôi. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, thế nhưng ở Nguyễn Hùng đến sau, phát sinh một chuyện, nhưng là cuối cùng để tiểu Mạn trong lòng chấp niệm là càng ngày càng mạnh, cho nên nàng mới hội ở lúc buổi tối đi tới tam giới siêu thị. Vương Phạm vẫn chú ý tiểu Mạn, bây giờ nhìn nàng lại lâm vào trong ký ức, nhưng là không biết nàng cùng Nguyễn Hùng lại gặp phải chuyện gì. Kaka, ngươi nói sự tình là có thật không? Ta muốn nhìn ngươi một chút điện thoại di động, nếu không Kaka ta cho ngươi hát, mụ mụ vừa nghe đến ta hát đều sẽ cười lên, ta cũng hát cho ngươi nghe đi. Tiểu Cương một mặt hiếu kỳ nhìn Nguyễn Hùng, nghe hắn nói tới ba con tiểu chư cố sự, con mắt mở thật to, hiếu kỳ vô cùng, tỏ rõ vẻ lấy lòng nhìn Nguyễn Hùng. Chưa xong con tiếp. Chương 497. Chương 497, Suý Hành xoa xoa ăn túi đồ. Hát, ngươi vẫn là hát, ân ân, ngươi trước tiên cho ta hát đi, sau đó ta nói với ngươi ba con tiểu chư cố sự. Nguyễn Hùng bắt đầu sau khi vào cửa có chút bất an cùng lo lắng, thế nhưng rất nhanh sẽ thắng được Tiểu Cường hảo cảm. Đứa nhỏ này quấn quýt lấy ca ca hắn réo lên không ngừng, hơn nữa đặc biệt yêu thích ở bên cạnh hắn nghe Nguyễn Hùng kể chuyện xưa, hai người rất nhanh sẽ hòa mình. Tiểu Cường vừa nghe nói Nguyễn Hùng, lập tức vỗ tay nhỏ đệm tay của bà ba máy lấy ra, ở phía trên tìm ra một ca khúc. Nguyễn Hùng liếc mắt một cái, thật giống tên gì Suý Hành xoa xoa ăn túi đồ, cái này ca từ tên thật kỳ quái, Nguyễn Hùng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá Tiểu Cường nếu muốn sướng cái này ca, như vậy Nguyễn Hùng cũng ôm hiếu kỳ chơi vui tâm tư, ở một bên đùa với Tiểu Cường, đứa nhỏ này tuy rằng không có chân, thế nhưng rất lạc quan, cùng người phi thường dễ dàng ở chung, Nguyễn Hùng cũng quá yêu thích hắn. Xoa xoa xoa lại như ăn túi đồ có người ăn có bao nhiêu người ăn thiếu có người ăn no lại còn bị đói muốn thịt còn rau xanh chính mình móc có người thích ăn đường bao thì có người yêu thích bánh đậu bao có người dinh dưỡng tốt có ăn hay không coi như giảm béo đi làm lại như là ăn túi đồ có người tiền lương thấp có người tiền lương cao có người cùng vất vả có phúc lợi dễ chịu xí của công đầy ra bạo. Một trận quái lạ âm nhạc vang lên đến, Tiểu Cường nói chuyện tốc độ nói quá nhanh, Nguyễn Hùng bắt đầu vẫn không có nghe hiểu, hắn chỉ là nghe được ăn túi đồ cái gì ăn túi đồ, Nguyễn Hùng căn bản là không làm rõ được, ngược lại này ca là đem hắn nghe che đậy. Bất quá không quan trọng lắm, Nguyễn Hùng nhớ tới này ca ca tên, hắn mau mau dùng điện thoại di động ở internet tìm ra này ca ca từ sau, chỉ nhìn lướt qua. Không khỏi là ha ha cười to lên, dẫn tới vừa Tiểu Mạn cũng tập hợp quá mức đến xem. Hai người đều che miệng lại cười, nguyên lai bài hát này nói ăn túi đồ. Nguyên lai cũng thật là ăn bánh bao, hơn nữa nghe Tiểu Cường cái kia mơ hồ không rõ lời nói, còn đúng là quá khôi hài, Tiểu Cường dùng hắn cái kia đồng âm sướng đi ra cảm giác, càng là hỉ khí đồng thú mười phần, chỉ là như thế khó nhớ ca từ, hắn làm sao còn tài năng sướng rõ ràng. Tiểu Cường đúng là rất tuyệt. Rất tuyệt, sướng thực sự là quá tốt rồi. Không sai. Không sai, này ăn bánh bao ca thật sự quá thú vị, hắn nếu như không sướng này ca, ta làm sao cũng không nghĩ ra, còn có như vậy thú vị ca tử. Tiểu Cường âm thanh rốt cục cũng ngừng lại, này ca xuất ngôn nhanh nhịp điệu nhanh, Tiểu Cường một hơi vừa nói vừa sướng cũng có chút thở hổn hển, thế nhưng nghe được Nguyễn Hùng ca ca cùng tỷ tỷ khích lệ thành, chỉ một thoáng khuôn mặt tươi cười có thể đỏ bừng bừng. Mười điểm đáng yêu lộ ra một loạt răng nanh nhỏ. Ca ca, ta còn có thể khiêu vũ, thật sự, so với ta ca còn tốt hơn. Tỷ tỷ, ta lại khiêu vũ cho các ngươi xem đi. Tiểu Cường có thể phi thường hưng phấn, nhìn ra ngày hôm nay bởi vì ca ca tỷ tỷ đến, để hắn cảm giác được đặc biệt hài lòng vui sướng, vì lẽ đó không chỉ thoại nhiều lên, hơn nữa còn đồng ý làm ca ca tỷ tỷ hát khiêu vũ. Khiêu vũ? Được, vẫn là này lúc bắt đầu nhạc sao? Ta đến cho ngươi thả. Nguyễn Hùng lúc này cũng tới tính thú. Cái này ăn túi đồ ca vẫn đúng là rất đậu, rất vui mừng, thú vị, thực sự quá thú vị, hơn nữa Tiểu Cường tuy rằng không có chân, thế nhưng có thể làm cho hắn cười vui vẻ như vậy, Nguyễn Hùng cùng Tiểu Mạn cũng cao hứng phi thường. Âm nhạc vang lên đến rồi, Suý Hành xoa xoa ăn túi đồ ở Tiểu Cường ba ba điện thoại di động phóng ra, theo nhanh nhịp điệu âm nhạc nhớ tới đến, Tiểu Cường tay múa lên, mà cái này hắn còn ghét bỏ không đã nghiền, muốn đến trên ghế xạ lồng đi khiêu. Tiểu Cường mụ mụ sợ nhi tử quăng ngã, vội vàng từ gian nhà tìm ra một giường thảm lông, phía dưới thả thượng cái kia một loại sạch sẽ bọt biển cái đệm, mặt trên thả thượng thảm lông, sau đó để nhi tử ở phía trên khiêu vũ. Hạnh phúc lại như là ăn túi đồ có người mua có bao nhiêu người bán thiếu có người quá tốt có người quá nát so sánh trên lệch tâm đều lương rơi mất có người xuyên cẩm lại đeo bảo thì có người chỉ có thể ngủ lô thảo có người trong động chạy chuột chạy qua đường gặp phải miêu nhân sinh lại như là ăn túi đồ có người sống đến già có người đã bỏ xuống có người hướng về thượng điều có người nhảy xuống rượu ngon cũng tài năng khi độc dược có người coi nó là ngủ thì có thiêu bao xoa. Đến bạo có người coi hắn là ngủ thì có người hoạt nhạc tiêu dao có người nhìn thấu hoa mẫu đơn hạ sảng khoái đến bạo xoa xoa xoa xoa xoa xoa xoa thiêu bao xoa thiêu xoa thiêu xoa. Vui vẻ âm nhạc phối hợp nhanh nhịp điệu ca tử, Tiểu Cường tay múa lên, hắn ở thảm lông thượng không được nhảy lên, thỉnh thoảng còn dùng tay chống đỡ ở thảm lông thượng, sau đó đem thân thể đảo ngược lại, dẫn tới Tiểu Mạn từng tiếng rít gào cùng kinh ngạc. Nhìn tỉ tỉ tiếng kêu cùng kinh ngạc thanh, Tiểu Cường là càng ngày càng hài lòng, khanh khách tiếng cười phiêu đầy cả phòng, để mọi người đều vui không tả. Vừa Nguyễn Hùng nhìn Tiểu Cường nụ cười là như vậy hồn nhiên rộng rãi, cũng không bởi vì làm chân của mình không có mà thương tâm, mà là đi theo âm nhạc nhịp điệu không chỉ nhảy lên, hắn hơi động lòng. Đứa nhỏ này thân thể tuy rằng tàn phế, thế nhưng còn chưa từng thấy giống nhau hắn như vậy là quan tiểu hải tử, thật là khiến người ta cảm động, hắn này vũ đạo tuy rằng không quy phạm, nhưng thực sự là quá cảm động, khiến người ta thay đổi sắc mặt, ta thẳng thắn đem đoạn này vũ đạo video quay chụp hạ xuống. Nguyễn Hùng trong lòng nghĩ việc này, lập tức cầm điện thoại di động lên quay chụp lên, mà vừa Tiểu Cường nhìn thấy ca ca cho mình chụp ảnh, lên tiếng nở nụ cười, theo âm nhạc nhịp điệu khiêu càng thêm vui vẻ, theo cái kia âm nhạc nhanh nhịp điệu âm thanh, hắn cười thực sự là hài lòng. Người một nhà cùng nhau nhìn Tiểu Cường khiêu vũ, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng nữu nữu thí. Cố lắc đầu một cái, cao hứng thời điểm còn có thể ở thảm lông thượng đánh lăn, hơn nữa còn hội học con mèo mướp nhỏ làm một cái mặt quỷ, chỉ trong chốc lát càng làm thân thể đổ tới, đưa hai cái không tồn tại chân ở nơi đó lung lay. Tiểu Mạn vốn đang là đang cười, thế nhưng theo Tiểu Cường động tác, sau đó nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, ánh mắt lại là chua xót, nước mắt liền lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Vừa Nguyễn Hùng thời khắc chú ý Tiểu Mạn, hắn thấy Tiểu Mạn gào khóc lên, bận bịu ở dưới đáy bàn duỗi ra một đôi tay, sau đó lặng lẽ ngắt tay của nàng, cho Tiểu Mạn lấy cổ vũ. Tiểu Mạn quay về Vương Phàm nói tới tình cảnh lúc ấy, nghĩ Nguyễn Hùng cho hắn cổ vũ. Viên mắt đã đỏ, nàng biết Tiểu Cường bởi vì tìm tỷ tỷ duyên cớ mới sẽ biến thành như vậy, nếu không là Tiểu Mạn cùng trong nhà cãi lộn, sau đó rời nhà trốn đi, cái này nguyên bản hạnh phúc nhà khẳng định là sẽ không thay đổi thành như vậy. Vương Phàm, ngươi không biết ta thấy Tiểu Cường khiêu vũ sau cho ta khiếp sợ lớn bao nhiêu, ngươi vĩnh viễn không nghĩ tới không có hai chân Tiểu Cường là cỡ nào kiên cường và lạc quan, hắn khiêu vũ thật sự quá cảm động, ta đều cảm giác tâm muốn vỡ nát rồi. Ta không giúp Tiểu Cường, ta cảm thấy ta là cùng Nguyễn Hùng sau khi kết hôn, ta cũng sẽ không quá hạnh phúc, bởi vì trong lòng ta thực sự là không bỏ xuống được Tiểu Cường, đều do ngay lúc đó Tiểu Mạn, nàng gieo xuống nợ nần ta muốn giúp nàng còn, ta thật sự rất muốn một đôi chân. Tiểu Cường như thế lạc quan hài tử, hắn không thể không có chân, không có chân hắn sau đó là không trọn vẹn nhân sinh, ta nghe nói tam giới siêu thị cái gì đều có thể mua được, vì lẽ đó ta nghĩ ta đồng ý trả giá hết thể đánh đổi, bao quát thân thể của ta cùng sinh mệnh, ta chỉ cầu ngươi tài năng cho ta thời gian một tháng. Để ta làm Nguyễn Hùng một tháng tân nương sau, ta đồng ý trả giá ta đánh đổi, trợ giúp Tiểu Cường trùng cuộc sống mới, thật sự, ta buổi tối căn bản cũng không có biện pháp nhắm mắt, ta chỉ cần vừa nhắm mắt, liền tài năng nhìn thấy Tiểu Cường khiêu cái kia ăn bánh bao ca, ta. Tiểu Mạn lúc này trong lòng rất khó chịu, thế nhưng nàng nói đều là lời nói thật lòng. Nàng đã sớm đem Tiểu Cường xem là chính mình thân đệ đệ, đáng yêu như thế lạc quan hài tử, dù là ai đều đồng ý trợ giúp hắn, huống chi là ở ngoài lạnh nóng lòng Tiểu Mạn. "Ân, Tiểu Cường cái kia chân ba mẹ hắn không có trị liệu không? Hài tử không có thượng tay chân giả sao? Còn có thân thể hắn tình huống của nó như thế nào, ta biết càng tỉ mỉ, liền có thể đến giúp hắn càng nhiều." Vương Phàm chỉ là nghe Tiểu Mạn miêu tả Tiểu Cường tình cảnh, thế nhưng cũng không nhìn thấy đứa bé này vốn là tình huống, thêm vào hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, có khách cần làm riêng một đôi tiểu hài tử chân, vì lẽ đó hắn hy vọng bỏ đi càng nhiều, tốt như vậy đúng bệnh hốt thuốc. Tiểu Cường ở bệnh viện ở rất lâu, trong nhà bỏ ra hơn 30 vạn, thế nhưng bởi vì Tiểu Cường thương thế, nếu như lên tay chân giả, Tiểu Cường bài liền có chút khó khăn, bệnh viện kiến nghị là chờ Tiểu Cường lớn một chút, chờ lên tay chân giả tốt hơn. Tiểu Cường ba ba còn nói vốn là nhà hắn có hai gian nhà, lúc đó dự định Tiểu Mạn cùng Tiểu Cường một người một gian nhà, nửa năm trước thời điểm Tiểu Mạn cũng là bởi vì phản đối cha hắn ý kiến, vì lẽ đó cùng người trong nhà tranh chấp lên. Sau đó cha hắn động thủ đánh nàng một cái tát sau, Tiểu Mạn rời nhà trốn đi. Tiểu Mạn vẫn nuông chiều từ bé, chịu không nổi một chút oan ức. Bởi vì cha hắn đánh nàng một cái tát sau, sau đó nàng tức giận bên dưới lại nhảy sông, mà bởi vì cơ duyên đúng dịp bên dưới tiện nghi ta, để ta có thể dựa vào thân phận của nàng cùng thân thể một lần nữa hoặc dưới ánh mặt trời. Tiểu Mạn nói tới việc này thời điểm, cũng là một trận thở dài, nguyên lai Tiểu Mạn thực sự là khốn nạn thêm vào ích kỷ, vẫn bị cha mẹ xem là trong lòng bàn tay bảo bối sống 22 năm, nhưng là bởi vì cùng vài tuổi đệ đệ tranh một gian nhà, lại cùng cha mẹ ầm ĩ lên tự sát, thật là khiến người ta cảm thấy vạn phần không nói gì. Như vậy con gái, chẳng trách cha mẹ kiên trì muốn ở hơn 40 tuổi còn cứng hơn nắm sinh ra Tiểu Cường, như vậy con gái thực sự là khiến người ta cảm thấy thất vọng cực độ, bất quá nếu không phải là bởi vì nàng tự sát, Tiểu Mạn cũng sẽ không một lần nữa sống trên thế giới này, cũng nhận thức Nguyễn Hùng. Bởi vì Nguyễn Hùng duyên cớ, nàng lại có được Vương Phàm trợ giúp, cuối cùng ở Lâm Phong dưới sự giúp đỡ một lần nữa biến thành một người bình thường, còn có 8 ngày thời gian liền có thể trở thành là Nguyễn Hùng đẹp nhất cô dâu. "Hả? Ta chỗ này có một đoạn Nguyễn Hùng quay chụp Tiểu Cường video, nếu không ngươi cũng nhìn, đây là Tiểu Cường ở khiêu ăn bánh bao vũ đạo thời điểm video, đứa nhỏ này còn nói hắn thích ăn nhất bánh bao, cho nên mới phải yêu thích bài hát này, còn nhỏ tuổi đúng là quá làm khó hắn." Tiểu Mạn nói chuyện, nắm lên điện thoại di động của chính mình, lúc đó Nguyễn Hùng đem đoạn video này ghi lại sau khi, Tiểu Mạn cũng đăng lại, cho nên nàng trong điện thoại di động cũng có liên quan với Tiểu Cường khiêu vũ video. Đáp loạt hơn một vài thứ. Video này đăng lại thực sự là thật nhanh, để ta cũng ngắm nghĩa cẩn thận đi. Vương Phàm nói chuyện, cũng dùng điện thoại di động đem Tiểu Mạn cái kia video đăng lại đây, sau đó điểm mở tay ra máy, theo xoa xoa xoa lại như ăn túi đồ có người ăn có bao nhiêu người ăn thiếu. Âm nhạc vang lên đến rồi, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, Vương Phàm chưa từng có như vậy chăm chú quá. Chưa xong con tiếp. Chương 500, mọi việc có nguyên nhân quả. Vương Phàm đang nhìn đến Tiểu Mạn thời điểm, nàng chính nói chuyện với Nguyễn Hùng, nhìn thấy Vương Phàm sau vội vàng đứng dậy đứng lên đến, biểu hiện cũng không có cái gì dị dạng, phòng trừng nàng đã sớm quên. "Vương Phàm, chúng ta thương lượng ngươi ở Giang Thành con đường rộng, nghe Nguyễn Hùng nói ngươi lần trước giúp cô nhi viện một đứa bé, tìm tới một cái bác sĩ trị liệu chứng động kinh bệnh, ta lại nghĩ ta có một cái đệ đệ chân đứt rời, ngươi có thể hay không giúp đỡ liên hệ một cái bác sĩ?" Tiểu Mạn lúc này là hoàn toàn quên, chính mình đã từng tới tam giới siêu thị, nàng chỉ là ngày hôm qua nhìn thấy Tiểu Cường sự tình, trong lòng quá khó tiếp thu rồi, sau đó vẫn thương lượng với Nguyễn Hùng giúp thế nào trợ Tiểu Cường. Nguyễn Hùng vào lúc này nhớ tới nghe Đinh Vũ Xương đã nói, bọn họ trong cô nhi viện có cái chứng động kinh bệnh con trai, thân thể phi thường kém, sau đó để Vương Phàm cho hắn tìm tới một người bác sĩ, lại đem hắn chứng động kinh bệnh chữa lành. Vì chuyện này bọn họ cố ý tìm đến Vương Phàm, hy vọng hắn có thể giúp liên lạc một chút, xem có tài năng có người có thể đến giúp Tiểu Cường. "Ân, ta ngược lại thật ra nhận thức một ít bác sĩ, bất quá đệ đệ ngươi tình huống ta nghĩ càng nhiều tìm hiểu một chút, nếu như thuận tiện, ta nghĩ có cơ hội đi một chuyến cha mẹ ngươi trong nhà." Vương Phàm trong lòng ghi nhớ Tiểu Cường trong nhà nửa năm không tới thời gian, lập tức ra nhiều chuyện như vậy nói khẳng định là có đồ vật cũng không có bị người chú ý tới, như vậy hắn dự định mang tới Mã Tiểu Linh cùng hắn cùng đi nhìn. "Phàm là có nguyên nhân quả, Tần hắn nói có đạo lý. Nhiều tìm hiểu một chút tình huống, còn muốn đi Tiểu Cường trong nhà." "Cái này có thể, ngươi chọn một thời gian đi, xem qua việc này sau khi, ngươi giúp ta tìm một thoáng có hay không thích hợp bác sĩ, chờ ta cùng Nguyễn Hùng đến Giang Thành sau, liền chủ động tới xử lý chuyện này." Tiểu Mạn nhìn một chút Nguyễn Hùng. Sau đó thấy hắn hướng về phía chính mình gật gù, biểu thị toàn lực giúp đỡ chính mình. Trong lòng nàng lúc này mới dễ chịu một điểm, hướng về phía Vương Phàm cho thấy chính mình thái độ. Ý của nàng là dù cho kết hôn, trở lại Giang Thành sau, Tiểu Cường sự tình vẫn là đặt ở người thứ nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp cho Tiểu Cường trị liệu, chỉ kỳ cố gắng hết sức. Tiểu Mạn cũng không biết, nàng đã từng đi qua tam giới siêu thị, mà hướng siêu thị làm riêng quá thương phẩm, chuyện của nàng Vương Phàm đều biết, hiện tại Vương Phàm là muốn biết, Tiểu Mạn cùng Tiểu Cường làm sao hội lập tức đều xảy ra vấn đề rồi. Là ngẫu nhiên hay là bởi vì cái khác nguyên nhân? Bất quá việc này chôn ở Vương Phàm trong lòng, hiện tại có Tiểu Mạn tự mình mời, hắn lại đi Tiểu Cường trong nhà, liền biến thành danh ngôn chính thuận, định ngày thật tốt, hắn cho Mã Tiểu Linh đi tới điện thoại, làm cho nàng đồng thời sang đây xem một thoáng. Khu quỷ khu ma còn có phong thủy loại hình đồ vật, Mã Tiểu Linh khá là chuyên nghiệp một điểm, thêm vào nàng ngoại hình không dễ dàng lôi kéo người ta chú ý, vì lẽ đó Vương Phàm dự định mang tới nàng. Tiểu Mạn, Nguyễn Hùng, Mã Tiểu Linh, Vương Phàm bốn người cùng đi Tiểu Cường trong nhà, bởi vì Tiểu Mạn sớm gọi điện thoại tới, vì lẽ đó Tiểu Cường cha mẹ cũng không cảm thấy bất ngờ, trái lại là phi thường nhiệt tình đem Vương Phàm chờ nhận vào cửa. Nghe nói Vương tiên sinh nhận thức có thể cho Tiểu Cường chữa bệnh bác sĩ, chuyên môn tới nhà một chuyến, thực sự là rất cảm tạ, mau mời tiến vào. Tiểu Cường ba bà có hơn 40 tuổi, khuôn mặt có chút tiểu tụy, lông mày trên có cái đại đại suy tự. Nhìn ra hắn vẫn lông mày không triển, trong lòng phi thường ngột ngạt. Vì lẽ đó đan từ tướng mạo thượng, Vương Phàm là có thể cảm giác được. Cho tới Tiểu Cường mụ mụ, thật sự rất giống Tiểu Mạn miêu tả như vậy, nước mắt đặc biệt nhiều lắm, nói không được mấy câu nói vành mắt đều hồng hồng, nàng thỉnh thoảng nhìn một chút Vương Phàm cùng Mã Tiểu Linh, thỉnh thoảng nhìn một chút nhi tử Tiểu Cường, trong lòng là âm thầm thương thận. Tiểu Cường chân chúng ta xem qua rất nhiều bệnh viện, thế nhưng bởi vì tuổi của hắn kỳ tiểu, còn ở dài thân thể, vì lẽ đó rất nhiều bác sĩ đều kiến nghị chờ hắn lớn một chút, ở cho hắn theo thượng tay chân giả, đây là hiện nay tốt hơn phương án trị liệu. Thế nhưng bởi vì hắn chân bị thương địa phương, tiếp cận với bắp đùi gốc dễ, thu xếp tay chân giả quá dễ dàng cũng dẫn đến tiểu tiện không tốt bài trừ, chúng ta đi qua mấy lần bệnh viện, bác sĩ chỉ là kiến nghị bảo thủ trị liệu. Không biết Vương tiên sinh nói cái kia bác sĩ, vừa không có càng tốt hơn phương pháp trị liệu. Tiểu Cường phụ thân nhìn Vương Phàm phi thường tuổi trẻ, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, bất quá xuất phát từ tôn trọng, hắn vẫn là tuân hỏi một chút Vương Phàm định làm gì. Trong lòng hắn còn đang suy đoán, Tiểu Mạn bằng hữu này đến cùng dựa vào vô căn cứ, làm sao vào cửa sau chỉ là nhìn một chút Tiểu Cường sau, sự chú ý ở nhà hắn gian nhà thượng, mà không phải Tiểu Cường trên thân thể. Điều này làm cho Tiểu Cường ba ba cảm giác phi thường kỳ quái. Này khách mời có chút kỳ quái, bọn họ muốn làm gì? Vương Phàm cho Tiểu Mạn hơi liếc mắt ra hiệu chính mình muốn nhìn một chút Tiểu Cường cùng nàng nhà phòng ở, điều này làm cho Tiểu Mạn có chút kỳ quái, thế nhưng nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là tùy theo Vương Phàm cùng Mã Tiểu Linh ở trong phòng chung quanh xem. Vương Phàm, ngươi cảm giác được không có, phòng này là lạ, tuy rằng trang trí rất sạch sẽ chỉnh tề, thế nhưng đều là khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái, vừa ở vào cửa đều là cảm giác có một loại không khí dơ bẩn, thật giống ở trong phòng không ra được như thế, luôn cảm thấy không đúng. Mã Tiểu Linh nhỏ giọng quay về Vương Phàm nói chuyện, điểm này Vương Phàm cũng cảm giác được, bởi vì bộ phòng này thật giống có 100 bình phương dáng vẻ, vừa ở vào cửa là phòng khách lớn, sau đó là hai cái gian phòng một kích cỡ tương đương. Phòng khách lớn sát bên nhà ăn địa phương, nhà ăn phía trước là một cái nhà bếp nhỏ, nhà bếp sát bên địa phương là một cái nhi đồng phòng, khoảng chừng có hơn 10 bình phương dáng vẻ, có vẻ có chút chật hẹp, bên trong đặt đều là Tiểu Cường đồ vật. Gian phòng này tuy rằng có hơn 10 bình phương, thế nhưng dài rộng có chút kỳ quái, vừa là hai điểm dài 5 mét dáng vẻ, một bên khác nhưng là sắp tới có dài 4 mét, cùng bình thường gian phòng thiết kế không giống nhau, thả trên một cái giường đi sau đó sẽ không có cái gì chống không địa phương, hiện ra phi thường chật hẹp. Gian phòng này giường lại như là giường mét như thế, sau đó Tiểu Cường trên dưới quá thuận tiện, trong phòng đều là thả đến y phục của hắn cùng một ít món đồ chơi. Trong phòng có vẻ có chút ngổn ngang. Đây là Tiểu Cường gian phòng, hắn yêu thích ở đây bỏ lên trên bỏ hạ tương đối dễ dàng, mặt khác cái kia một cái là Tiểu Mạn gian phòng, nàng không thích người khác thay đổi đồ vật của nàng, vì lẽ đó Tiểu Cường vẫn luôn là ở trong gian phòng nhỏ này. Tiểu Cường mụ mụ thấy Vương Phàm đối gian phòng nhỏ này cảm thấy hứng thú, bận điệu ở một bên giải thích nói rằng, trong lòng nhưng là ở buồn bực, bạn của Tiểu Mạn không phải nói tài năng cho nhi tử tìm thấy thuốc sao? Tại sao nhưng là vẫn ở trong phòng nhìn tới nhìn lui? Đồng thời trọng điểm xem Tiểu Cường gian phòng này, Tiểu Cường chân cùng căn phòng này có quan hệ gì? Ngay sau đó Tiểu Cường mụ mụ trên mặt thì có chút không nhịn được, nàng nhìn về phía Vương Phàm vẻ mặt liền phi thường khả nghi, liền ngay cả Tiểu Mạn ba ba cũng đối Vương Phàm cùng Mã Tiểu Linh bọn họ sản sinh hoài nghi. Hai người này đến cùng muốn làm gì? Bọn họ có phải là ở lừa gạt Tiểu Mạn, lợi dụng nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện mà lừa nàng, kỳ thực cũng không phải muốn cho Tiểu Cường chữa bệnh, hay là bởi vì có cái khác nguyên nhân? Tiểu Mạn, ngươi có phải là bị lừa? Hai người này còn trẻ như vậy, cũng không có quá nhiều hỏi dò Tiểu Cường nguyên nhân sinh bệnh, xem ra không giống như là muốn giúp Tiểu Cường chữa bệnh người, ta giúp ngủ cho bọn họ vô căn cứ, ta xem vẫn là xin bọn họ đi về trước đi. Tiểu Cường ba ba không nhịn được cong lấy Vương Phàm bọn họ thời điểm, đem Tiểu Mạn kéo qua một bên, sau đó thấp giọng hỏi nàng, nàng luôn cảm thấy hai người này vô căn cứ, nhưng là dù sao cũng là con gái mời về người, hay là hỏi một thoáng tốt hơn, miễn cho con gái cũng theo bị lừa. Cái này, bọn họ đều là bằng hữu của ta, người tốt vô cùng quá đáng tin, bọn họ làm như vậy khẳng định là có mục đích của hắn, nhất định là vì Tiểu Cường được, ngươi liền không nên hỏi nhiều, cái kia Vương Phàm hỏi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì, nói chung hắn là người tốt, sẽ không hại chúng ta. Kỳ thực Tiểu Mạn cũng không làm rõ được Vương Phàm cùng Mã Tiểu Linh đang tìm cái gì, thế nhưng nàng tin tưởng Vương Phàm, tự nhiên là giúp đỡ động viên Tiểu Cường ba ba. Bọn họ là người nào? Ta làm sao là càng xem càng hồ đồ. Tuy rằng có Tiểu Mạn giải thích, thế nhưng Tiểu Cường ba ba vẫn là không hiểu, ngược lại là xem Vương Phàm bọn họ là lạ, ở trong phòng của mình nhìn khắp nơi. Vương Phàm đầu tiên là ở mỗi cái gian phòng nhìn quét một lần, sau đó lại đang Tiểu Cường gian phòng kia dừng lại hơn 10 phút, trên mặt tựa hồ có không làm rõ được địa phương. Tiểu Cường ba ba tiếng nói mặc dù là không lớn, thế nhưng Vương Phàm bọn họ là người nào, tự nhiên là tài năng nghe rõ rõ ràng ràng. Vương Phàm cùng Mã Tiểu Linh lẫn nhau đối diện một thoáng, cảm thấy có chút thẹn thùng, trong lòng bọn họ có việc, đúng là sơ sẩy chuyện này. Vì lẽ đó ở quay một vòng sau, Vương Phàm quyết định quay về Tiểu Cường ba mẹ vẫn là lời nói thật, miễn cho bọn họ nghi thần nghi quỷ trái lại không đẹp. Ta nghe Tiểu Mạn đã nói Tiểu Cường sự tình, giấc ngủ được các ngươi nhà nửa năm này có chuyện rất nhiều, nghĩ có phải là xảy ra vấn đề ở đâu, vì lẽ đó thẳng thắn cho ngươi xem một thoáng phòng ở phong thủy, bởi vì bắt đầu cũng là không nắm chắc được, không có từ trước nói cho các ngươi, xin hãy tha lỗi. Bất quá ta cảm thấy ngươi phòng này thiết kế có chút kỳ quái, chừng 100 mét vuông, thiết kế khá một chút tam phòng một tính, cái kia ít nhất phòng ngủ làm sao như vậy kỳ quái, rộng còn giống như không đủ 2 mét 5 chứ. Nhà ngươi lúc trước mua nhà thời điểm, sẽ không có chú ý tới gian phòng này rất kỳ quái. Vương Phàm chỉ nói là ra bản thân cảm thấy kỳ quái địa phương, còn có một câu hắn không có nói, đó chính là hắn cảm thấy nhà này gian nhà phong thủy vẫn đúng là không được, vừa vào cửa liền khiến người ta cảm thấy là lạ, có một loại âm khí cùng không khí dơ bẩn, ở trong phòng xoay quanh không ra, tổng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Vương Phàm cùng Mã Tiểu Linh không so với thường nhân, này nếu như người bình thường, đó là khẳng định không cảm giác được vi diệu như vậy không khí biến hóa, này nếu như ở phong thủy góc độ tới nói chính là có sát khí. Hả, các ngươi nói ta cái phòng này phong thủy có vấn đề? Kỳ thực ta này một ngôi nhà thiết kế đều là giống nhau, lầu trên lầu dưới trụ đều rất tốt, không thể là phong thủy có vấn đề đi, phong thủy câu chuyện luôn cảm giác quá nguy hiểm, này cùng Tiểu Cường chân khả năng là không có quan hệ đi. Tiểu Cường ba ba nghe xong Vương Phàm giải thích, lần này ngồi không yên, hắn hung hăng lắc đầu. Nhà này phòng ở hộ hình thiết kế đều là giống nhau, nếu như phong thủy không được, tại sao lầu trên lầu dưới nhân ra tháng ngày trải qua cũng không tệ. Chỉ có nhà bọn họ, Tiểu Cường xảy ra vấn đề rồi, người khác nói nguyên nhân gì hắn đều tin, thế nhưng nói nhà ở phong thủy không được, hắn vẫn đúng là không tin, huống chi là từ giống nhau Vương Phàm như vậy tuổi trẻ người trong miệng nói ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 501. Chương 501, không khí dơ bẩn Vương Phàm nhìn thấy Tiểu Cường ba ba tỏ rõ vẻ hoài nghi, cũng không có nói nhiều, hắn không phải đặc biệt hiểu phong thủy, thế nhưng đến hắn cái trình độ này người trên người năng lực nhận biết so với người bình thường cường quá nhiều lần. Bộ phòng này xem ra không có cái gì khác thường, cùng bình thường phòng ở gần như, duy nhất có điểm đặc biệt là gian phòng nhỏ khá là nhỏ, hơn 100 bình phương phòng ở, gian phòng này liền hiếm quá nhỏ một điểm, thế nhưng điều này cũng không tính quá khác thường. Trong thành thị giá phòng quá cao, phòng ở hạn chế ở nhỏ vô cùng, vì lẽ đó rất nhiều người trụ phòng ở diện tích so này nhỏ hơn, có miễn cưỡng thả xuống nửa tấm giường, giống nhau Tiểu Cường như vậy có sắp tới 10 mét vuông gian nhà, đã xem như là không sai, vì lẽ đó Tiểu Cường ba ba nghi vấn cũng nói còn nghe được. Người khác nhau trụ như thế phòng ở, vận may đều có thể không giống nhau, huống hồ ngươi phòng này không đúng, không khí dơ bẩn đâu đâu cũng có, không khí bị nghiêm trọng ô nhiễm, trụ như vậy phòng ở nhân ra bên trong quá khó thái bình, vì lẽ đó phải cho Tiểu Cường chữa bệnh trước, trước tiên cần phải đem ngươi nhà phòng ở làm một thoáng. Nếu không trị ngọn không trị gốc, đến thời điểm như thế có vấn đề. Vương Phàm không phải thầy địa lý, hắn chỉ là tài năng căn cứ chính mình cảm giác được trong không khí khí lưu biến hóa, còn có trong không khí linh khí gợn sóng, sau đó xác định cảm giác được, phòng này ở chưa đủ tốt. Giống nhau Tiểu Mạn bộ này ra nhà, trong phòng không cần nói có linh khí, là bình thường không khí cũng tràn ngập một luồng không khí dơ bẩn, hầu như che kín cả phòng, phòng ốc như vậy ai ở đều không chịu được. Thế nhưng việc này Vương Phàm cùng Mã Tiểu Linh có thể cảm giác được, thế nhưng Nguyễn Hùng Tiểu Mạn còn có Tiểu Cường người nhà, từng cái mở mịt chung quanh, bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Không thể nào, không khí dơ bẩn. Này gian nhà phụ cận cũng không có nhà máy hóa chất loại hình, cũng không có đống rác. Ta căn cứ liền người không thấy có cái gì ý vị, có phải là lầm? Phòng này ta ở cũng đến mấy năm. Lầu trên lầu dưới bố cục kết cấu đều giống nhau. Trong nhà người khác đều bình an, thật giống cũng không có gì thường gì, ngươi có phải là tính sai? Chưa từng nghe qua ai nói quá ta gian nhà có vấn đề nha. Lần trước cũng mời thầy phong thủy phó vào cửa, bọn họ nói trong nhà thả một thoáng phong linh cùng tiền đồng là có thể, không có ai nói trong phòng có không khí dơ bẩn, tại sao lại như vậy? Không đúng rồi, Vương Phàm ngươi không cũng là đi làm sao? Ngươi lúc nào hiểu được phong thủy khí, cái này trước đây không có từng nghe ngươi nói nha. Vương Phàm lần này một mở miệng nói chuyện, mọi người lại đều không quá tin tưởng, bao quát Nguyễn Hùng cùng Tiểu Mạn, tuy rằng Nguyễn Hùng bình thường đều là lấy nói để ý thấy, thế nhưng ngày hôm nay nhưng là nói cái gì cũng cảm thấy quá hoài nghi. Vương Phạm nhưng là cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn lúc nào biến thành hiệu phong thủy. Còn nói này gian nhà có không khí dơ bẩn, làm sao mọi người đều nghe thấy không được, trong phòng này không có bất kỳ dị vị, Vương Phạm đây là làm sao rồi? Mã Tiểu Linh hiện tại cũng đang tu luyện tam giới siêu thị viên trước sơ cấp cường thân sổ tay, cho nên nàng cũng có thể cảm giác được trong không khí biến hóa tình huống. Cho nên nàng đúng là đứng ở Vương Phạm bên này, bởi vì nàng cũng quá cảm giác được trong không khí, một loại không khí dơ bẩn vô cùng nghiêm trọng, quả thực rồi rào Tiểu Cường này chọn gian nhà. Mà loại này không khí dơ bẩn, đối người ăn mòn nghiêm trọng nhất, nếu như vậy trường kỳ trụ ở nơi như thế này, không có chuyện mới là quái sự. Các ngươi đừng nói. Vương Phàm nói rất đúng, này gian nhà chúng ta là lần đầu tiên tới, liền có thể cảm giác được phả vào mặt không khí dơ bẩn, như vậy gian nhà ở lại đi nhất định sẽ chết người. Này cố không khí dơ bẩn không lấy đi, Tiểu Cương Chân coi như là chữa khỏi, phòng trường sau đó như thế hội có những chuyện khác phát sinh. Ngược lại Vương Phàm nói rất đúng, này gian nhà có vấn đề lớn. Mã Tiểu Linh cũng nói, Tiểu Mạn cùng Nguyễn Hùng liếc mắt nhìn nhau, nhưng là khó nén trong lòng kinh ngạc. Vương Phàm cùng Tiểu Linh đều là loại kia rất chăm chú người, cũng không phải thuận miệng yêu thích đùa giỡn, yêu thích nói bậy người, bọn họ đều như vậy nói, lẽ nào này gian nhà thật là có vấn đề? Tiểu Mạn, ba mẹ ngày hôm nay hơi nhức đầu, ngươi phụ trách giúp ta đưa một thoáng khách mời đi, chờ qua sang năm chúng ta ở đem Tiểu Cường đưa đến bệnh viện lớn đi kiểm tra, xem bác sĩ nói thế nào. Nếu như thực sự không thích hợp an tay chân giả, chúng ta liền nhiều hơn nữa chờ mấy năm. Sự tình đã phát sinh, cũng không có cách nào cứu vãn lại. Tiểu Cường ba ba vào lúc này biểu hiện phi thường lạnh nhạt, theo Vương Phàm lời nói vừa rơi xuống, trong lòng hắn liền phi thường không thoải mái, cảm thấy con gái Tiểu Mạn bị người cho lừa, đây là lợi dụng trong lòng bọn họ cấp thiết muốn cho Tiểu Cường chữa bệnh tâm thái, phòng trường lừa bọn họ. Bộ này gian nhà ở mấy năm, hoàn cảnh chung quanh không sai, cũng không có cái gì nước mũi mùi, đâu đâu cũng có phi thường sạch sẽ, làm sao liền đến Vương Phàm bọn họ trong miệng, liền biến thành ô uế nơi không khí dơ bẩn, này hoàn toàn là nói bậy. Huống chi Tiểu Cường ba ba cũng từng thấy thầy phong thủy phó, những người kia nói chuyện là có lý có chứng cứ, hơn nữa hội lấy ra la bàn cái gì một chút kể cho ngươi, còn có thể cho ngươi suy tính bắt tự, đó mới là quá chuyên nghiệp thầy phong thủy phó, đó mới làm cho người tin phục. Hơn nữa Tiểu Cường có chuyện thời điểm, nhà hắn cũng từng xin mời quá rất nổi danh thầy phong thủy phó, còn chuyên môn cho hắn nhà người đều toán quá bắt tự, hơn nữa cũng xem qua phong thủy, đồng thời mời tới không ngừng một người. Lúc đó những sư phụ kia đều cho hắn nhà xem qua, không có phát hiện vấn đề lớn lao gì, chỉ nói là Tiểu Mạn có thể sẽ có kiếp nạn, bất quá hóa giải sau sẽ gặp dự hóa lành, đồng thời sau đó hội có thể đặc biệt hiểu chuyện. Bọn họ sau đó còn có thể hưởng đến con gái mang đến phúc khí. Hiện tại Tiểu Mạn tình huống nói chính là không một chút nào giả, nói như vậy những kia phong thủy tướng sư xem quá chuẩn, lúc đó bọn họ không có ai nói quá gian nhà có vấn đề, như vậy giống nhau Vương Phàm như vậy tuổi trẻ, trong tay liền cái la bàn đều không nắm người, lại mở miệng nói hắn gian nhà có vấn đề, cái tiểu cô nương kia còn nói nhà hắn muốn chết người, chuyện này quả thật là nói bậy quá hoang đường. Vương Phàm cùng Mã Tiểu Linh nếu không là Tiểu Mạn bằng hữu của bọn họ, Tiểu Cường ba ba e sợ đều sẽ đem người bắn cho đi, không cho bọn họ lưu một điểm tình cảm. Mã Tiểu Linh đi tới chỗ nào, đều là bị được người ta tôn trọng, quản chi tuổi trẻ là cái cô nương, đều sẽ bị người tôn xưng một tiếng Mã đại sư, nào sẽ giống nhau trước mắt như vậy, nhân ra gần như trực tiếp mở miệng vội vàng người đi rồi, lập tức trên mặt liền mang theo một điểm tức giận. Này xem như là chuyện gì? Mình và Vương Phàm nhìn Tiểu Mạn cùng Nguyễn Hùng, lòng tốt nói rồi lời nói thật, còn bị Tiểu Cường ba ba đi ra ngoài vội vàng, thực sự là thật là làm cho người ta tức giận rồi. Lúc nào Mã Tiểu Linh thụ quá đãi ngộ như vậy? Chỉ một thoáng nàng liền mặt đỏ lên, căm tức Tiểu Cường ba ba, mà vừa Vương Phàm trong lòng cũng hỏa, người này thực sự quá ngoan cố, nếu là trong nhà của ngươi có chuyện, nên nhiều nghe một chút ý kiến của người khác. Ngươi không hiểu đồ vật, không thể toàn bộ phủ quyết đi, hơn nữa còn chỉ có thể nghe rõ thoại, không thể nghe lời hay, đồng thời trông mặt mà bắt hình dong là nhất không được. Vương Phàm mắt lạnh nhìn Nguyễn Hùng làm khó dễ đưa bọn họ ra ngoài, sau đó Vương Phàm còn nghe được Tiểu Cường mụ mụ quay về Tiểu Mạn oán giận, hai tử, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại giống như vậy tên lừa đảo rất nhiều, chúng ta đi quá đường so ngươi ăn diêm còn nhiều, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị người lừa. Theo người như vậy nhất định phải cách bọn họ xa một chút, ngươi cũng căn dặn Nguyễn Hùng một thoáng, đứa nhỏ này cũng là không tâm nhãn quá thực sự rồi. Mẹ, các ngươi hiểu lầm, Vương Phàm cùng Tiểu Linh phi thường lợi hại, việc này khẳng định là các ngươi tính sai, bọn họ người rất tốt, làm sao hội gạt chúng ta, bọn họ cũng là tốt bụng. Ngồi trên xe Vương Phàm trong lòng còn có chút không thoải mái, vừa theo đi ra Nguyễn Hùng vẻ mặt lúng túng, thật không tiện hướng về phía Vương Phàm cười cười, xin lỗi nói, tiểu tử ngươi lúc nào sẽ xem phong thủy, đúng là dọa ta giật mình, ngươi sớm cũng không nói một tiếng, ta đối nhạc phụ ta nhạc mẫu đều nói các ngươi là giúp đỡ Tiểu Cường tìm thầy thuốc bằng hữu. Sớm biết như vậy, ta nói thẳng cho bọn họ mang một cái thầy phong thủy phó, lời nói như vậy còn tốt hơn một điểm, huynh đệ thực sự là xin lỗi, Tiểu Mạn ba ba mụ mụ không có kiến thức, ngươi đừng nóng giận rồi. Nguyễn Hùng cười làm lành bất quá vẻ mặt hắn cũng có chút khó chịu, kỳ thực Vương Phàm cũng biết tâm tư của hắn, phòng trừng Nguyễn Hùng đấy lòng đối với mình nói cũng là bán tín bán nghi, bởi vì hắn cũng không tin mình hội xem phong thủy. Vương Phàm điều này cũng không tính là phong thủy loại hình, chỉ là bởi vì hắn hiện tại thể chất không giống nhau, sau đó tài năng cảm ứng được Tiểu Cường trong phòng trong không khí khác với tất cả mọi người địa phương, cho nên mới phải nói ra. Quên đi, Nguyễn Hùng ngươi nghĩ một hồi, Tiểu Cường ba mẹ không biết Tiểu Mạn sự tình, thế nhưng trong lòng ngươi là rõ ràng nhất, chân chính Tiểu Mạn đã chết rồi, nhà hắn nếu không có không khí dơ bẩn rất nghiêm trọng, không hội trong thời gian ngắn như vậy, nhi tử con gái lần lượt có chuyện, vì lẽ đó ta nói chính là thật sự. Ngươi ý nghĩ của mình khuyên nói một chút bọn họ, ta cảm giác được cái kia trong phòng không khí dơ bẩn phi thường nghiêm trọng, nếu như không cố gắng tịch thu hoặc là thay đổi, nhà hắn nói không chắc còn muốn có chuyện, thoại ta thả nơi này, Tiểu Cường sự tình ta cũng sẽ hỗ trợ, điểm ấy ngươi yên tâm được rồi. Vương Phàm cũng không muốn nói thêm nữa. Tuy rằng Tiểu Cường ba mẹ không tin hắn, cho rằng hắn là tên lừa đảo, thế nhưng Vương Phàm trong lòng mình nắm chắc, nhà này gian nhà thật sự có vấn đề, trong lòng hắn còn ở vui mừng, tối biện pháp tốt là đem Tiểu Cường trong nhà thay đổi một tháng sau, sau đó sẽ cho Tiểu Cường chữa bệnh, nếu như vậy, sau đó thì sẽ không có vấn đề. Bằng không coi như là đem Tiểu Cường chân làm được rồi, ở tại nơi này dạng trong phòng, khó bảo toàn sau đó xảy ra càng to lớn hơn sự tình, đến thời điểm liền hối hận không kịp rồi. Vương Phàm, ngươi nói được lắm quỷ quái, này đều là thật sao? Nguyễn Hùng nuốt một thoáng ngụm nước, trợn mắt lên nhìn Vương Phàm, chỉ cảm thấy hiện tại đúng là càng ngày càng xem không hiểu Vương Phàm, người như vậy hắn chân tâm không hiểu. Là thật sự, Vương Phàm là sẽ không lừa ngươi, hơn nữa ngươi bởi vì chúng ta đồng ý quản việc không đâu sao? Kỳ thực này còn không phải là bởi vì duyên cớ của ngươi, nếu không là lời của ngươi, Vương Phàm mới không lười quản việc này. Mã Tiểu Linh bĩu môi ba, bất mãn chừng Nguyễn Hùng một chút, liền hắn nhiều chuyện, hơn nữa Tiểu Cường ba mẹ thực sự là quá ngoan cố, nàng đúng là vô lực nổ nước bọn, này còn chỉ là Tiểu Cường, bọn họ nếu không nghe Vương Phàm, nói không chắc sau đó còn có chuyện nghiêm trọng hơn muốn phát sinh. Xin lỗi huynh đệ đều do ta, việc này ta lại nghi cách, bất quá hai ngày nữa ta muốn về nhà chuẩn bị hôn lễ, các ngươi đến thời điểm có thể đều muốn tới tham gia ta cùng Tiểu Mạn việc kết hôn, không đến ta có thể phải tức giận rồi. Nguyễn Hùng bận bịu liên tục đáp ứng, trong miệng còn nói tháng chạp 18 hắn việc kết hôn. Chưa xong còn tiếp. UU đọc sách, http://vđvđvđ.hocansucon. Chương 502. 502 chương Lâm Phong điện thoại xin lỗi huynh đệ đều do ta, việc này ta lại nghi cách, hai ngày nữa ta muốn về nhà chuẩn bị hôn lễ, các ngươi đến thời điểm có thể đều muốn tới tham gia ta cùng Tiểu Mạn việc kết hôn, không đến ta có thể phải tức giận rồi. Nguyễn Hùng bận bịu liên tục đáp ứng, trong miệng còn nói tháng chạp 18 hắn việc kết hôn. Nguyễn Hùng cùng Tiểu Mạn việc kết hôn cũng không còn lại mấy ngày. Hơn nữa đến cuối năm, muốn bận bịu sự tình đặc biệt nhiều, Tiểu Cường sự tình chỉ có thể trước tiên thả 2 ngày, chờ bọn hắn sau khi kết hôn trở lại Giang Thành sau, lại toàn lực cho Tiểu Cường tìm bệnh viện cùng bác sĩ. Vương Phàm lúc về đến nhà, trời đã sắp tối rồi, cha mẹ đều còn chưa có ăn cơm chờ Vương Phàm, hai người đang ở nơi đó xem tivi, hiện ra cao hứng phi thường, thấy nhi tử trở về vội vàng đứng dậy bắt chuyện ăn cơm. Vương Phàm chuẩn bị đem tivi đóng, thế nhưng một cái đưa tin nhưng là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vương Phàm xem tivi thời gian tương đối ít, đối với trong tivi những minh tinh ca, hắn nhận thức càng không nhiều hơn. Thế nhưng cái này đưa tin trùng tiểu mỹ hắn nhưng là rất quen thuộc. Nhớ tới trong cô nhi viện chết đi hải tử kia bối bối, sau đó còn có vẫn ở nằm bệnh viện ở tiểu mỹ, Vương Phàm ngừng lại, bắt đầu xem tivi. Tiểu mỹ tâm thái tốt vô cùng, vốn là tình huống của nàng phi thường không thể lạc quan, thế nhưng hiện tại thân thể lại ngoài ý muốn toàn bộ khôi phục, thực sự là khiến người ta cảm thấy thật bất ngờ. Hơn nữa căn cứ tiểu mỹ có môi giới giới thiệu, nàng đón lấy công tác đã bài xuống, là vì làm một cái liên quan với lưu thủ nhi đồng an toàn giáo dục vấn đề. Đến thời điểm bản đài đem toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin chuyện này, hoan nên kế tục quan tâm. Tiểu Phàm, nhanh tới dùng cơm, ngươi xem tiểu mỹ đứa nhỏ này bệnh toàn bộ được rồi, hiện tại y học đúng là quá phát đạt, hình dáng gì cũng đều có thể trị hết, mấy ngày trước báo đáp đạo nói tiểu mỹ bệnh vô cùng nghiêm trọng. Lúc sau Tết còn muốn ở tại trong bệnh viện, giờ có khỏe không? Kim Tú Lan xem Vương Phàm sự chú ý ở trong TV, cũng đang chăm chú tiểu mỹ. Trong lòng nàng thật cao hứng cũng là cùng nhi tử nói tiểu mỹ một ít chuyện, bọn họ ở nhà xem TV thời gian nhiều. Đặc biệt yêu thích cái này giống nhau tiểu công chúa như thế cô gái, tiểu mỹ thực sự là thật xinh đẹp quá được người ta yêu thích. Hiện tại nàng tài năng xuất viện, đến thời điểm Tết Xuân dạ hội thượng nhất định có thể nhìn thấy nàng, làm sao không làm người ta cao hứng. Hả, các ngươi quá yêu thích tiểu mỹ nha, nàng xem ra tinh thần ngược lại không tệ, chỉ là trên TV xem ra có chút gò bó, thật giống quá kích động như thế. Vương Phàm suy nghĩ một chút. TV màn ảnh hạ tiểu mỹ còn thật sự có điểm tay chân luống cuống dáng vẻ, Vương Phàm biết cái kia tiểu mỹ đã chết rồi, hiện tại sống ở thân thể nàng bên trong chính là một người khác, cũng chính là trong cô nhi viện cái kia chấp niệm rất sâu tiểu cô nương. Lúc đó Vương Phàm cùng Sơ Cựu cùng đi qua cái kia bệnh viện, thế nhưng đi trễ một bước, tiểu mỹ thời gian đã đến. Mà một cái khác linh hồn lên tiểu mỹ trong thân thể đi tới, bất quá kỳ quái chính là, việc này không phù hợp lẽ thường, cái kia cái linh hồn là quỷ làm sao có thể ở Thái Dương chuyến về đi. Hơn nữa vừa vặn ngay khi tiểu mỹ tạ thế thời điểm, chiếm cứ thân thể nàng. Chuyện này bởi vì lúc đó Vương Phàm bị tiểu mỹ mụ mụ hiểu lầm sau, hắn cùng Sơ Cựu cùng rời đi. Sau đó cô nhi viện hải tử kia nuốt xuống cuối cùng một hơi sau, bọn họ liền đem đứa bé kia thi thể tiêu hủy, sẽ không có ở suy nghĩ nhiều. Vương Phàm nhiều chuyện, sau đó tiểu mỹ sự tình nàng cũng không có kế tục đối tiếp. Bây giờ nhìn đến liên quan với tiểu mỹ TV đưa tin, mới hội có nghĩ ra đến, này trong TV tiểu mỹ đã sớm thay đổi người rồi. Tiểu mỹ đây là đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi xem một chút đứa nhỏ này so trước đây còn dễ nhìn hơn, nàng mới ra viện khẳng định vẫn là không quá áp dụng. Thật tốt một đứa bé. Dù cho đang ăn cơm món ăn, thế nhưng Kim Tú Lan vẫn là không nhịn được khích lệ lên tiểu mỹ. Nàng thực sự là quá yêu thích tiểu cô nương này, tin tức liên quan tới nàng hắn là thời khắc đều đang chăm chú. Chỉ lo có để sót địa phương. Vương Phàm thấy mẫu thân cao hứng, cũng không có nói nhiều, chỉ là trở lại lầu 3. Hắn nhớ tới Kim Thụ cho hắn gọi điện thoại, nói bối bối chỉ có kiếp này không có kiếp sau, thế nhưng giống nhau nàng như vậy chấp nhất tiểu cô nương như vậy cũng không sai, chúc phúc nàng đi. Một người ngồi ở chỗ đó uống trà, Vương Phàm nhớ tới đã lâu không nhìn thấy Lâm Phong, hắn ở thần nông lĩnh thượng làm tiên khí, lừa nhiều người như vậy, hiện tại cũng không biết hắn là ở Minh Phủ vẫn là ở những địa phương khác, ngược lại gần nhất ở tam giới siêu thị đúng là rất ít nhìn thấy hắn. Vẫn là cho Lâm Phong đánh một cú điện thoại đi, lần trước hắn thác thụ bố hoa hoa đều sắp bán xong, nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm, hay là hỏi một thoáng hắn Minh Phủ có còn hay không vật này. Đã lâu không có đối xử Lâm Phong, Tiểu Mạn cũng nhanh kết hôn, nếu không là hắn, Tiểu Mạn sao có thể biến thành người cuối cùng gả cho Nguyễn Hùng. Hơn nữa còn có chút việc tìm Lâm Phong, vì lẽ đó Vương Phàm cho hắn gọi một cú điện thoại. Ai nha, đặt đến một trình độ nào đó, lại nhớ tới cho ta đánh một cú điện thoại, ta còn nói hơi nhớ ngươi cái kia hoa quế tiểu, ta mới từ thần nông lĩnh trở về, ngươi còn nhớ cái kia bé trai Hạo Hạo cùng mụ nội nó sao? Ta ngày hôm qua bất ngờ từng thấy hải tử kia. Phụ thân hắn thật giống trúng thưởng, phát ra một bút tiểu tài, đem đứa bé kia tiếp xuống núi bên trong, sau đó ở một cái huyện thành nhỏ mua nhà, phòng trừng cái kia Hạo Hạo sau đó đều sẽ có địa phương đọc sách, rất tốt một chuyện. Nhận được Vương Phàm điện thoại, Lâm Phong có vẻ cao hứng phi thường, thoại cũng có thể nhiều lên, lại cùng hắn nói tới ngày đó hai người cùng nhau nhìn thấy thần nông lĩnh thượng Hạo Hạo tình huống, bởi vì lúc đó Lâm Phong cũng ở nơi nào, hắn cũng đã gặp đứa bé kia. Cái kia gọi Hạo Hạo bé trai, ba ba mụ mụ đều trở lại đi, ta nhớ tới tam giới siêu thị bán một cái tiểu xem tài thần phù cho hắn nhà, sau đó cái kia hàng hóa vẫn là ta cùng Bạch Tố Trinh cùng đi đưa, sau đó ta là không có nhìn hắn nhà tình huống, bất quá phòng trừng cũng sẽ không quá kém. Coi như nhà hắn phát không được đại tài, thế nhưng sinh hoạt hẳn là không lo, hơn nữa còn cho hắn mụ mụ đưa chính là mẹ con đồng lòng thẳng, đời này mẹ của nàng đều không bỏ xuống được hắn, ta nghĩ đến cái kia bé trai tháng ngày nhất định sẽ quá hài lòng, vì lẽ đó cũng không có đang tiếp tục quan tâm rồi. Điện thoại bên này Vương Phàm trong lòng cười thầm, khóe miệng hơi vung lên, nhìn thấy thụ hắn trợ giúp người hiện nay sống rất tốt, điểm này Vương Phàm trong lòng liền rất vui vẻ. Đối với tam giới siêu thị hàng hóa chất lượng vấn đề, Vương Phàm vẫn là quá yên tâm. "Hả, ngươi không kế tục quan tâm?" "Vương Phàm, cái kia Hạo Hạo thật giống có điểm không đúng, ta lúc đi liếc mắt nhìn hắn, hắn trên trán coi ô thanh một mảnh, sợ là tiết đến trước muốn ra một ít chuyện, hắn nhưng là các ngươi tam giới siêu thị khách mời, ngươi có thể chiếm được kiểm chế một chút, tuyệt đối không nên có chuyện mới tốt." Lâm Phong nghe được trong điện thoại Vương Phàm âm thanh phi thường ung dung, tiện đà nhớ tới hắn ngày hôm qua nhìn thấy Hạo Hạo tình huống. Hắn người một nhà hiện nay đều tốt, thế nhưng trên mặt hắn nhưng là xuất hiện ô thanh vẻ, thật giống như là muốn xui xẻo dáng vẻ. Hạo Hạo bất quá một đứa bé, Lâm Phong lúc đó cũng không có để ý, cảm giác một đứa bé là xui xẻo, cũng không có chuyện ghê gớm gì, thế nhưng vừa nãy nói chuyện với Vương Phàm thời điểm, đột nhiên nhớ tới, cái này Hạo Hạo nhưng là đi qua tam giới siêu thị hải tử. Bình thường như là ở siêu thị mua quá hàng hóa hải tử, bọn họ mua hàng hóa hội sản sinh tác dụng, hội đối vận mệnh của bọn họ có nhất định can thiệp, giống như vậy hải tử, trên mặt không nên sẽ xuất hiện ô thanh vẻ nha. Vương Phàm ngươi nghĩ một hồi, lúc trước này Hạo Hạo ở các ngươi tam giới siêu thị mua cái gì hàng hóa, nên không phải cái kia siêu thị hàng hóa đối với hắn sản sinh ảnh hưởng không tốt đi, đứa bé kia thật giống khoảng thời gian này muốn ra chút ngoài ý muốn, cảm giác là lạ, nếu không là trước đây từng gặp mặt hắn, ngươi ngày hôm nay gọi điện thoại cho ta, ta ngược lại thật ra không có ở này việc nhỏ. Lâm Phong trong lời nói lộ ra ung dung, hắn thực sự nói thật, giống nhau Hạo Hạo như vậy việc nhỏ, hắn còn thật không có để ở trong lòng, hơn nữa hắn tùy tiện thấy một ít phàm nhân, e sợ con mắt quét qua đều có thể phát hiện không ít chuyện, nếu như cái gì quản, vậy còn không muốn mệt chết rồi. Lại như hắn nói như thế, nếu không là ngày hôm nay Vương Phàm gọi điện thoại cho hắn, việc này dù cho hắn gặp cũng sẽ rất nhanh sẽ quên, chớ đừng nói chi là cùng Vương Phàm tạm lên. Hạo Hạo, trên đầu ô thanh một mảnh. Muốn có chuyện, cùng tam giới siêu thị thương phẩm có quan hệ, không thể nào, hắn lúc đó mua hai cái hàng hóa, một cái là mẹ con đồng lòng thẳng, một cái là tiểu xem tài thần gia, cái này đối Hạo Hạo hẳn là đều không có ảnh hưởng gì mới đúng, tại sao lại như vậy? Lâm Phong ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm người đi, hoặc là nhìn lầm tướng mạo. Vương Phàm câu cuối cùng vừa nói ra, hắn là có thể cảm giác được Lâm Phong không cao hứng, ở điện thoại bên kia hừ lạnh một tiếng, sau đó tới một câu, ngươi cảm thấy ta hội nhìn lầm sao? Lời của ta nói sẽ có sai lầm sao? Ta tại sao biết ngươi, lại dám không tin ta Lâm Phong? Lâm Phong thở phì phò một chuyện tới, Vương Phàm liền cười khổ một cái, đúng nha, hắn đều nhanh quên, Lâm Phong nhưng là Minh Vương, hắn làm sao hội nhìn lầm? Được, ngươi nói sự tình ký ở trong lòng ta, quay đầu lại ta đi xem Hạo Hạo, phòng trừng sẽ không là bởi vì ở tam giới siêu thị mua đồ duyên cơ chứ? Đúng rồi, nếu như ngươi có thời gian đến một chuyến tam giới siêu thị. Lần trước Minh phủ đưa tới bố Hoa Hoa đã sắp bán đứt hàng, ngươi nhìn một chút là có muốn đuổi theo hay không thêm một điểm hàng hóa, như vậy đến thời điểm nhà kho trực tiếp từ ngươi bên kia nhập hàng, miễn cho bọn họ đi tìm cái khác nhân ra. Lâm Phong coi Vương Phàm là bằng hữu, Vương Phàm có chuyện tốt tự nhiên cũng sẽ không quyền hắn, lần trước Minh phủ đưa tới hơn 200 cái bố Hoa Hoa đều sắp bán xong, tiền kia tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng hơn nửa đều chạy vào Lâm Phong túi áo, là Minh Vương cũng có điểm tiền tiêu vặt nha. Quên đi, ngươi đều đem chiếc kia châm cho tới trong tay ngươi, ngươi nếu như thật sự cảm tạ ta nha. Buổi tối chúng ta lại đây tạm món làm ăn, ta cảm giác hoàn toàn có thể làm, ngươi chờ ta. Điện thoại bên kia Lâm Phong thật giống có chút việc, vội vã cúp điện thoại, bất quá hắn nói sự tình nhưng là để Vương Phàm sửng sốt một chút, chiếc kia ở làng trại cho tới châm đúng là ở Vương Phàm trong tay, Lâm Phong bảo là muốn làm ăn, đến cùng là cái gì chuyện làm ăn, lẽ nào cùng này châm có quan hệ? Quản hắn, trên tay mình vừa vặn cũng không có tiền gì, lại nói Lâm Phong người cũng không xấu, có cái gì hắn nói mình nghe, có thể làm liền làm, không thể làm coi như, lại nói hắn buổi tối liền muốn đến rồi, đến thời điểm đang hỏi một chút Hạo Hạo sự tình. UU đọc sách, http://vedutvedutvedut.com, Vương Phàm ở trong lòng tự lẩm bẩm nói chuyện, Nguyễn Hùng kết hôn, Tiểu Cường sự tình bây giờ còn có Lâm Phong nói với hắn chuyện làm ăn cùng với Hạo Hạo sự tình, xem ra đón lấy một trận thắng ngày có chính mình bận rộn. Chưa xong còn tiếp.